Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Do cái yêu cầu của nhiều Phật tử cho nên hôm nay thầy giảng một đề tài nghe rất là rùng rợn ly kỳ, đó là tình yêu hôn nhân gia đình. Cách đây khoảng gần 10 năm thầy có giảng cái đề tài này là quan hệ vợ chồng rồi dạy con. Từ cái hồi đó cái kỹ thuật thâu không có bằng băng cassette, từ cái sang đi sang lại nhiều quá mà không biết sao người ta rất thích đề tài này, quan hệ vợ chồng với dạy con, mà kỹ thuật thâu bằng băng cassette sang đi sang lại cái tín hiệu nó mờ dần. Mặc dù sau này có kỹ thuật số mình thâu vào trong ổ cứng, thâu vào trong CD, nhưng mà rồi vẫn không còn nghe tốt nữa. Nên rất nhiều người nói mà thôi thầy cố gắng giảng lại đề tài này. Thế thì không biết lúc nào, nên hôm nay lợi dụng cái dịp Vu Lan. Dịp Vu Lan là cái dịp mà đạo Phật nhập thế, đem cái vai trò của đạo Phật gắn vào trong cái trách nhiệm của thế gian. Nên thôi đây là cũng là một cơ hội tốt nên thầy giảng lại cái đề tài này. Thì có một cái nó bất lợi là thường á, trước khi thầy giảng một đề tài nào thì hay ấp ủ tâm đắc, quan sát về nó, suy nghiệm về nó một thời gian rất là dài. Khi bài giảng nó thường nó có chất lượng, còn khi thầy giảng xong rồi cái lòng hãy nhẹ, giống như mình nghĩ là mình đã xong cái bổn phận, không quan tâm nữa. Cho nên bây giờ mà thầy giảng lại có thể nó không có sâu sắc bằng vì thầy đã quên nhiều. Thế hồi mà trước khi thầy giảng cái đề tài quan hệ vợ chồng á, thì lúc đó thầy ấp ủ lắm nên hay quan sát cái cặp vợ chồng này sống như thế này, cái gia đình kia sống như thế kia, có người nọ yêu nhau như thế, thì cái quan sát thì rút ra những nguyên lý từ từ nhiều năm như vậy là mới giảng được. Thành thử nghe bài đó ai cũng thích rồi cứ đòi giảng lại, sau khi thầy giảng xong thì bỏ luôn, thầy không để trong đầu mình nữa, là lo tu chứ mà lo vợ chồng ngoài chết. Rồi bây giờ bắt phải giảng lại cho nên là nó sẽ không có hay lắm, nhưng mà thôi kệ, nhiều khi biết đâu là lại có những cái mới. Tuy nhiên cái đề tài này cũng là cái đề tài rất là gần gũi trong cuộc sống, trong con người. Vì hầu hết ai cũng đã từng có yêu. Nên hôm nay cái người cũng đã từng yêu, người đang yêu, người sẽ yêu, nên nói về cái đề tài tình yêu hôn nhân gia đình chắc hẳn là cũng gần gũi trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà ta nói về tình yêu thì ta không nói trên khía cạnh nhiều về khía cạnh tình cảm hay xã hội, mà ta nói bằng cái nhìn của đạo Phật. Hay nói bằng cái nhìn của đạo Phật. Nên đạo Phật hy vọng là với cái giáo lý sẽ soi sáng cho ta được nhiều vấn đề. Khi mà nói đến tình yêu là ta nói đến cái tình yêu của người nam và người nữ. Đó là cái bình thường. Do tại sao mà người ta yêu nhau thì nó do hai lý do mà người ta yêu nhau. Lý do thứ nhất là do bản năng của tâm lý và sinh lý, là con người ta tự nhiên khi mà một người nam nhìn một người nữ, người nữ nhìn người nam là nó bị hút theo cái bản năng tâm sinh lý tự nhiên. Rồi nó sẽ có những điều kiện để cho cái sự thu hút đó nó mạnh lên để thành tình yêu, hay là nó ngừng lại vì nhiều lý do khác. Sao ta chưa có đầu sâu. Ví dụ khi ta một người nam đứng nhìn một người nữ thì tự nhiên nó có sự thu hút, hay người nữ nhìn người nam có sự thu hút, đó là điều tự nhiên. Nhưng mà thu hút có yếu hay mạnh, kéo dài nữa hay không là còn tùy nhiều cái điều kiện, là người kia có đẹp hay không, có khả ái hay không. Nếu mà người kia đẹp, khả ái, có những cái gì hay, cái gì tốt thì cái sức hút nó mạnh dần lên để cho biến thành cái tình thương yêu, sự nhớ nhung, sự mong đợi vân vân, nó thành tình yêu. Còn mà bên kia không có nhiều cái yếu tố đặc biệt thì cái hút đó nó loãng, nó mất dần rồi thôi, không có gì quan trọng. Cái đó là lý do thứ nhất là bản năng tâm sinh lý tự nhiên. Cái lý do thứ hai là do duyên nợ đời xưa. Tức là đời xưa hai người này đã có cái duyên nợ, có ân nghĩa gì với nhau, cho nên đời này gặp lại là bị sức hút liền. Mà cái sức hút này là do nghiệp, chứ không phải là do bản năng tâm sinh lý, cho nên là mạnh hơn rất là nhiều. Mà có những trường hợp mạnh quá, ta gọi là cái gì? Gọi là tiếng sét ái tình đó. Ông cụ nói rất là hay, ông cụ rất là rành đó. Gọi là tiếng sét ái tình. Tức là mới gặp một cái là choáng váng xỉn nghiễn, rồi lúc đi đêm ngày gì cứ nhớ hoài không rời ra được nữa, rồi mê mẩn không còn nhớ gì hết. Mà nó có một cái gọi là quy luật âm dương á, là giống như cái 500 ấy, cái cực này hút cái cực kia, thì con người nam nữ vậy, nó có một loại điện sinh học gì rất là lạ, nó tạo nên cái phản xạ gì của não á, là cái khác biệt giữa người nam nữ là cái nhiễm sắc thể. Cái nhiễm sắc thể của người nam nó có một cái nhiễm sắc thể y hình chữ y, còn của người nữ thì nó toàn là x, không biết chỉ khác nhau như đó thôi mà bỗng nhiên khác hết toàn bộ, nó tạo ra một dòng điện sinh học gì cũng toát ra cả thân cả tâm, tạo thành những cái gen, tạo thành cái nội tiết tố khác nhau, cái làn da khác nhau, ánh mắt khác nhau, cái tính cách khác nhau, nó tạo thành cái điện sinh học trong não khác nhau, bắt đầu hút nhau liền. Trừ trường hợp đồng tính thì ta không nói, một lát nữa có thể tối nay, tại vì thầy giảng cái bài này cái ba lần nữa, chiều nay, tối nay và sáng mai luôn ba lần, thì cái trường hợp đồng tính là mình sẽ khảo sát sau. Nhưng bây giờ ta cứ nói giữa nam và nữ, nó tạo ra loại điện sinh học gì không hiểu, là cứ nam và nữ cái hai điện nó bắt nhau là hút nhau liền, hút nhau liền. Rồi đó, cho đó ta không biết được điều gì, không biết được cái cấu trúc. Đến ngày hôm nay khoa học vẫn chưa giải mã được cái bí mật của cái việc mà tại sao người nam và người nữ thì hút nhau, ta không giải mã được. Một người nam thì họ cứng rắn, cái làn da họ xù xì, họ chắc cứng, cao to khỏe mạnh. Người nữ thì nhu mì, yếu đuối hơn, dịu dàng hơn, hòa nhã hơn, vân vân. Hai cái tính cách ngược nhau đó hút nhau liền, giống như hai cái cực nam châm khác nhau, đó là điều tự nhiên. Và khi yêu nhau rồi thì người ta mơ màng, người ta mơ mộng và người ta hy vọng là cuộc tình này sẽ đưa đến hạnh phúc, luôn luôn là như vậy. Giống như một con cá nhìn thấy một cái thức ăn gì đó đều nghĩ là ăn sẽ ngon, nhưng mà tát vô một cái rồi thì sao nó không biết nha, là ta không bảo đảm là nó có cái lưỡi câu hay không, không bảo đảm. Nhưng mà khi yêu này, khi đã yêu thì ai cũng mơ mộng nhiều, nó luôn luôn là cái tâm lý mơ ngày mai xóa dụng đường đi, là cứ nghĩ rằng cái cuộc tình này luôn luôn sẽ đưa đến hạnh phúc. Cho nên không biết bao nhiêu bài thơ bài nhạc mà ca ngợi tình yêu, ca ngợi cái người mà mình yêu, mặc dù là không biết có đúng hay không. Ví dụ như đường xưa lối cũ, có em tôi tóc xanh bay mơ màng, đường chiều dịu nắng, dáng em đi áo nâu in đường trăng. Ta thấy tả cái gì? Tả hình dáng, mà cái tính cái cổ không biết à? Không tả. Tại vì về nhà có thể của chửi tùm lum bum thiên đầy hàng xóm, ta không biết. Ta thấy tóc của bay trong buổi chiều lộng gió mà ánh trăng rọi xuyên xuyên xuống đường, cái tà áo nâu của phất ta trên đường nó đẹp quá. Thành thử có người đã hát như vậy: đường xưa lối cũ có em tôi tóc xanh bay mơ màng. Hoặc là cũng vậy, cũng ca ngợi kiểu đó, cũng như là nắng có hồng bằng đôi môi em, mưa có buồn bằng đôi mắt em. Tức là mắt em buồn còn hơn mưa, mà môi em hồng còn hơn nắng. Tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng lên lên. Ngộ cái tóc nhiều khi chí không như đâu, nhưng mà hãy rớt xuống đời mà rụng cổ mà rụng xuống một sợi á, là ở đời tự nhiên nhấp nhô chân sóng lên lên, không hiểu nổi. Gió sẽ mừng vì tóc em bay, nghĩa là khi tóc em bay là gió mừng, thực ra gió thổi tóc em bay, mà nói ngược lại, gió sẽ mừng vì tóc em bay, cho mây hờ ngủ quên trên vai vân vân. Hoặc là như là Quốc Dũng á, cái bài hát này: trời mưa giăng lối áo em lệ rơi, nhạt nhòa nét môi đã xanh quên lời, vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi. Đấy là xa nhau rồi nên buồn, không thấy được cái niềm vui của cuộc đời. Rồi bao nhiêu cái bài thơ bài nhạc chúng ta thấy là đều ca ngợi tình yêu, ca ngợi người mình yêu, nhưng mà chỉ để ý kỹ là ta thấy là ca ngợi cái nét bên ngoài, chứ không có phải là ca ngợi cái tính tình. Tại vì tính tình em nhiều vấn đề lắm. Nếu mà về ở nhà em mà bám theo em, theo dõi em ngày đêm, em đi đâu em nói chuyện với ai cái gì, thì có lẽ bài thơ tình nó sẽ khác. Nhưng mà luôn luôn người ta hy vọng như vậy, là khi thương nhau, lấy nhau rồi thì sẽ hạnh phúc. Lúc mà yêu á, người ta không nhìn hết vấn đề, cho nên người ta mơ mộng, người ta hình dung một cái tương lai hạnh phúc, là sẽ có hai người, sẽ hai con người, mình và người đó yêu nhau, chăm sóc nhau, nhường nhịn nhau suốt đời, không bao giờ nói một lời làm buồn lòng nhau. Đúng không? Đúng không? Hỡi những người đã yêu. Đúng vậy không? Đúng chính xác luôn. Lúc mới yêu là như vậy, luôn luôn cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ nói một lời buồn lòng nhau vậy. Nhưng sao? Cái nhưng này nó nhiều chuyện lắm, thôi từ từ nói. Bây giờ ta thấy những bài thơ tình từ xưa đến giờ đi, như tóc em dài như là mây là suối, để anh nghe buồn tủi cả một đời. Mắt mớ về tóc em như mây như suối, anh buồn tủi cả một đời. Cho nên ta thi vị hóa, lãng mạn hóa. Chứ ta không bao giờ mà nghe một bài thơ tình như thế này: hôm nay anh buồn như con chó cháy, bởi vì em vừa đánh gãy răng anh. Không bao giờ có cái bài thơ như vậy hết. Không bao giờ. Cho nên cái thơ tình là cứ đẹp và cứ tô điểm thêm, cứ thi vị hóa và lãng mạn lên cực kỳ. Tình yêu có khi nhẹ nhàng phơn phớt nhớ thương, nhưng cũng có những người yêu cuồng yêu dại, yêu chết cũng không sợ, bất chấp cha mẹ gia đình, sẵn cần tương lai luôn. Có không? Có như vậy. Nên có một cái gì đó, có một cái phim thì nghe nói có cái phim mà chưa xem được là Tình yêu mạnh hơn sự chết, thì nghe nói phim Ấn Độ mới có, đúng không ta? Có ai coi chưa cả? Nếu ai coi Linh kể thử nghe. Nhưng mà thật sự như vậy, những đứa trẻ mà từ nhỏ không được dạy kỹ, bản ngã lớn quá, được quen chiều chuộng, khi lớn lên mà yêu ai một cái rồi là bất chấp gia đình liền, bất chấp cha mẹ liền, là cha mẹ nói không nghe, can ngăn gì cũng không được, và chẳng cần tương lai đi tới đâu hết, thể mình thương rồi là bất chấp hết tất cả, cũng có như vậy. Nhưng mà cũng có những cái cuộc tình, những cái tình cảm mà người ta chỉ nhớ thương nhẹ nhàng phơn phớt, rồi thủ thỉ một mình là không biết đi tới đâu. Có nhiều dạng như vậy. Bây giờ cái câu hỏi này: tại sao lớn lên người ta yêu? Tại sao lớn lên người ta yêu? Thực ra cái câu hỏi này nó hơi thiếu. Có nhiều người chưa lớn yêu luôn, không cần tới lớn nữa. Chưa lớn yêu luôn. Vậy hôm ấy có người, có một cô Phật tử nói với thầy: đứa con hôm nay nó học lớp chồi gì đó, lớp mầm chồi. Nó về kể mẹ nó có người yêu, học lớp gì, lớp mầm, lớp gì. Mẹ nó tá hỏa luôn, không biết chuyện gì xảy ra. Rồi vô hỏi thầy, vô hỏi thầy: sao thầy, sao kỳ vậy thầy? Thầy nói: thầy nghe này thầy cũng bó tay luôn, nhưng không cách nào. Nói trời, người yêu mầm rồi thầy cũng hết ý kiến luôn, không hiểu thầy nói. Bởi nó nói hỏi câu: tại sao lớn lên ta yêu? Nó dạ không, chưa lớn yêu luôn, thì khỏi cần lớn. Vừa rồi cười thấy mồ luôn. Vừa rồi cái chùa mình có mở cái khóa học hè 2 tháng trên núi, các tỉnh đổ về, thì quý thầy quý cô có dạy các em về cái bài học về tình yêu nam nữ, để khuyên các em là phải chững chạc á, biết nhận xét và đừng yêu vội, đợi cái lớn thì tương lai còn nhiều, bây giờ mọi chuyện đều là nông nổi. Thì cho mấy em học sinh mới viết những cái bài mà cảm nghĩ về tình yêu thì mấy đứa nó thú thật á, thú thật xong với thầy cô té ngửa ra luôn. Lớp 4, lớp 5, lớp 6, 7, 8, 9 thì yêu sập sẻ chưa, phá lạ rồi. Thì lúc đó mình đọc trên báo thì nói tình hình bây giờ yêu rất sớm. Thì mới nhớ lại là cái thời thầy thì không còn, nhưng mà nhớ là cái thời mà ba mẹ thầy có kể, vào cái thời xưa thì khi con trai con gái 16, 17 tuổi nhảy xuống tắm sông tắm mưa ở trận chuồng nhau mà không hề phân biệt, thì biết chuyện nó có thật không ta? Có không? Có thấy không? Nên lúc đó là cái ý niệm về tình yêu nam nữ, cái ham muốn tình dục người ta chưa có nhiều, chưa có nhiều, nên đời sống nó còn trinh nguyên, còn ngây thơ, còn trong trắng. Còn bây giờ mới rồi mà yêu mầm luôn. Lý do tại sao ấy? Lý do tại sao? Lý do tại phim ảnh và tại những nhạc, cái nhạc tình nhiều quá, không như hồi xưa. Người xưa rất ít nhạc tình, vì nhạc tình nhiều quá. Nhưng mấy đứa nhỏ là bị lớn, mới lớn lên, nếu mai tôi chết em có buồn không? Sao em không khóc khi tôi còn sống? Mới 3-4 tuổi hát rần rời rần đất. Cái nó thành ra là lớn trước tuổi, gọi là yêu trước tuổi. Ngoài cái bản năng tâm sinh lý, nó còn bị cái hoàn cảnh bên ngoài nó tác động vô nữa. Nên đấy rất là điều rất đáng lo. Yêu sớm quá cái nhân cách gì rối loạn, không hay. Bây giờ ta nói là tại sao lớn lên người ta yêu đi, thì ta cũng nói trở lại là do tâm sinh lý từng người và do duyên nợ từng người. Giờ thế nào là tình yêu? Thế nào là tình yêu? Tình yêu là gì? Thì tình yêu này không định nghĩa được. Theo cái nguyên tắc của Phật giáo thì chuyện về tình cảm là tự biết, không có định nghĩa được. Biết thương là gì? Xin thưa không có câu trả lời nha. Ghét là gì? Không có câu trả lời. Không bao giờ ta định nghĩa được thương ghét là gì. Trừ ra sau này khi mà cái khoa học tâm lý nó tiến sâu thẳm á, ta mới định nghĩa bằng sóng não thế nào thôi. Chứ còn định nghĩa ra thế nào là thương, thế nào là ghét, không có câu trả lời. Vì lĩnh vực tình cảm không có. Ta chỉ nhìn thấy biểu hiện thế này ta biết là thương, thế kia là ghét. Nên có một nhà thơ, ông cũng bó tay luôn, vì có ai hỏi ông tình yêu là gì, Thì ông đành phải than thở, làm sao định nghĩa được tình tình yêu? Có nghĩa gì đâu một buổi chiều nó chín hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây và gió nhẹ hiu hiu. Nhà thơ nào vậy? Xuân Diệu. Ông nói xong mình nghe cũng chẳng biết tình yêu là gì luôn, tại vì ông cũng không biết luôn, không biết. Tuy nhiên cái biểu hiện của nó thì ta thấy, cái biểu hiện của nó là gì? Ví dụ khi mình yêu ai thì mình xa người đó thì sao? Xa thì nhớ, gần thì vui, chứ không phải gần thì nghĩ lộn, gần thì vui. Rồi sao nữa? Nó có cái hướng tiến dần đến tình dục đó. Cái định nghĩa tình yêu là vậy. Xa thì nhớ, gần thì vui, và có khuynh hướng tiến gần đến tình dục. Chính vì nó có khuynh hướng tiến gần đến tình dục, cho nên ông bà ta rất là lo sợ, lập ra rất nhiều cái lễ giáo để ngăn chặn cái tình dục đến sớm như vậy, bằng những cái lời dạy rất là khắt khe, dịu nam nữ thụ thụ bất thân, tức là người nam người nữ đừng bao giờ tiếp xúc trực tiếp, đưa cái gì cũng bao giờ nói, em cho anh cái này nè, thì phải để anh bàn. Rồi cái e thẹn bỏ đi, ông kia ông lại thò tay ông lấy, bạn lấy, chứ không bao giờ được đưa trực tiếp từ tay người này qua tay người kia. Hồi xưa cái lễ giáo là như vậy, nghĩa là nam nữ đưa và nhận không bao giờ được trực tiếp, đó là nam nữ thụ thụ bất thân. Cái này có mắc cỡ có tặng cái gì đó, hay là cứ tặng cô cành hoa nè, thì cũng không được đưa tận tay mà phải để bàn chỉ rồi đi mất, người kia lại thò tay cũng bàn lấy. Hồi xưa là vậy, để ngăn chặn cái khuynh hướng mà tiến tới tình dục sớm quá thì nó sẽ gây đổ vỡ hết. Cho nên nếu cái người mà có đạo lý như vậy, có ý chí, thì người ta chờ đợi cái hôn nhân. Còn nếu không, người ta bỏ hết lễ giáo. Bỏ hết lễ giáo thì rất là nguy hiểm. Đời nay cái khuynh hướng đời sống là dễ dãi, do ảnh hưởng của phim ảnh, ảnh hưởng của lối sống Tây phương, nên người ta thường không kiềm chế, không giữ gìn, và tiến đến tình dục rất là dễ dãi. Và người ta tưởng rằng đó là văn minh, nhưng không phải đâu. Nó đi ngược lại thiên nhiên. Tại vì thiên nhiên khắc khe lắm. Thiên nhiên rất khắc khe. Lễ giáo mà ông bà ta nói đó, ngăn chặn cái việc tiến tới tình dục sớm, là không phải là ông bà ta khó tánh, không phải đâu, mà chính ông bà ta lấy từ thiên nhiên ra, lấy trong tự nhiên ra. Nên cái ví dụ cái đôi trẻ vậy, thương nhau mà đừng cho tiến tới tình dục sớm, đợi hôn nhân đàng hoàng thì cái tình yêu đó sẽ bền vững, người ta sẽ tôn trọng được nhau. Còn mà cứ dễ dãi, ta sẽ thấy những cuộc tình nó rất dễ tan vỡ, hôn nhân đó cũng sẽ dễ tan vỡ. Vì thiên nhiên không cho phép. Thiên nhiên đã dăng sẵn hết những cái công thức trong đó rồi, mà ta không biết ta vi phạm, ta không biết. Nên thiên nhiên đã quy định, và ông bà ta theo cái quy định đó mà bảo lại cho ta thôi, chứ không phải ông bà ta khắc khe. Nhưng đời nay người ta phá vỡ những cái quy luật tự nhiên, mà tưởng rằng mình văn minh, sống dễ dãi buông tuồng, không ngờ là hậu quả rất nhiều. Đó là lý do mà đời nay người ta ly dị rất là dễ dàng, hôn nhân không bền vững nữa, vì người ta đã vi phạm những nguyên tắc của tự nhiên. Vì vậy yêu nó có hai dạng, như ta đã nói, yêu vì duyên nợ và yêu vì bản năng. Cái người mà có duyên nợ thì nó tạo thành cái sức mạnh vô hình ràng buộc trong tâm ta, và ta không bỏ được. Khi nào hết nợ mới bỏ nhau được. Còn chưa hết nợ là có ghét cay ghét đắng, người kia có đánh có đập vẫn thương vẫn nhớ, kỳ lạ thì không hiểu nổi. Ví dụ như có một mỹ nhân yêu nhầm tên tướng cướp. Cái thằng tướng cướp này thì nó du côn du đảng, chửi thề chửi tục, quánh nhau. Thậm chí mà khi nó không vừa là cô này mà nói trái ý, nó tát tay liền, hung hãn. Nhưng mà cô này vì mắc nợ nó, xa nó một ngày chịu không nổi, cứ phải mò tới, tìm tới, cung phụng nó, muốn gì cũng được hết. Đó là cái nợ đó. Dấu hiệu đó là dấu hiệu cái nợ rất rõ ràng. Chứ còn bình thường người ta tự ái là người ta không tới, nhưng mà đó là trường hợp nợ. Còn yêu vì bản năng là khác. Còn yêu vì bản năng á, là như thế này, là hai người không nợ gì nhau hết, nhưng mà thích thích nhau là bởi vì nghĩ rằng người kia có thể đem lại hạnh phúc cho mình. Ví dụ như cái người kia làm sao? Đẹp trai hay đẹp gái, có tài, giàu có, trong cái lối đối xử thì tử tế, trong tình yêu thì lãng mạn, tặng hoa ngày sinh nhật, hay là gọi điện chúc mừng mỗi buổi sáng, tối thì chúc em ngủ ngon, là chúc anh đánh răng cho sạch mỗi sáng, vân vân. Tức là cứ có những cái lãng mạn nhắc nhở như vậy, thì gọi là thấy rằng người kia có những điều có thể đem lại hạnh phúc cho mình, gọi là yêu vì bản năng. Cái yêu mà vì duyên nợ thì thật là khổ đó, vì mình lệ thuộc người kia nhiều lắm, mắc nợ người ta rồi cứ phải thương, mà nhiều khi người ta không xứng đáng, người ta cũng cả chớ đủ thứ khuyết điểm, nhưng cứ phải thương. Nên yêu vì duyên nợ rất là khổ. Do đó là trong cuộc sống này ta tránh đừng có mắc nợ ai nhiều, vẫn là một cái hạnh phúc, vẫn là cái nhẹ lòng. Còn mà ta thích nhận nợ của người khác, thường ta phải trả, mà dễ bị cái trả bằng cái tình yêu, hôn nhân, tình dục, rất là vất vả. Mà đã vướng nợ rồi thì khổ cả đời, khổ lắm. Còn yêu vì bản năng á, thì đầy ích kỷ, nó đòi hỏi ghen tuông và cũng không bền, không bền. Trong cái tình yêu thì nó có thế này, nó có người yêu và người được yêu. Có khi cả hai đều là người yêu, cả hai đều được yêu, và lẫn nhau, yêu lẫn nhau. Tức là người này yêu người kia và người kia yêu người này, cũng có nghĩa là người này được người kia yêu và người kia được người này yêu. À, như vậy, khi yêu thì chuyện gì xảy ra, khi được yêu thì chuyện gì xảy ra, cái công thức tâm lý như thế nào? Khi ta yêu thì ta ích kỷ, ta đòi hỏi, ta ghen tuông. Có đúng không ạ? Có đúng không? Giả bộ ngây thơ hoài, yêu quá chừng rồi giả bộ ngây thơ hoài. Khi ta yêu thì ta ích kỷ, ta đòi hỏi, ta ghen tuông, ta mong đợi. Nhưng khi ta được yêu thì chuyện gì xảy ra? Khi ta được yêu thì ta tăng trưởng bản ngã. Rất là lạ. Khi ta được ai thương thì luôn luôn ta tăng trưởng bản ngã. Nghe chữ tăng trưởng bản ngã không hiểu chuyện gì, nghe nó mơ hồ quá. Thôi thì nói này, bây giờ ví dụ như có cái anh chàng anh thương cái cô đó, anh nói là anh yêu em, rồi cái ngày nào anh cũng gọi điện thoại hỏi thăm, anh nhắn tin, rồi anh ghé thăm chiều chuộng, và cô kia là người được yêu, thì ta thấy bắt đầu cô kia có đổi tánh. Cô đấy tánh đầu tiên là cái tánh gì xảy ra, cái dấu hiệu gì xảy ra, dấu hiệu gì đầu tiên là cô nhõng nhẽo, đúng không ạ? Chính xác luôn, đầu tiên là cô nhõng nhẽo. Hôm nay hôm qua nay đi đâu mất đi không thấy thăm tôi, đi đâu không thấy điện thoại tôi, bắt đầu nhõng nhẽo, hờn trách. Trước đây không có, trước đây không ai thương mình không có nhõng nhẽo, nhưng mà khi có người thương rồi bắt đầu mình nhõng nhẽo, đúng không ạ? Đúng không? Đúng không? Nhõng nhẽo là dấu hiệu đầu tiên của cái bản ngã tăng trưởng. Chứ trước đây không ai thương mình không dám nhõng nhẽo. Tại sao con cái nhõng nhẽo với cha mẹ? Vì được cha mẹ thương chiều nên nó mới nhõng nhẽo. Chứ nó dám nhõng nhẽo với hàng xóm không? Không, đâu ai chịu đâu cũng nhõng nhẽo. Cho nên nhõng nhẽo là dấu hiệu bản ngã đã tăng trưởng. Thì trong tình yêu cũng vậy, ta nhõng nhẽo với người nào bởi vì ta được người đó thương, và bản ngã ta tăng trưởng đối với người đó. Rồi lớn hơn cái nhõng nhẽo nữa là cái gì? Lớn hơn cái nhõng nhẽo nữa là gì? Ví dụ như ta đến cái gia đình đó, ta thấy, ta đứng ra quan sát, ta thấy cái ông chồng bước về, ông đi đâu bước về, cái bà vợ mới nói chứ, đi đâu mà lâu quá vậy? Ông chồng ông cười cười, ông nói xin lỗi em vì anh ghé nửa đường anh gặp thằng bạn, cái đứng nói chuyện nó 5 phút về trễ chút, xin lỗi em. Cái bà nói thêm một câu nữa, giúp nấu cơm đi. Để anh nấu cho em, cứ ngồi chơi với bạn không sao. Cái nói chừng cái bà quay xuống bên la, nói chứ giặt đồ chưa? Lát anh giặt, giặt em cứ ngồi chơi. Thì đó là gì vậy? Có chuyện nó có không? Không thể tưởng là thầy tưởng tượng kể nha. Có không? Có không phải không đâu. Nhưng mà cái thái độ đó là gì? Cái thái độ là gì? Hung dữ. Phải không? Mà bà dám ra hàng xóm mà hung dữ với ông hàng xóm không? Dám không? Dám chừng nào mà bà bồi với ông á thì mới dám hung dữ không? Còn mà ta không có thương mình có dám hung dữ ra không? Không. Cho nên á, khi mà được thương á, cái bản ngã nó tăng trưởng. Bản ngã nó tăng trưởng, dấu hiệu đầu tiên là nhõng nhẽo. Mà phát triển lớn hơn cái nhõng nhẽo là hung dữ. Mà hung dữ là sao? Bắt đầu nó phải đánh đá, phải ăn hiếp. Mà ông kia cũng thương quá, ông đành phải làm sao? Phải đăng ký gia nhập cái hội sợ vợ. Mà có thể ông leo lên hội trưởng luôn, không chừng được. Không chừng, tại thương quá, thương quá. Thương quá rồi nó bị lệ thuộc luôn. Rất là cái nợ. Nhưng mà cái người được thương thì bản ngã tăng trưởng. Nên ta thấy trong cái tình thương yêu nó có một cái nghịch lý kỳ lạ. Khi thương yêu á, thì ta cứ hy vọng rằng cái tình yêu này đưa đến hạnh phúc. Nhưng không ngờ cái hệ quả tâm lý nó như 2 với 2 là 4 á. Khi ta yêu ai thì ta ích kỷ, ta đòi hỏi, ta ghen tuông là ta hư. Đúng không? Khi ta yêu ai ta hư, vì ta đòi hỏi, ta ích kỷ, ta ghen tuông, ta hư. Và cái người mà được ta yêu thì sao? Tổn cũng hư luôn. Bản ngã tăng trưởng, nhõng nhẽo, hung dữ, đánh đá, ăn hiếp lại ta. Có không ạ? Có không? Có. Nhưng mà sẽ có người cãi, nói không, chúng tôi yêu nhau hạnh phúc vô cùng. Cái đó là mặt khác, nát ta tính. Ta sẽ tính có cái trường hợp mà yêu nhau có hạnh phúc chứ không phải không. Nhưng vì sao yêu nhau mà được hạnh phúc, nát từ từ ta sẽ tính. Tại sao yêu nhau hạnh phúc mà tại sao yêu nhau không hạnh phúc? Yêu nhau thì chắc chắn là không hạnh phúc. Bởi vì nguyên tắc của tâm lý như vậy đó. Khi ta yêu ta ích kỷ, ta hư. Cái người được yêu bản ngã tăng trưởng cũng hư luôn. Cho nên người ta đã kết luận một câu sanh dờn: yêu là khổ. Vì cái đó là vì ta hư mà người được yêu cũng hư. Mà không yêu thì đó, vì sợ lỗ cho nên phải chấp nhận khổ. Đó, ráng chịu đáng đời. Dạ. Cái bản chất của tình yêu là ích kỷ là vậy. Nên nó khác với cái tình yêu của cha mẹ với con cái. Cha mẹ với con cái độ lượng hơn. Bởi vì cha mẹ mà càng đông con thì càng độ lượng hơn. Bây giờ cha mẹ ít con quá cũng trở thành nhược điểm. Cha mẹ với con cái thì mình thương nhiều đứa, cái tình yêu nó có cái trang rãi. Hoặc là thầy với trò, ông thầy ông có nhiều trò, nhiều đệ tử, nên tình thương cũng trang rãi ra chứ không ích kỷ. Hoặc là người lãnh tụ với nhân dân, người lãnh tụ chân chính có lòng yêu thương đất nước mình, yêu thương nhân dân mình, cái tình thương lớn mênh mông ra cũng không ích kỷ. Hoặc là đạo sư đối với tín đồ, cái một bậc đạo sư là một bậc thầy lớn á, chứ chưa phải là giáo chủ. Giáo chủ thì phải là mà lập ra một tôn giáo. Còn bậc đạo sư là một bậc thầy lớn, có rất đông tín đồ cũng vậy. Cái người đạo sư đó thương yêu tất cả tín đồ của mình thì tình thương nó cũng trang rãi ra, nó không có cái bản chất ích kỷ là như vậy. Chứ còn bình thường thì cái bản chất tình yêu là ích kỷ. Và thêm một cái nữa là tham lam. Vì yêu theo bản năng, ai mà có thể đem đến được hạnh phúc mình là mình cứ yêu, rồi sau đó tính sao. Nên gọi là tham lam. Và khi tham lam thì cái sự không chung thủy rất dễ xảy ra. Rất dễ xảy ra. Thường thì người ta đổ vỡ qua vài cuộc tình rồi mới có hôn nhân. Nên người ta nghĩ rằng khi hôn nhân nó đã chín chắn rồi, tức là mình chọn cái người đã chín chắn. Còn có lúc trẻ mình yêu thương, mình bồng bột, mình không có biết chọn lựa nên đã đổ vỡ, đã đau khổ. Còn đến khi mà tiến tới hôn nhân thì tương đối là nó đã ổn định. Nhưng mà không chắc đâu. Ngày nay đó, lớp trẻ Việt Nam ảnh hưởng lối sống của Tây Phương nên yêu vội. Yêu vội thì hệ quả là gì? Là bỏ vội. Rồi sao? Cái tình dục vội vã. Mà tình dục vội vã thì cái gì? Thì mất mát rất nhiều. Mất mát rất nhiều. Nhớ như vậy. Thiên nhiên rất khắc khe. Thiên nhiên không cho phép con người xô bồ về tình dục. Cho nên người nào mà xô bồ về tình dục thì chắc chắn sau này sẽ mất mát rất nhiều. Chúng ta thấy có nhiều cái thư pháp viết cái 14 điều Phật dạy. Trong đó có một cái điều thế này: món nợ lớn nhất của đời người là gì? Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Trong 14 điều răn của Phật có trong đó. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Tại sao là nói là món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm? Đó là nói cho người có đạo đức. Là khi đã gieo tình cảm với ai rồi thì có trách nhiệm với người đó cả đời. Nên là không phải là nói chơi. Ví dụ cái người đó nói rằng anh thương em, mở miệng nói câu đó rồi phải có trách nhiệm với người ta suốt đời. Nên vì vậy Phật nói rằng món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm, là nói cho người có đạo đức. Còn người không có đạo đức thì nói anh thương em, nói thì nói mà không có trách nhiệm. Thì đây là cái vô trách nhiệm này, nó không phải là cái tình thương yêu chân thật. Nên cái người có đạo đức mà khi đã gieo tình cảm rồi thì có trách nhiệm. Mà cái người có trách nhiệm như vậy mà cực, nhưng mà sẽ có cái phần phước của mình sao. Ở đây vì bản chất của tình yêu nó gồm hai điều: thứ nhất là ích kỷ, thứ hai là đưa đến tình dục. Cho nên Giáo lý của Đạo Phật ít nhắc tới điều này và thường khuyên người ta hướng về từ bi. Chúng ta biết ích kỷ mà cộng với tình dục thì chắc chắn nó đưa đến cái gì? Đến luân hồi và đau khổ. Đó là điều chắc chắn. Còn từ bi sẽ đưa đến điều gì? Đưa đến sự siêu thoát. Cho nên trong Đạo Phật ta ít nghe nói tới cái gì tình yêu nam nữ hôn nhân, ít nhắc tới nhiều như các tôn giáo khác. Ở các tôn giáo khác, nhạc tôn giáo nhưng đầy tình yêu nam nữ. Con quỳ lạy Chúa trên trời, sao cho con lấy được người con thương. Con yêu, đời con đau khổ đã nhiều, từ khi thơ dại đủ điều đắng cay. Số nghèo 30 năm nay, xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo. Chúa ơi, Chúa ơi. Cái là nhạc tôn giáo. Hoặc là em đinh mình anh quỳ đây dưới bàn thờ, tức là trong này lại uy đa văn dơ. Là em đến bình an quỳ đây dưới bàn thờ. Thầy quên mất cái bài đó. Nhưng mà cái nhạc tình yêu nó lồng trong nhạc tôn giáo á. Mà trong Đạo Phật không có nha. Đạo Phật chỉ có một bài nhạc tình yêu duy nhất liên quan tới chùa, mà không ai dám hát, mất tiêu luôn. Hồi xưa thì có nghe một lần rồi không bao giờ tìm lại được cái bài đó. Mặc dù nhạc rất là hay, nhạc rất là hay. Cái để ý nhạc thế này. Có một anh chàng, anh đi chùa lễ Phật, thì anh gặp một cô gái mặc áo dài lam kiểu của gia đình Phật tử á. Anh về anh tương tư, anh tương tư, anh viết thành bài nhạc đó, là trong đó cái em nhạc hay lắm, cái lời cũng hay lắm. Trong đó có câu là tôi yêu người con gái với màu áo lam hiền mà rất là hay, mà người ta cho thì nghe một lần rồi người ta giấu luôn, không bao giờ đưa nữa. Và đến bây giờ giống như bài nhạc thất truyền luôn á. Nhưng trong Đạo Phật có duy nhất một bài là không ai cho hát nữa. Chứ thường thường nên nhạc của Đạo Phật chỉ là sao? Ta nói về những đạo lý cao thượng, nói về tình thương yêu với con người. Vì trong Đạo Phật biết rằng tình yêu là đau khổ, tình yêu là ích kỷ, tình yêu là đưa đến tình dục. Mà những điều đó nó cứ ràng buộc người ta trong luân hồi, trong sinh tử. Vì vậy là nên khi ta là người đệ tử Phật, ta là người đệ tử Phật thì ta có hai cái tính chất trong con người của mình. Tính chất thứ nhất, mình là vẫn là một con người, và vẫn là con người có trái tim, biết gì? Biết yêu. Vẫn là con người nên vẫn có một trái tim biết yêu. Nhưng mà tính chất thứ hai, mình là một người đệ tử Phật, biết yêu là đau khổ. Cả hai cái đó nằm trong con người hết trơn. Giờ phải xử lý làm sao đây? Là con người cho nên ta yêu, biết yêu. Nhưng vì là đệ tử Phật, biết trước yêu là đau khổ. Nhưng mà đã đến lúc gì khi lúc nào đó tự nhiên ta thấy lòng mình xuất hiện cái tình yêu, xuất hiện cái ái luyến, thì ta phải làm sao? Thì ta phải hỏi hai câu. Nếu lúc nào đó ta cảm thấy mình có ái luyến với ai, thì ta phải tự hỏi mình hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, cái ái luyến mà đang xuất hiện trong tâm ta thế này là duyên nợ hay chỉ là một bản năng bình thường? Câu hỏi thứ nhất. Nếu là duyên nợ thì ta sẽ xử lý cách nào? Mà nếu là bản năng thì ta xử lý cách nào? Cái câu hỏi thứ nhất là vậy đó. Khi mà ta thấy mình có ái luyến thì hỏi hai câu. Câu thứ nhất là cái ái luyến đang xuất hiện trong tâm ta là duyên nợ hay chỉ là bản năng bình thường? Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là cái ái luyến này nó đang xâm lấn cái lòng từ bi của một người đệ tử Phật, ta có biết chăng? Bởi vì nào giờ ta theo Phật, ta tu tập lòng từ bi, thương yêu tất cả chúng sinh. Nhưng mà khi cái ái luyến nó xuất hiện thì nó sẽ lấn, nó sẽ xâm lấn, nó sẽ thay thế dần cái lòng từ bi mà bấy lâu nay ta tu tập. Ta có biết chăng? Đó là một điều sự lui sụp. Đó là một sự lui sụp. Ta hỏi hai câu đó. Mà có ai nhớ để hỏi không? Thường thường thì thầy dặn là hỏi hai câu. Vì thấy trong lòng mình có yêu thì hỏi hai câu đó. Nhưng mà tới lúc đó chẳng còn ai nhớ hai câu mà thầy gợi ý để hỏi nữa. Mà lúc đó lo nhớ cái gì? Lo nhớ cái gì? Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói ra nhiều cũng vậy thôi. Và nhắc hai câu. Thầy nhắc hai câu giùm thầy. Cái hai câu này là thầy nói nhưng mà thực sự là lấy trong kinh Phật ra. Hai câu này. Cái câu thứ nhất là cái người mà ta thương á, cái người mà ta bắt đầu yêu đi, người đó sẽ thay đổi chứ không giống như bây giờ. người đó sẽ thay đổi. Ta nhìn thấy người đó dịu dàng, đàng hoàng, tử tế, khả ái, nhưng người đó sẽ thay đổi. Người đó sẽ cay cú, người đó sẽ già, người đó sẽ xấu, người đó sẽ ốm, lưng người đó sẽ còng như cái mái nhà. Hồi xưa lúc mà thầy học kinh Phật á, thầy đọc cái đoạn này, thầy đọc cái đoạn này, lúc đó là Đức Phật diễn tả là cái hình dáng của con người, của một người phụ nữ, là lúc còn trẻ thì cái làn da trắng tốt, nhưng đến khi già rồi nó sẽ nhăn nheo lại, răng thì sao, bắt đầu rụng, tóc bạc, mắt mờ tai điếc, đi lõm khom cong oành xuống. Như cái mái nhà, Đức Phật diễn tả trong kinh này là cái lưng cong như cái mái nhà. Lúc thầy đọc cái đó thì chưa quen với cái ý niệm đó, thì nói Đức Phật nói quá, nó nghe thê thảm. Nhưng đến khi mình tu cho thấm rồi, mình thấy điều Đức Phật là Đức Phật không có nói ngoa. Đức Phật nói đó là bản chất của một cái thân thể, ai là cũng vậy hết, chứ không tránh được. Rồi cái tánh người đó cũng thay đổi nữa. Cái ngày nay người đó trước mặt ta dịu dàng, tử tế, khả ái, nhưng mà thời gian thay đổi, người đó nếu không biết tu sẽ trở thành con người khác, câu có, ích kỷ, gây gắt, hẹp hòi, đánh đá lên. Lạ lùng là có những người họ đã thay đổi theo chiều hướng xấu, những ai biết tu đó mới thay đổi theo chiều hướng tốt. Mà có nhiều người thay đổi theo chiều hướng xấu làm ta ngỡ ngàng. Cái người đó lúc trẻ ta để ý là cái người đó dịu dàng, khôn ngoan, tử tế, 10 năm sau gặp lại biến thành con ác quỷ, đánh đá khủng khiếp, chửi bới lung tung hết trơn. Ta không hình dung nổi cái cô bé hàng xóm ngày xưa mà ta thấy có cái răng khỉnh dễ thương, mái tóc dài bay trong gió, bây giờ thành một mụ đàn bà hung dữ, kinh thiên, chửi tan nát từ trên xuống dưới, không chừa một ai, không hiểu nổi luôn. Và đó là sự thật. Nên khi ta bắt đầu yêu thương, ta hãy nhắc cái điều thứ nhất, cái người mà ta thương yêu coi chừng sẽ thay đổi, họ sẽ không còn như vậy, không còn hiền lành tử tế như vậy nữa. Đó là câu thứ nhất, họ sẽ xấu hơn, già hơn, ốm hơn. Thầy là già là xấu là ốm rồi, coi chừng người đó còn già còn xấu là ốm hơn nữa. Cái câu thứ hai mà ta phải nhắc là thế này, là ta phải có trách nhiệm với người đó cả cuộc đời. Chưa đủ, ta còn có trách nhiệm với gia đình nội ngoại hai bên của người đó luôn cả cuộc đời. Nhắm chịu nổi không? Chịu nổi không? Nên khi yêu ai thì nhắc hai điều. Điều thứ nhất, người đó sẽ thay đổi, thường là thay đổi theo chiều hướng xấu, nhan sắc sẽ tàn tạ, tánh tình sẽ kỳ khôi. Điều thứ nhất, chịu nổi không? Đó. Cái nhắc thứ hai, khi ta yêu người đó, ta phải có trách nhiệm với người đó cả cuộc đời, và trách nhiệm luôn cả nội ngoại của người đó luôn. Chịu nổi không? Chịu nổi không? Nổi không? Nếu không chịu nổi thì sao? Thì sao? Lên chùa Phật Quang đi tu là tốt nhất. Chùa Phật Quang đi tu là bảo đảm. Có một cái câu nói rất là hay từ một nhà văn nào đó của Tây Phương mà thầy hay nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Mà đây là một cái công thức quan trọng để làm cho tình yêu nó bớt những cái u ám, bớt cái đen tối và bớt đau khổ. Người đã nhắc thế này: yêu nhau không phải là nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng. Cái đây là một cái chìa khóa làm cho tình yêu bớt ảm đạm, bớt đau khổ. Cái câu này thầy nhắc đi nhắc lại hoài. Mà hướng đó là hướng nào? Nhìn nhau nghĩa là gì? Và cùng nhìn một hướng là hướng gì? Yêu nhau không phải là nhìn nhau. Ta sẽ nhắc lại điều này vài ba lần trong cái bài giảng này. Yêu nhau không phải là nhìn nhau, nghĩa là không phải chỉ biết có nhau, không phải là chỉ chăm chăm lo cho nhau. Vì cứ chỉ quan tâm tới nhau, chỉ lo cho nhau, không cần biết gì nữa, thì chưa đầy 3 tháng giết nhau liền. Đó là một nghịch lý rất kỳ lạ, rất kỳ lạ của tình yêu. Vì sao? Vì ta thương yêu ai quá sức, cái ích kỷ của ta cũng dữ dội, và người đó, bản ngã của người đó cũng tăng trưởng khủng khiếp luôn. Nên ta hư và người đó hư. Cái tình yêu bản chất là vậy. Cho nên trong 3 tháng rồi tình yêu sẽ đổ vỡ, bởi cả hai cùng hư. Nên yêu nhau không phải là cùng nhìn nhau, mà hãy cùng nhìn về một hướng. Hướng gì? Hướng gì? Một cái hướng gì đó cao thượng, đạo đức, thánh thiện. Thì tự nhiên tình yêu sẽ bền chặt. Lúc đó hai người yêu nhau mà trở thành như hai đồng chí, vì cùng nhìn về một hướng. Cái tình đồng chí nó bớt ích kỷ mà nó cao thượng. Cái chữ đồng chí như thế này, tức là cùng một cái lý tưởng chiến đấu cho cái gì cao đẹp, chấp nhận gian khổ, chấp nhận hy sinh. Giống như là trong chiến tranh, người ta phải khi đất nước bị mất, người ta phải kháng chiến để giành lại độc lập cho đất nước. Thì những người mà hy sinh cái tính mạng, cái mạng sống của mình để giành lại cái đất nước đó, những người cùng đi trên con đường đó, người ta gọi nhau là đồng chí. Đồng chí bởi vì họ cùng yêu thương tổ quốc, cùng yêu thương nhân dân, yêu thương đồng bào, chấp nhận gian khổ hy sinh, cùng nhau những cái tình cảm cao đẹp đó. Nên cái tình đồng chí là cao đẹp mà vậy. Mà bây giờ ví dụ hai cái người đó yêu nhau mà biết cùng hướng về một cái mục tiêu thánh thiện cao thượng, thì họ vừa là người yêu mà vừa là đồng chí. Cái tình yêu được có một chất keo nó dính lại liền, tình yêu nó sẽ bền chặt hơn. Còn yêu nhau mà chăm chăm nhìn nhau giống như là hai cái điện cực, giống như một dây nóng nghi mát vậy. Hai cái dây điện cực nằm gần nhau như thế này mà nếu chạm nhau thì chuyện gì xảy ra? Một dây điện âm, dây điện dương mà nếu đụng nhau thì gì xảy ra? Nó nổ cầu chì. Nổ cầu chì là tắt điện hết, không còn gì nữa trên cuộc đời này. Mà nếu không có cầu chì thì nổ cái gì? Nó nổ ngược lại cái máy phát điện, cháy luôn máy phát điện, và vĩnh viễn thế gian này chìm trong bóng tối. Cho nên đó là hai người yêu nhau mà nhìn nhau giống như là hai điện cực âm, điện dương mà đụng nhau nó sẽ nổ tất cả. Nhưng mà nếu ta để vô giữa cái điện cực âm và điện cực dương đó một cái thiết bị điện, như một cái tivi, cái radio, một cái máy quạt, cái tủ lạnh, thì nó có cháy không? Nó không cháy, nhưng mà nó tạo ra một cái hiệu ứng tốt. Nó cho ta hình ảnh, người ta coi, ta âm thanh, ta nghe. Cái quạt ta mát, cái tủ lạnh ta ướp đồ ăn, tức là nó tốt. Tức là ta để giữa cái tình yêu nam nữ lại một cái mục tiêu cao thượng trong cuộc sống này. Ví dụ nói thế này, hãy nói với nhau nha. Ta yêu nhau, nhưng mà ta sẽ hứa với nhau là gì? Cả hai sẽ cùng đi chùa, ta sẽ rủ nhau cùng tụng kinh, cùng ngồi thiền, cùng làm việc từ thiện. Ta sẽ chăm sóc cho người già, người neo đơn, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam, vân vân. Nếu mà cả hai cùng có cái mục tiêu cao thượng đó rồi, tự nhiên tình yêu bền chặt lại. Vì ta vừa yêu nhau, vừa là bạn, vừa là đồng chí. Thì chính cái những cái điều cao thượng đó giống như là một cái thiết bị điện, nó để giữa hai cực âm dương này, không làm cháy nổ nữa, mà tạo thành những điều tốt đẹp trong cái tình yêu và trong cuộc sống này. Có đồng ý không ạ? Có đồng ý không? Cho nên khi mà thương yêu ai thì hãy nhớ là ngay từ đầu phải nhắc cái câu liền, cùng nhìn về một hướng. Và cái hướng quan trọng nhất là hướng Phật Pháp. Cùng nhau hướng Phật Pháp rồi thì tình yêu sẽ tốt đẹp. Đó là ta nói tổng quát về tình yêu. Bây giờ ta nói về hôn nhân một chút. Hôn nhân nghĩa là sao? Hôn nhân nghĩa là khi hai người yêu nhau rồi cưới nhau. Cưới nhau là thành vợ, thành chồng, có một cái đám cưới, có cái đăng ký giấy tờ hợp pháp, có hai bên họ hàng chứng kiến, nhiều bạn bè, nhiều người thân cùng chứng kiến. Tức là gọi là từ cái tình yêu trở thành cái hôn nhân. Và một cái gia đình mới xuất hiện. Khi chưa có thành cái hôn nhân á, thì ta vẫn là từ một cái gia đình, từ một gia đình gốc của ta. Còn khi mà hôn nhân rồi thì ta tách khỏi gia đình ta thành lập một cái gia đình mới cho xã hội. Xã hội, bởi vì xã hội là gồm nhiều gia đình. Giống như cái tế bào nó phân ra vậy, nó phân ra thành một tế bào mới, rồi nữa mới một cái tế bào nó phân ra tế bào mới. Thì cũng vậy, cái gia đình như là tế bào của xã hội. Rồi lúc đó khi ta có chồng có vợ rồi thì ta phân ra một cái mái ấm mới, một cái gia đình mới. Ta bước vào một cái đời sống khác hẳn. Trước đây là ta là người con trong gia đình, bây giờ ta bắt đầu trở thành người chủ trong một cái gia đình, nên trách nhiệm sẽ nhiều hơn. Ta dùng cái chữ hôn nhân với chữ gia đình là khác nhau như thế nào? Cái chữ hôn nhân là nó ám chỉ cái tình cảm của vợ chồng, còn gia đình là nói đến trách nhiệm cả với con cái, tình cảm đủ hết thì gia đình nó lớn hơn. Còn chữ hôn nhân ám chỉ nhiều về cái tình cảm của vợ chồng. Cái hôn nhân nó khác với tình yêu ở chỗ tình yêu nam nữ là trước hôn nhân ta gọi là tình yêu, còn sau khi cưới rồi thì cái tình cảm vợ chồng gọi là hôn nhân, cái tình yêu trong hôn nhân nó có cái khác đó, ta đám chỉ nữa. Khi bước vào hôn nhân rồi thì hết chuyện chưa? Hết chuyện chưa? Có một cái nhà làm phim, ông làm hai tập phim. Tập thứ nhất người ta coi quá chừng luôn, người ta hoan nghênh nhiệt liệt. Sau ông làm tập thứ hai để nối tiếp thì không ai coi. Và bây giờ thiên hạ chỉ biết có tập phim thứ nhất thôi. Tập phim thứ nhất là thế này, có hai người yêu nhau. Yêu nhau dễ sợ, yêu nhau ghê gớm, yêu nhau thấm thiết, yêu nhau đắm đuối, yêu nhau da diết, yêu nhau khủng hoảng luôn. Nhưng cha mẹ cấm, xã hội cấm, tôn giáo cấm, không cho họ đến với nhau. Và sau bao nhiêu tình tiết khó khăn vất vả, bao nhiêu chiến đấu với dầu sôi lửa bỏng, bao nhiêu thử thách phải vượt qua, bao nhiêu khó khăn phải dẫm lên, bao nhiêu dư luận phải xuyên thủng, vân vân, nhiều thứ như vậy. Và kết cục cuốn phim là sao? Kết cục phim là sao? Là sao? Họ đến được với nhau, họ cưới được nhau và chấm dứt tập phim thứ nhất. Thế là mọi người coi bộ phim xong khóc quá trời khóc, vui mừng khi mà cái đôi tình nhân trẻ đẹp đáng yêu đó đã vượt qua được sóng gió để rồi cưới được nhau, thành lập một mái ấm gia đình, một cái hôn nhân hạnh phúc vừa xuất hiện. Người ta rồi phim hết, đèn chiếu sáng lên, người ta ra khỏi rạp hát đi về, ai cũng vui mừng. Sau đó chiếu tiếp tập phim thứ hai, ế luôn, lỗ luôn. Tập phim thứ nhất lời quá thì lời, tập phim thứ hai lỗ luôn. Tập phim thứ hai nói gì? Kể tiếp câu chuyện của hai người đó. Bắt đầu họ lấy nhau, lấy nhau rồi họ sinh con đẻ cái, rồi họ gây lộn nhau. Gây lộn nhau có lần họ quánh nhau, rồi họ ra tòa ly dị. Hết tập phim thứ hai. Tập phim thứ hai không ai coi, không ai coi, lỗ luôn. Mà tập phim thứ hai mới là tập phim thiệt. Tập phim thứ nhất là phim giả. Mà cuộc đời là vậy đó, hai tập phim mà ta khoái coi con tập. Nên khi mà tới cưới được nhau rồi, ôi xong rồi, hạnh phúc là đây. Nhưng không biết còn tập hai mới rùng rợn hơn nữa, khủng hoảng hơn nữa, chứ không phải tập thứ nhất. Là cái tập thứ nhất á, cái khổ của họ là do những người thân hoàn cảnh xung quanh tạo ra cho họ. Nhưng mà cái tập thứ hai, cái khổ của họ là do ai tạo ra? Do chính họ tạo ra. Mà cái tập này nó mới là đau đớn và cay đắng mà là sự thật. Rồi không ai chịu coi, người ta quay lưng. Người ta chỉ muốn thấy cái đẹp, không muốn thấy cái sự thật phũ phàng. Mà tập hai mới là tập sự thật. Nhưng có những cặp vợ chồng ít xung đột, thậm chí là đời sống hôn nhân hạnh phúc ổn định. Nhưng có những cặp vợ chồng không hạnh phúc, xung đột và thậm chí thù ghét nhau. Thật sự có vợ chồng thù ghét nhau không? Có những vợ chồng thù ghét nhau. Nên có những cái hôn nhân kéo dài đến cuối cuộc đời, tức là lần lượt ông chết trước rồi bà chết sau, hoặc là bà chết trước rồi ông chết sau, không có gì đổ vỡ hết. Nhưng mà cũng có những cuộc hôn nhân là ly dị nửa chừng, ly dị nửa chừng rồi lập lại gia đình khác rồi mới ổn định, mà có khi lập lại không ổn định rồi lại ly dị nữa, là ta không biết sao, không biết sao. Nên là sau cái tình yêu vất vả thấm thiết lãng mạn, người ta bước vào hôn nhân thì những tưởng là hôn nhân là ổn định rồi, nhưng không, hôn nhân lại là một cái cuộc đua khác, một cuộc chiến đấu khác. Nên có nhiều người mới nói, có nhiều cụ già mới đến nói với thầy: thưa thầy, con bây giờ thì có chưa tu được, thầy còn cái thằng nhỏ chưa lập gia đình, chừng nào mà con cưới chồng cưới vợ cho nó yên bề gia thất, chừng nào nó yên bề gia thất thì chắc con theo thầy con tu luôn quá. Lúc nghe là thầy thấy phát rầu rồi đó, ông quên tập hai, ông này ông chưa coi tập hai, còn nhỏ ông coi phim tập một không à. Nó lấy vợ chồng rồi làm sao có vụ mà yên bề gia thất đâu. Lúc đó hai chồng nó quánh nhau, nó kêu tối ngày, nó kêu ba hoa đi tử thế này thế kia, nó điên đầu luôn. Lúc đó mới vô nói: thầy ơi, con cũng chưa tu được, giờ phải giữ cháu, thì nó gây lỗ, đánh nhau hoài, nó gây gỗ rồi chuyện này kia tụi con phải xử hoài, làm ăn thì nó thua lỗ, nó về nó cứ xin tiền hoài, rồi chuyện này chuyện kia hoài, nó xử không nổi. Thôi thầy chờ cho rồi ít bữa nữa rồi con tới con tu, về chưa tu được. Lúc này mới biết rồi còn có tập 2, phim còn có tập 2. Nên cái chuyện mà khi một người yêu thương nhau rồi bước vào đời sống hôn nhân là không hề có chữ mà yên yên bề gia thất. Mà có một nhà văn đã nói là cưới nhau tức là dông buồm đi lên vào biển lớn, không biết cái biển nó sóng gió hay là êm ả, không biết được. Cho nên hôn nhân hoàn toàn là bất chắc. Chỉ có những người thủy thủ giỏi, những thuyền trưởng giỏi mới lèo lái con tàu đó đi qua bao nhiêu thác gành sóng gió để rồi dừng lại tại tại đâu. Ai nói đúng khen hay. Là lập gia đình vào cái hôn nhân, vào đời sống hôn nhân là dâng thuyền đi ra biển lớn, trong đó nhiều bất chắc, nhiều sóng gió, nhiều bão tố, không biết chừng có những cá mập, những con bạch tuộc rồi nó phá vỡ cái tàu ta, mà không biết chừng được. Nên chỉ có những người thủy thủ giỏi, thuyền trưởng giỏi mới lèo lái con thuyền hôn nhân vượt qua những khó khăn đó để đậu lại bến bờ, bến gì ai biết, để đậu lại bến bờ. Ai nói hạnh phúc là cạc nha, bến bờ chết, cuối cùng là chết thôi, cái gì đó. Còn cái người mà không đến được chỗ chết thì nửa chừng nó thiền tan vỡ hôn nhân hết, rồi lập hôn nhân khác đi nữa, đi sẽ được rồi cũng tới cái chết. Nên nhiều khi nghĩ nó vô nghĩa là vậy. Nhưng mà không lẽ không lấy chồng lấy vợ, không lẽ đi tu, thấy không? Không lẽ lăn thôi, không đi tu cũng được thì ơi. Có nhiều người thì thấy còn trẻ còn khỏe cũng biết mến đạo thì cứ khuyên đi tu, nói thôi con đi tu con ở ngoài đời làm chi, thôi thầy ơi con mắc yêu mình chịu biết sao giờ. Nhưng mà yêu là mới đang ở tập 1, còn tập 2 nữa. Thường thường á, trước cái đám cưới á, cái tình yêu người ta rất là sôi nổi đậm đà, nhưng mà sau đám cưới thì sao, sau đám cưới thì sao, thì bắt đầu nó trầm lắng lại dần dần, trầm lắng lại, nó không tồn tại cái tình yêu lãng mạn nồng nàn như lúc trước cưới nhau nữa. Đó là tâm lý, đúng không ạ? Đúng không? Thì thầy hỏi rất nhiều người, họ đều xác nhận điều đó, họ đều nói rằng là cái tình yêu nam nữ mạnh mẽ chỉ có trước hôn nhân, và sau hôn nhân nó kéo dài thêm được 1 năm 2 năm và sau đó nó hết. Thì thầy tin vào điều đó, thầy tin vào điều đó. Nhưng sau này thầy biết thầy cũng lầm một chút, lầm một chút là có lý do, hôm nay cũng nói luôn. Thường là vậy, cái tình yêu sôi nổi bồng bột của tuổi trẻ là có trước hôn nhân và tồn tại sau hôn nhân một thời gian. Còn sau khi lấy nhau được rồi thì nó trầm lắng, yếu dần hết hay không thì cách nó. Khi nào mà có xung đột mới hết, còn không xung đột thì không phải hết liền, nhưng mà nó yếu lại bớt. Không biết có đúng không, đúng không mà. Thì thầy cũng không có cưới vợ, thầy cũng biết chuyện này không, thầy sẽ hỏi mà, mấy này toàn hỏi mà. Vỗ tay tức là đúng ha, đúng. Mà tại sao nó lại như vậy? Tại sao nó lại như vậy? Cái nguyên nhân chính là thế này. Thường thường người ta thấy cái gì là của mình rồi á, chắc ăn rồi thì sao? Không thèm giữ, không thèm giữ nữa. Nghĩ là chắc rồi, sẽ đăng ký rồi, ký tên vô sổ bộ rồi, làm đám cưới ai cũng biết rồi, người này là của tôi rồi, không giữ nữa. Còn hồi lúc mà chưa được thì sao? Ráng phải tán tỉnh, phải chiếm cảm tình, phải dụ dỗ, phải làm ra vẻ thương yêu rồi đủ thứ. Cho nên mấy đứa gái đứa con á, mấy đứa mình chưa có chồng á, thì dặn điều, cái người nào mà tới gặp thì con á, mà bày tỏ tình thương yêu này cái nọ, thấm thiết thương nhớ tha thiết, thì tụi con phải biết rằng thế này, nếu sau này người này lấy mình thì cái tình cảm mà ngày hôm nay họ đang đối xử với mình đó, còn lại 1/10 là vừa. Tụi con biết trước như vậy thì hãy lấy nha, còn chưa hiểu điều đó thì đừng lấy chồng, nhớ như vậy, còn lại 1/10. Tức là hồi trước đây á, mỗi ngày hỏi em có khỏe không, anh nhớ em quá, ngày 2 lần. Rồi sau đó cưới rồi cái ngày còn lần, và nhớ là 3 tháng. Sau này lấy nhau rồi thì 3 tháng hỏi một lần, mà lấy nhau lớn lớn chút nữa thì 3 năm chưa hỏi cái câu đó một lần. Hồi đó thì mỗi ngày em có khỏe không, 3 năm sau ta tìm lại không có giờ nghe được câu đó, em có khỏe không nữa, không có hết rồi. Nhớ như vậy. Thầy nói vậy chứ thầy có bi quan quá không ta, đúng hay không? Nhưng mà sự thật cũng có những cái, những cái người mà họ thương vợ lâu bền hơn, lý do tại sao lát ta sẽ bàn, nó có cái nguyên tắc của nó, có cái công thức, không phải, chứ không phải là luôn luôn là như vậy. cái nguyên tắc căn bản là lý do thế này: chưa được nhau thì quý giá gìn giữ, mà khi được nghĩ là của nhau rồi thì bắt đầu coi thường. Đó là nguyên nhân chính, cái tâm lý chính làm cho tình cảm nó giảm sút và nó phai nhạt. Đó là nguyên tắc chắc chắn như vậy. Nhưng mà cái gì cứu vãn lại, cái gì cứu vãn lại cái tình yêu đó? Chính cái này là nếu hai người có đạo đức, biết làm những điều tốt đẹp, biết lo cho nhau, có trách nhiệm với nhau, có trách nhiệm đối với gia đình mình, con cái, có trách nhiệm đối với gia đình hai bên, thì nó xuất hiện cái gọi là ân nghĩa. Ân nghĩa. Thì chính cái ân nghĩa này nó thay thế cái tình yêu sôi nổi bồng bột của tuổi trẻ, mà nó tạo thành một cái chất keo, một cái đậm đà, cái gì đó thiêng liêng cao đẹp hơn để giữ cái hạnh phúc của hôn nhân. Chứ nó không phải là cái tình yêu tuổi trẻ giữ được cái hôn nhân nữa, mà lúc này là ân nghĩa giữ gìn cái hôn nhân. Nếu có đạo đức, mà phải có đạo đức mới có ân nghĩa, tức là người ta có đạo đức người ta mới sống có trách nhiệm với nhau, có sống với trách nhiệm với đôi gia đình hai bên, có trách nhiệm với con cái, mới tạo thành cái ân nghĩa. Và ân nghĩa này tạo thành một cái chất keo để mà đưa hôn nhân đi được lâu dài, tạo thành cái hạnh phúc trong hôn nhân. Có đúng không ạ? Có đúng không? Nên cái ví dụ như nãy thầy nói là lấy nhau rồi cái tình yêu nó giảm sút, mình thấy nghe rồi nó làm gì sống nhau được nữa. Nhưng mà thực sự đã có những người sống với nhau cả cuộc đời, phải không? Cái gì họ làm sống nhau cả cuộc đời và thương quý nhau? Chính vì cái ân nghĩa. Mà ở đâu ra cái ân nghĩa? Chỉ bởi vì hai con người đó có đạo đức. Mà khi có đạo đức thì người ta có trách nhiệm với nhau, có trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với con cái, trách nhiệm với hai bên họ hàng. Và chính vì cái trách nhiệm với hai bên họ hàng đó mà tạo thành ân nghĩa. Cái trách nhiệm với hai bên họ hàng nghĩa là thế này. Nghĩa là ví dụ khi người chồng lại yêu quý cái gia đình bên vợ, chăm sóc cái gia đình bên vợ, có trách nhiệm với gia đình bên vợ, thì tự nhiên làm cho người vợ làm sao? Yêu quý, cảm động, nó có cái ân nghĩa. Hoặc cũng vậy, cái người vợ mà có trách nhiệm với gia đình bên chồng, chăm sóc lo lắng gia đình bên chồng, thì tự nhiên làm cho người chồng cảm động và tạo thành cái ân nghĩa. Nên cái ân nghĩa đó nó ràng buộc lại, nó tạo thành cái sức mạnh để chung với nhau đi suốt cuộc đời được nhờ cái đó. Chứ còn mà ví dụ người chồng bỏ mặc cái bên vợ mình thì lo cho gia đình bên đó, còn mình sẽ lo cho gia đình bên mình, thì không có ân nghĩa. Ân nghĩa thì không, mà cái tình yêu sôi nổi lúc trẻ cũng đang lắng dần, thì cái hôn nhân đó làm sao? Có nguy cơ tan vỡ rất là rõ ràng. Nhưng mà tại sao cái người chồng lại có trách nhiệm với bên vợ mà người vợ lại có trách nhiệm với bên chồng? Bởi vì cả hai đều có đạo đức nên mới có trách nhiệm. Nên ta thấy là nếu luận theo nguyên tắc của tình cảm yêu đương thì tình yêu không bền chặt. Nhưng mà nếu có yếu tố đạo đức ở trong đó, để người này có trách nhiệm với người bên kia, thì nó tăng thêm cái yếu tố bền chặt cho hôn nhân, tình yêu, gia đình. Nên đạo đức mới là quan trọng, chứ tình yêu coi vậy với lại là không bền. Nên do đó là khi mà ta chọn ai để yêu thương, hãy chọn cái đạo đức của người đó trước. Chứ không phải là vì người đó chiều chuộng mình, vì người đó lãng mạn, vì người đó tài hoa, không bảo đảm. Chừng nào người đó đạo đức. Nhưng mà thường ở cái tuổi trẻ, người ta không nhìn thấy cái đạo đức, mà người ta chỉ nhìn thấy cái gì? Dáng em đi áo nâu in đường xanh. Mà ta chỉ nhìn thấy cái gì? Là gió sẽ mừng vì tóc em bay, toàn ba chuyện tào lao bên ngoài, hình dáng không, chứ không thấy được cái đạo đức bên trong. Nên khi yêu thương ai, hãy nhìn cái đạo đức người đó. Em như một nụ hồng mà ta hằng ngại ngùng, em như một ngày mộng, vân vân vậy. Là cứ nói chuyện đâu tào lao bên ngoài mà không để ý cái đạo đức. Mà để ý đạo đức là gì? Là đừng có để ý cái mà người đó đối xử với mình. Tại họ đang yêu mình, họ đang muốn chiếm cảm tình của mình, thì họ phải đối xử tử tế. Nên điều đó là điều giả. Mà hãy nhìn cái người đó đối xử với những người xung quanh. Hãy coi cái người mà họ nói là thương mình, họ đối xử với cha mẹ họ ra sao, đối xử với em út chăm chỉ họ ra sao, đối xử với bạn bè láng giềng họ ra sao. Nếu mà họ đối xử tốt với mọi người thì tin rằng người này có đạo đức, thì người này mình sau thân gửi phận được. Còn mình thấy họ thương mình, họ bất chấp hết tất cả, cha mẹ anh chị em thì ngày nào đó họ yêu người khác họ cũng bất chấp cả mình luôn, không có đạo đức. Mà không có đạo đức rồi sẽ không có trách nhiệm, mà không có trách nhiệm với nhau sẽ không có ân nghĩa, mà không có ân nghĩa rồi hôn nhân dễ đổ vỡ, bởi vì tình yêu không còn. tình yêu chắc chắn sau khi cưới là không còn, nhưng mà chỉ nhờ ân nghĩa mới có thể tồn tại được. Nên cái người mà không có đạo đức, nhất là cái lớp trẻ bây giờ mà yêu vội sống cuồng, dễ yêu dễ lấy, thì ta thấy rất dễ đổ vỡ. Vì sao vậy? Vì cái lối ích kỷ hưởng thụ thì chán nhau rất nhanh, nhanh còn hơn là cái nguyên tắc tâm lý bình thường. Vì nói nguyên tắc tâm lý bình thường á, cái tình yêu sau hôn nhân 3 năm là tôi tưởng nhẹ, nhưng mà cái người mà thích hưởng thụ 6 tháng mất, vì họ chỉ ích kỷ và chỉ hưởng thụ. Nó có hai cái virus mà nó phá hoại cái hôn nhân rất là ác liệt. Có hai cái loại virus. Cái virus thứ nhất á, là tính tình không giống nhau nên thường xuyên xung đột. Lúc thương nhau thì cứ nghĩ là mình vượt qua được. Mấy tao thấy thằng đó nóng tính quá mày. Nó giảm sao con chiều được ba à? Con chiều ảnh được thì con từ từ uống nắng ảnh. Nó bắt đầu nguy hiểm đó. Chủ quan tưởng mình chiều được không? Rồi nó càng nóng càng hung dữ lên. Lấy nhau rồi chả có sửa được tí nào. Nó cũng bận trợ như bữa nào, chả sửa gì được hết. Lúc mình chịu hết nổi. Mới ban đầu mình lâu lâu mới gặp tuần hay ngày mới gặp lần, thì mình chịu được cái nóng bỏng cũng ít nóng. Không cả anh yêu đâu dám nóng. Nhưng tới chừng lấy được rồi, hằng ngày hằng giờ sống bên cạnh, cái nóng nó bọc ra rất nhiều không chịu nổi. Nên cái gọi là tính tình không giống nhau là nguyên nhân thứ nhất. Cái virus tấn công vào hôn nhân, hạnh phúc của gia đình. Cái người mình thích màu đỏ, ông thích màu trắng. Thế mình mang cái đồ đỏ về, ông đậm đập. Mua TV màu đỏ về, ông lấy cái ông đập. Mà nó bài chỉ mua TV màu trắng. Mình đem cái bàn màu đỏ về, ông quăng ra ngoài đường. Chịu nổi không? Đi mình thích màu đỏ, đi mặc cái áo dài đỏ. Ông nói bà mặc cái áo thì xé à, chỉ được mặc áo trắng. Hạnh phúc nổi không? Không hạnh phúc nổi, vì tính tình khác nhau, sở thích khác nhau. Cái virus thứ hai là không tha thứ, trách cứ cằn nhằn cái lỗi của người bạn đời của mình. Có ai không có lỗi không? Có ai không có lỗi không? Không ai không có lỗi. Tại vì cái người không có lỗi là người không có gia đình, người tu đắc đạo mới không có lỗi. Còn người mà đã có gia đình phải có lỗi. Nhưng mà cái người kia không tha thứ, cứ cằn nhằn cứ trách hoài. Cái lỗi ông đã phạm 3 năm sau cứ ngồi nhắc, mà gặp ai cũng kể, chịu nổi không? Chịu nổi không? Không. Nên cái đó làm đổ vỡ, tan vỡ rất là lẽ. Cái lời trách cứ, không tha thứ. Phải xây dựng nhau tốt lên, nhưng phải tha thứ. Bỏ bớt cái vụ mà nói xấu, cái vụ mà trách cứ. Cái đó tiêu diệt hôn nhân liền. Là hai con virus rất là nguy hiểm, là phá hoại hôn nhân. Ngoài hai con virus mà nó phá hoại hôn nhân ra, nó còn gần 10 cái mũi tên mà nó tấn công vào trong hạnh phúc hôn nhân nữa. 10 cái mũi tên nó bắn vào phá nát cái hôn nhân. 10 cái mũi tên đó là gì? Có những cái mũi tên mà nó góp phần bắn vào phá vỡ hôn nhân luôn. Có những cái rồi. Thứ nhất là tình cảm hai bên gia đình làm áp lực. Hai bên gia đình chen vào cái hôn nhân của đôi trẻ và làm áp lực, chen vào ý kiến cái này, ý kiến cái kia. Là gia đình bên vợ thì muốn phải như thế này, gia đình bên chồng muốn phải như thế kia. Tức là người ngoài chen vô. Mà bị từ hai gia đình, cha mẹ, nên cái tiếng nói họ rất quan trọng. Và họ chen vào đời sống mà có ý kiến này, ý kiến kia. Và nguy cơ đó, nguy cơ. Tại vì cái người con thì phải có hiếu vâng lời cha mẹ. Nên mình muốn vâng lời cha mẹ mình. Nhưng mà chồng hay vợ mình thì muốn vâng lời cha mẹ bên kia. Mà hai bên gia đình áp lực, có ý kiến khác nhau. Mẹ muốn cho con học trường quốc tế, nói không. Trường quốc tế không hề dạy lòng yêu nước Việt Nam, ở lại học bên đây, kiến khác nhau. Mình làm con rất là khó xử, mà không lấy lòng bên kia thì rất là kẹt, thấy không? Bởi vì phải lấy lòng bên kia, làm trách nhiệm, làm dâu, làm rể phải lấy lòng bên kia. Đó. Nhiều chứ, đó là một cái mũi tên. Hoặc là một mũi tên nữa là vấn đề kinh tế. Nghèo quá hay giàu quá đều ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Nghèo quá thì còn yêu nổi không? Ăn bữa nay là bữa trưa, lát nữa không biết nấu gì ăn, còn ngồi đó. Anh yêu em như là mây với gió không? Nổi không? Anh yêu em như là trăng với nước, nổi không? Anh yêu em như rừng yêu thú dữ. Có nghe bài đó chưa? Có nghe không? Rồi đó có cái bài anh yêu em của Phạm Duy đó. Là anh yêu em như rừng yêu thú dữ, Anh yêu em, anh yêu em như từng cây với gió. Anh yêu em, anh yêu em không còn chỉ nói nữa. Biết nói gì lỡ yêu rồi, biết nói gì em ơi. Đó có bài đó. Nhưng mà một lát nữa không có gạo nấu thì còn hát cái bài đó nổi nữa không? Nó hết nổi rồi, không hết nổi. Hoặc là cái bài nhé. Yêu em vì ta chán đời, yêu em vì ta chán người, yêu em vì ta không tin ở trời. Có bài của Lê Hùng Hà nó có cái bài đó nữa. Nhưng mà sự thật những cái lãng mạn như thế, những cái lãng mạn như thế nó sẽ không bao giờ tồn tại nếu cái cuộc sống cơm áo thực tế không giải quyết được. Nên thường ra là ăn trước yêu sau, mà không ăn không yêu, mà nghèo quá không có gì ăn thì nghỉ yêu luôn. Nên cái kinh tế mà suy thoái quá ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Nên có những trẻ, những Phật tử thì thấy làm chưa ra gì trơn á, chưa có cơ ngơi cái sự nghiệp. Nên thưa thầy, tháng sau con lập gia đình thì chứng hứng đi. Thầy nói rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Mà lúc đó nó yêu quá còn biết gì nữa đâu, nó không cho lấy chết liền à. Nhưng mà biết rằng lấy rồi hạnh phúc rất dễ tan vỡ. Hôm nay nghĩa là vợ đẻ con đau nhà hết gạo thì thôi không nói chuyện gì tình yêu được nữa. Hồi đó thì có sống gần cái ông già trong cái nghĩa địa, ông sống cô độc một mình. Mà khi ông chết là thầy là người thân duy nhất chôn ông. Thì cứ hỏi ông tại sao ông về đây ông sống cô độc ở trong một cái nghĩa địa như vậy mà không vợ không con. Ông nói vì ông sợ cái cảnh là vợ đẻ con đau nhà hết gạo. Rất là bi quan, nhưng nó là thật đó. Không có một cái kinh tế ổn định, không còn tình yêu, không còn hạnh phúc gia đình. Mà ngược lại giàu quá, giàu quá rồi cũng tình yêu hạnh phúc cũng mất luôn. Tại sao? Đố anh biết. Cái câu này mới khó trả lời. Nó nói nghèo quá hết yêu nổi, hết thương nổi, hết hạnh phúc nổi thì cũng đồng ý. Nhưng mà giàu quá rồi tại sao hạnh phúc cũng mất luôn? Ai biết? Ai biết? Bởi vì phải có đạo đức rất lớn, trí tuệ rất lớn mới quản lý được tiền bạc, mới làm chủ được tiền bạc. Còn khi mà đạo đức mình không đủ, trí tuệ không đủ, tiền bạc làm chủ mình, tiền bạc nó sẽ sai khiến mình, nó sẽ xúi mình làm đủ thứ chuyện bậy bạ, hưởng thụ làm tào lao, rồi mình không ngó ngàng tới gia đình nữa. Thì bên ngoài người ta sẽ tới, người ta mời mọc rủ rê, những trò vui bên ngoài lôi kéo, cám dỗ đủ thứ hết, và cái hạnh phúc mong manh của gia đình mất luôn. Chồng đi đường chồng, vợ đi đường vợ, con đi đường con, mất luôn. Vì tiền nhiều quá. Chứ ta thấy, ta nhìn thấy những đại gia giàu có, ta đừng tin là họ hạnh phúc bên trong. Đừng tin hạnh phúc bên trong. Trừ phi là cái người đại gia đó họ cực kỳ có trí tuệ, cực kỳ có đạo đức, thì họ mới làm chủ được đồng tiền và giữ được hạnh phúc gia đình. Còn không, đồng tiền sẽ làm chủ họ và phá mất hạnh phúc gia đình. Nên yếu tố kinh tế, nghèo quá hay giàu quá cũng là một mũi tên bắn nát vào cái hạnh phúc của hôn nhân. Một cái mũi tên nữa có thể bắn vào cái hôn nhân là việc dạy dỗ con cái. Vì nếu ta dạy con tốt á, thì làm cho ta có cái phước. Và chính cái phước đó làm cho cái hôn nhân ổn định, hạnh phúc. Còn nếu ta dạy con không tốt, cái đứa con nó hư, thì cái đứa con hư đó cũng làm cho cha mẹ buồn rầu, lo lắng, khổ sở và cũng mất vui, hạnh phúc gia đình cũng giảm bớt luôn. Nên cái yếu tố dạy con cũng rất là quan trọng. Hồi xưa thầy có giảng hai bài về dạy con, nhưng mà lâu quá rồi những cái bài giảng đó nó cũng hư mất, bây giờ nghe cũng không rõ. Nếu lúc sau này có gì thì thầy sẽ giảng lại. Nên cái việc mà dạy con cũng là một yếu tố ảnh hưởng tới cái hạnh phúc của hôn nhân. Nên cái việc dạy con có dễ không? Dạy con dễ không? Không dễ chút nào. Bởi nó cha mẹ sinh con trời sinh tính. Mình đẻ ra một đứa nó là con mình á, nhưng mà thực sự nó không biết ở đâu có đầu thai vô, không biết. Hoặc là một con người mới hoàn toàn chẳng giống như dính gì tới mình, không giống. Không, bữa đó vậy có hai vợ chồng đó, dắt đứa con lên thăm thầy, cả nhà quy y. Thì nhìn ông bố, bố còn trẻ, thì nói, thầy mới nói người bố, thầy nói con là một người đi tới đâu được lòng mọi người tới đó. Con luôn luôn nói những điều mà làm người khác tin tưởng và vui vẻ. Con đi tới đâu mở miệng nói là người ta tin, người ta thương. Nhưng ngược lại cái thằng con đẻ ra không biết đâu tới, nó nói đâu gây lộn người ta tới đó. Mới bị lớn nhỏ xíu thôi này. Cái bên kia hai bà nội đi theo đồng ý liền, lia lịa liền, nói là đúng thế, đúng thế. rất là lạ lùng, cha như thế, mẹ như thế, rất là đàng hoàng, rất là khá, đẻ thằng con không giống ai hết, ngược hẳn lại với cha mẹ. Mà cái ngược hẳn đó nó là bản chất nhỏ, nó đâu đầu thai vô nó đã mang theo cái tấm là đụng đâu gây gỗ đó, khác ngược với ba nó là nói chuyện tới đâu là đàng hoàng, dễ thương, khả ái đó, lạ lùng không hiểu được. Cho nên việc uốn nắn một đứa con trở thành người tốt là điều cực khó nếu nó không tốt sẵn. Nếu mà nó ương ương dở dở, lì lì bướng bướng thì khổ cả đời, rất là mệt, rất cực cực ghê lắm. Vì mình đẻ nó ra chứ không phải là mình tạo được cái tâm lý của nó. Cái tâm lý của nó là ở đâu tới, do kiếp xưa đầu thai nó mang vô luôn, rất là cực. Mà nếu đó là một đứa con ngoan thì góp phần thêm vào hạnh phúc cho gia đình. Thì gia đình vui vẻ yên tâm vì có đứa con ngoan, hãnh diện nở mặt nở mày vì có đứa con ngoan giỏi. Mà còn nếu nó phá gia chi tử, nó phá phách, nó phá của, bạn bè đàn đúng chính bản thân nó hư, nó hút, nó chích, nó nghiện thôi, nhà làm cái địa ngục luôn. Hở thứ gì nó chôm bán thứ đó, hở gì chôm bán thứ đó. Rồi lâu lâu nó dắt nó, một đứa con gái bồng đứa con lại giao là cháu nội của ông bà nè, cả rồi đi mất, nó khổ vô cùng, đủ thứ khổ. Cho nên con ngoan hay không đóng góp rất lớn vào hạnh phúc gia đình mà ta không bảo đảm được. Nếu mà nó dễ dạy ta đỡ cực, mà nó khó dạy vất vả, vất vả giống như nghèo đói vậy. Đó yếu tố thứ ba. Một cái mũi tên thứ tư mà bắn nát vào hạnh phúc hôn nhân nữa là bạn bè bên ngoài lôi kéo. Bạn bè bên ngoài lôi kéo, vì ai cũng có bạn. Cái người chồng trong cái quan hệ công việc của mình có bạn đồng nghiệp, rồi có những người bạn học cũ, người vợ cũng vậy. Nếu đi làm thì có những bạn bè đồng nghiệp, rồi có những bạn bè xưa cũ. Mà trong những giới bạn bè xưa cũ đó, không biết có ai là người yêu rồi, nó chưa biết nha, không bảo đảm à. Không biết nha. Nói bạn như người xưa là bạn gì đó, bạn đặc biệt nữa, khổ. Và người ta vẫn giữ cái mối quan hệ với những cái bạn bè đồng nghiệp đang có, và người ta vẫn giữ cái mối quan hệ với những bạn bè cũ. Và những cái tình cảm bạn bè bên ngoài đó, nó lôi kéo và nó ảnh hưởng vào trong hạnh phúc gia đình. Đúng không ạ? Đúng không? Bây giờ không lẽ là lấy vợ rồi, lấy chồng rồi bỏ hết bạn bè, được không? Không được, vì công việc làm ăn. Mà bỏ hết bạn bè nó chửi chết, phải không? Trời ơi, nó lấy vợ rồi nó không dòm tới mặt tôi, nó ví dụ vậy. Nên phải. Nhưng mà chính cái tình cảm bạn bè bên ngoài là một cái mối đe dọa thường xuyên đối với hạnh phúc gia đình. Thôi, mày nghe tới đây thôi. Bây giờ thì mời mọi người nghe cái bài nhạc, cái bài Xin Yêu của Nguyễn Phi Hùng. À, cái Nguyễn Phi Hùng là ca sĩ, không ngờ là viết cái bài nó rất là tốt. Bữa thì ra Hà Nội thì nghe một người Phật tử đứng lên trong cái buổi sinh hoạt đạo tràng á, nói con xin hát cho mọi người nghe cái bài Xin Yêu. Cái tựa thì nghe kỳ nhưng mà nghe cái bài nhạc rất là hay. Rồi thì nó xin cái đĩa, nó xin cái đĩa đem về. Xin hãy yêu sâu như yêu trọn đời bao la, xin hãy yêu nhau như tình bạn thân sâu. Xin hãy yêu cha yêu thương một mái nhà, xin hãy yêu anh như yêu tình người cha, xin hãy yêu mẹ như tình biển bao la, xin hãy yêu em như chính cuộc đời này. Thank you. Ta nghe tiếp nha. Chiều ta nói là có những mũi tên mà bắn phá vào cái hạnh phúc của hôn nhân. Trong đó có cái yếu tố là bạn bè lôi kéo, những tình cảm bên ngoài làm cho những người vợ hoặc người chồng phải sao nhãng bớt cái sự quan tâm, cái tình thương yêu đối với gia đình mình, đối với vợ chồng con cái của mình, làm cho cái hạnh phúc gia đình giảm xuống. Mà nó có một cái là trong cuộc sống thì ta không thể cô lập mình được, không thể là vì lý do có gia đình rồi mà ta bỏ hết những cái mối quan hệ bên ngoài xã hội, bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng, hội đoàn vân vân, không thể. Mà những cái đó thì lại lôi kéo cái sự quan tâm ta ra bên ngoài, nên sống ở trên đời ta thấy không thể nào mà có một cái hạnh phúc, một cái tình thương yêu tuyệt đối hoàn toàn được hết, vì ta bị rất nhiều mối quan tâm chi phối. Nó không giống như trong một câu chuyện tiểu thuyết là chàng và nàng là hai hiệp khách giang hồ, sau nhiều năm tháng rong ruổi trên giang hồ võ hiệp, trừ gian diệt bạo gặp nhau rồi yêu nhau vì sắc, mến nhau vì tài, chung nhau vượt qua những gian khó. Rồi sau đó khi mà đã diệt xong những kẻ gian ác thì chàng và nàng đều cưỡi ngựa đeo gươm, hai người đi vào núi sâu sống trong hang, kết cái mái nhà tranh, hưởng hạnh phúc với nhau suốt đời, không còn màng đến chuyện thế gian nữa và yêu thương nhau trọn vẹn. Và chuyện đó chỉ có trong tiểu thuyết, trong phim mà thôi. Như trong Thần Điêu Đại Hiệp này, là sau khi mà Dương Qua đã tạm xong trách nhiệm của mình đối với đất nước, cùng với Tiểu Long Nữ vào trong thâm sơn cùng cốc tuyệt tích giang hồ, không còn ai giết nữa, sống hoàn toàn, sống cho nhau, sống vì nhau, thì chỉ có chuyện. Hoặc là Trương Vô Kỵ vậy, sau khi mà cùng với Triệu Minh đã tạm xong cái trách nhiệm của mình rồi, hai người đó bỏ hết những cái trách nhiệm của mình ở phía sau để mà ngao du sơn thủy, không còn màng đến cái mối liên hệ với anh em đồng đạo võ lâm giang hồ nữa, mà chỉ làm việc là cứ mỗi sáng Trương Vô Kỵ lấy cái bút lông mày, vẽ lông mày cho vợ mình mà xem đó là niềm vui, là hạnh phúc. Chỉ nó chỉ có trong giấc mơ, trong tiểu thuyết, trong phim ảnh thôi. Còn trong thực tế ta phải sống, phải làm ăn, nên không bao giờ mà ta cô lập mình như một ốc đảo được. Và cái mối quan hệ bên ngoài như vậy buộc nó phải kéo cái tình cảm và sự quan tâm của ta ra bên ngoài. Do đó nó cũng là một yếu tố làm cho gia đình không thể hoàn toàn hạnh phúc thương yêu nhau được. Và cái người khéo làm sao được điều này mà vẫn không mất điều kia, đó là cái khéo là bản lĩnh. Chứ đừng được điều này mà mất một cái thì ta không tồn tại được. Ví dụ như vì yêu thương gia đình hoàn toàn, ta bỏ hết mọi quan hệ gia đình ngoài xã hội thì không làm ăn, không sống được, cũng tự sát luôn. Hoặc là làm ăn được rồi quan tâm tới mối quan hệ bên ngoài, rồi bỏ bê gia đình thì cũng mất tất cả, ta mất cái nền, cái gốc của ta, rồi coi chừng cuộc đời ta cũng tiêu luôn. Nên làm sao được cái này mà đừng mất cái kia, thì đó là cái bản lĩnh của từng người, cái đạo đức của từng người. Ở đây chúng ta chỉ báo vậy thôi, chứ còn ai khéo léo mà giữ gìn được là cái bản lĩnh từng người. Nhưng mà ta cảnh báo trước là nguy cơ đó có, đó là một nguy cơ luôn luôn tồn tại. Một cái mũi tên tấn công vào hạnh phúc hôn nhân nữa là những tình cảm mới xuất hiện. Nhiều khi sống với nhau lâu năm rồi nhưng mà họ lại gặp nhau không có cảm tình với người khác. Chuyện này rất dễ xảy ra. Lý do gì đó không biết mà có người nào đó đã đến xuất hiện trong cuộc đời làm họ rung rinh, làm họ lung lay, làm họ cảm mến, và từ đó đi tới cái ngoại tình không có khó gì cả. Rắc nữa chúng ta trở lại vấn đề này. Vấn đề này nhiều, nó cũng là do văn hóa của xã hội, do cái chỗ xuất phát ở trong cái nền tảng giáo dục gia đình, do duyên nghiệp của nhiều kiếp và do bản lĩnh của cá nhân ta đó. Mà đây cũng là một cái mũi tên bắn phá vào hạnh phúc gia đình. Một cái điều mà làm cho cái hạnh phúc hôn nhân cũng lung lay nữa là cái điều quan tâm giữa vợ và chồng khác nhau. Tức là không cùng một cái góc độ, mức độ hay vấn đề quan tâm thì hạnh phúc cũng không có. Ví dụ như là người chồng ông thích về văn chương, nhưng người vợ thì thích kinh doanh, thì có thể là lúc đầu á thì em làm nuôi anh để anh làm thơ đăng báo rồi thấy cũng vui vui, nhưng mà cứ kéo dài như vậy hoài, bỗng nhiên hai tâm hồn rời xa nhau, không thương nhau nữa, là mối quan tâm khác nhau, sở thích khác nhau. Hoặc là có thể người chồng vì cái trách nhiệm của mình phải lo chuyện quốc gia đại sự, là có một cái chức vụ lớn, lòng tâm huyết của quốc gia với đất nước, nhưng bà vợ thì chẳng cần biết đất nước đại sự gì hết, chỉ cần biết ông có đem tiền về cho đủ, không có mèo mỡ, không có con nào nghe không, là cái gì phải chiều tối đa. Ông chồng mệt tại vì cái đầu ông chồng á, cái điều kia nó có ý nghĩa lớn và ông cần người vợ hỗ trợ ông để ông làm cái việc cho quốc gia, cho đất nước. Nhưng bà vợ luôn luôn kéo ông ra, làm cho ông sao lãng khỏi cái điều ông mơ ước, khỏi cái hoài bão, khỏi cái lý tưởng của ông, là ông bực. Nếu mà người vợ mà có người chồng như vậy phải biết khôn ngoan, là theo chồng, ủng hộ chồng luôn thì sẽ là hạnh phúc. Nhưng mà người vợ thì khi ngược cái quan tâm với chồng, chỉ lo sắc đẹp cho mình, chỉ lo con cái, lo gia đình, là kéo ông chồng ra khỏi cái quan tâm của ông, là ông rất khó chịu, lâu ngày là đổ vỡ. Có không? Những người mà họ làm lớn có thể là có chuyện này xảy ra. Cho nên cái mối quan tâm giữa hai bên khác nhau cũng là cái nỗi đe dọa của hạnh phúc hôn nhân. Rồi làm sao hai bên cùng cái mối quan tâm giống nhau, là hai vợ chồng mà cùng cái mối quan tâm giống nhau thì tự nhiên có cái niềm vui sống. Ví dụ như là người chồng có cái sở thích về âm nhạc, mỗi khi chiều xuống gió mát căng thanh, thích lấy cái đàn guitar ra đánh tình tưng hát nghêu ngao, nhưng mà xung quanh mình không ai nghe. Bà vợ thì bà mất đi đánh tí sắt ở đâu á, con thì học bài, ngồi đánh mình tự nhiên cũng thì nó có khoảng cách về tình cảm liền. Mà nếu lúc đó có cô hàng xóm, cô có đứa cô đình của nghe ngày này qua ngày kia hoài là chuyện gì xảy ra, coi chừng. Cần cái vụ mà ngày kia, ngày xưa có cô bé theo trên me mà nghe tôi đàn mà rất hay đó là chết đó, chết liền á. Cho nên thực ra cái người nghệ sĩ này, cái hạnh phúc của họ là khi họ hát, họ đàn có một người biết lắng nghe. Có thể họ không hay lắm, có khi là tôi ca không hay mà tôi đàn nghe cũng dở, nhưng mà nàng khen nức nở là được, là đàn yêu cầu. Nhưng mà nếu mà lúc ổng hát thì cái đó ngâm thơ ổng đàn và vợ ôi lãng xẹt, không có ra đồng nào, mà vợ lo chuyện khác, mất điện, nỗi quan tâm không giống nhau. Mà đây là điều phải để ý. Có thể là người vợ không rầm nhạc, nhưng phải biết thưởng thức, phải biết trân trọng cái khiếu của chồng mình. Chưa nói là tài năng là lớn rồi, nhưng mà tôn trọng cái khiếu và cái sở thích của chồng mình. Giống như ông chồng cũng ngồi vẽ bức tranh. Vẽ bức tranh là có một cái người đi băng qua một cánh đồng, một cánh đồng lúa khô cháy, rồi xa xa có những cái con trâu, xa xa có cái nhà máy, và để cái tựa là đất nước đi lên, ví dụ vậy. Tức là ở cảnh gần là cái đồng lúa khô cằn, nhưng mà xa xa kia là có cái ống khói của nhà máy đang vươn lên, thì đất nước nông nghiệp sẽ đi về dần cái công nghiệp, thì đó là cái hoài bão của ông, đất nước đi lên. Nhưng bà vợ nói vẽ lẫm nhất xấu quắc, vẽ không ngay ngắn, không đẹp gì đâu. Tức là những cái không hiểu nhau, không đồng cảm nhau là kéo cái tình cảm ra xa liền, không muốn quan tâm như vậy. Nhưng mà ta có hy sinh cái quan điểm của mình để ta tìm hiểu, ta học hỏi, ta hòa nhập với nhau không, là cái tình thương yêu thật sự hay không nằm chỗ đó. Thì mọi người tự suy nghĩ, không đào sâu được nữa. Cái điều làm cho cái hôn nhân hạnh phúc có thể tan vỡ nữa là cái khả năng tình dục khác nhau. Cái này là có nhiều lần người ta ra tòa vì lý do này, lý do thể xác hoàn toàn, chả có gì cao thượng hết. Mà vì con người ta không có cái đạo lý để sống, người ta không có thể là lấy cái niềm vui tinh thần để sống, cho nên người ta xem cái thể xác là quan trọng. Mà khi cái người này không có đáp ứng được cái thể xác cho người kia, thì người ta ly dị. như có cái chuyện con cái ông đó, ông ở nước ngoài, ông là người Việt Nam, ông là người Việt Kiều, nhưng mà ông có cái lạ, ông đam mê tình dục nặng quá. Nên ông đầu tiên lấy cái người về Việt Nam vì ông nghĩ rằng cái người về Việt Nam nó cũng hợp với mình, nhưng mà ông nặng tình dục quá, bà vợ bà không đáp ứng được, thế là ly dị. Thì ông có biết rằng ông là con người mà có cái ham muốn tình dục mạnh, ông lấy kế tiếp ông lấy người vợ nước ngoài để nghĩ rằng người vợ nước ngoài thì sẽ đáp ứng được, nhưng mà không ngờ cái bà vợ nước ngoài bả này gấp 4 lần ổng, và sau đó thì bả phải thường xuyên ngoại tình vì ông không bao giờ đáp ứng được đối với bả. Lúc đó gia đình cũng chỉ là địa ngục mà thôi. Về cái người kia, cái người nước ngoài họ bất chấp cái sự chung thủy, không cần. Và ta thấy đó, khi mà nặng về thể xác mà không lấy cái niềm vui tinh thần để sống, không lấy đạo lý để sống, thì chắc chắn cái nguy cơ đổ vỡ hôn nhân hạnh phúc là điều có thật. Hoặc là một cái điều nữa mà đánh phá vào cái hôn nhân cái hạnh phúc nữa là những tai nạn bất ngờ, hoặc là những cơn bệnh tật triền miên. Như có cái chuyện có một cô gái này đang có người yêu ngon lành, cái cô bị xe cán gãy chân, người yêu nuôi cổ trong bệnh viện xong rồi cổ vừa làm định cái ông nó không bao giờ có mặt nữa, nó một cái tai nạn. Người ta thấy không thể, dù thương yêu dù cao thượng cách mấy, người ta không thể cưới người vợ tật nguyền. Hoặc là cô gái bị một lần đó tai nạn rồi bị phỏng nước sôi cái mặt, mặt như ma rồi kêu đành phải bỏ, đó là một tai nạn. Hoặc là có những chuyện đau lòng hơn, như có hai vợ chồng, ông chồng mà thờ hồ, hai vợ chồng nghèo nhưng mà sống vui hạnh phúc. Có lần ông xây cái nhà đó, ông bị tai nạn rớt té, ông té rồi cái ông bị liệt cái chân. Trong thời gian chữa trị là không biết có phục hồi hay không, thì một cái người bà con của cô đó nói suối là bỏ chồng đi, nói mày bỏ chồng mày đi tao nuôi mày, cái thân mày làm sao mày gánh một thằng chồng tật nguyền suốt đời như vậy đó. Rồi cái cô kia nghe lời cái người bà con của mình cái bỏ ông chồng, và ông chồng lúc ông tật nguyền không thể tự nuôi mình được mà bị vợ bỏ, ông treo cổ, ông tự tử chết luôn. Chuyện này nghe thì rất là đau lòng, nhưng mà chuyện có thật ở gần đây. Nên ta thấy những cái tai nạn, những bệnh tật như vậy. Hoặc có một cái gia đình này, cái người vợ bị bệnh kéo dài, ông chồng cũng phải nuôi, mà người ta thấy ông rất chung thủy, không bao giờ có vợ khác. Nhưng mà thực sự là vì có một cô cháu gái của bà vợ lên nuôi, ông lấy cô đó mất tiêu. Cho nên nó hạnh phúc và hôn nhân thật sự không tồn tại, chỉ còn trên hình thức. Nên nó những cái tai nạn, những bệnh tật kéo dài cũng là những nguy cơ phá hoại hạnh phúc và hôn nhân. Ta thấy rõ ràng là kể ra nhiều cái yếu tố đe dọa cái hạnh phúc của hôn nhân, nên hôn nhân không bao giờ là cái gọi là yên bề gia thất, không bao giờ là bến bờ của hạnh phúc. Không phải nói là con gái 12 bến nước trong nhờ được chịu, rồi mình có cái thuyền để mình ghé một cái bến nào đó, mình yên cái bến đó, không có. Mình ghé vô, bắt đầu cuộc đời mình đối diện với rất nhiều nguy cơ trước mặt. Người nào vậy? Khi thành lập gia đình là ta dâm thuyền vào biển lớn, không biết sóng gió trước mặt như thế nào, tất cả đều bất an, đều bất bình. Nhưng mà khổ cái là không phải ai cũng có căn duyên để đi tu. Cái người có căn duyên để đi tu rất là ít. Nên vì vậy hầu hết mọi người vẫn phải tiếp tục lớn lên, gặp người nào đó để yêu thương, rồi cứ phải lập gia đình, rồi cứ phải chịu nhiều đắng cay khổ sở. Mà nếu không biết tu tập thì những cái khổ sở trong hôn nhân đó nó lại rất là đè nặng lên cuộc đời của ta. Nghe xong muốn đi tu không? Nên ta thấy là gia đình không phải là một cái tổ ấm hạnh phúc như là ta nghĩ từ bước đầu mới yêu nhau. Không phải như vậy, nó nhiều cái nguy cơ quá mà ta không lường được hết. Nên vì vậy ta có hai cái cách. Đối với trong trường hợp là sau khi bàn với nhau từ trưa chiều đến giờ, ta thấy rõ ràng điều này là hôn nhân không phải là một nơi bảo đảm bình yên hạnh phúc cho cuộc đời. Mọi người đồng ý không? Hôn nhân không phải là nơi bảo đảm bình yên hạnh phúc cho cuộc đời. Phải không quý thân nhân? Đúng ha. Vì vậy ta có hai cái hướng để giải quyết chuyện này. Một là ta ở vậy nuôi heo, không lập gia đình. Hai là ta đi tu. Mà nếu ta không thể ở vậy nuôi heo được, ta cũng không thể đi tu được, mà buộc ta phải có gia đình, thì ta thấy sao? Ta buộc phải cố gắng xây dựng cho gia đình mình hạnh phúc. Ta phải buộc có tìm cách nào đó để xây dựng cái hôn nhân gia đình ta ổn định hạnh phúc, mới làm cái nền tảng cho ta yên tâm mà đóng góp công sức để xây dựng đất nước, xây dựng xã hội, xây dựng phụ với quý thầy quý cô mà xây dựng Phật pháp. Đó là nếu ta không có cái hai cách kia thì ta phải bắt buộc ta phải có cái cách thứ ba, là buộc ta phải quay lại xây dựng gia đình ta cho hạnh phúc. Mà gia đình ta hạnh phúc rồi, có ổn định rồi, thì ta mới tạo ra được những công đức, ta mới có thể mà làm việc gì đó cho quốc gia, cho xã hội, cho con người, cho Phật pháp, là những điều từ thiện xã hội, xây dựng sự nghiệp. Còn nếu gia đình bất an thì ta không xây dựng được sự nghiệp. Mà cái sự nghiệp của cuộc đời ta cũng chính là cái ta đóng góp vào cho đất nước mình. Nó tại sao bây giờ nhà nước thì là vinh danh những doanh nhân là vậy đó. Những người doanh nhân họ làm giàu thôi, nhưng trong khi họ làm giàu, họ đã tạo được công ăn việc làm cho nhiều người, họ đó đóng thuế được cho nhà nước và tạo nên bộ mặt phồn vinh cho xã hội. Đấy. Nên gọi họ doanh nhân là những họ tạo sự nghiệp cho họ, nhưng mà trong đó vô tình đã đóng góp được nhiều cho đất nước, cho xã hội. Nhưng mà muốn tạo được cái sự nghiệp như vậy, buộc cái gia đình ta phải ổn định hạnh phúc. Gia đình ta ổn định hạnh phúc, ta dựng nên được sự nghiệp của mình rồi, ta còn có thời gian để tới chùa tu tập, đóng góp phụ với quý thầy, làm nên những chuyện tốt đẹp cho Phật pháp. Nhưng do đó ta nếu không ở vậy độc thân được, không đi tu được, thì buộc phải tìm cách xây dựng lại gia đình mình cho hạnh phúc. Cái quan điểm này là rất là chính xác. Nhưng mà muốn cho hôn nhân ta hạnh phúc thì ta phải biết rõ cái nguyên nhân nào đã gây nên đổ vỡ, và ta bình tĩnh vượt qua từng điểm. Ta phải biết cái nguyên nhân nào mà làm cho cái hôn nhân nó bất an, nó sóng gió. Cái nguyên nhân đầu tiên là gì? Nguyên nhân đầu tiên là gì? Cái nguyên nhân đầu tiên này, chính tình yêu đã đưa ta đến hôn nhân, nhưng chính tình yêu cũng đưa ta đến đau khổ. Đó là nguyên nhân đầu tiên, nguyên tắc đầu tiên, nguyên lý đầu tiên. Như nãy ta nói, chiều ta đã chứng minh, khi ta yêu ai thì chính ta trở nên ích kỷ. Ta đòi hỏi, ta ghen tuông, ta ích kỷ, ta khó chịu. Và cái người mà được ta thương yêu, người đó cũng tăng trưởng bản ngã. Người đó có thể trở nên nhõng nhẽo, rồi trở nên hung dữ, trở nên đanh đá. Cho nên khi yêu, cái tình yêu đưa đến hôn nhân, mà tình yêu cũng đưa đến đau khổ. Tình yêu đưa đến hôn nhân, tình yêu đưa đến đau khổ. Vậy hôn nhân chính là đau khổ. Nhưng bây giờ ta phải làm cho hôn nhân hạnh phúc. Và làm sao là giải tỏa cái điểm nào đó để làm cho hôn nhân không còn căng thẳng nữa, bắt đầu hạnh phúc dần dần. Thì cái phương pháp bí quyết đầu tiên để làm cho hôn nhân hạnh phúc, đó là ta phải lên chùa mà không đòi xuất gia đâu, đừng sợ. Mà phải quy y Tam Bảo, lễ Phật, học giáo lý, thực hành tu tập cái từ bi, tu tập thiền định như hồi nãy ta lập ngồi. Vì sao vậy? Bởi vì khi ta tu tập cái từ bi được, lòng ta thương yêu được mọi người, thì cái ích kỷ trong tình yêu nó bớt. Ta bớt khó chịu, ta bớt ích kỷ, ta bớt hẹp hòi, ta bớt đòi hỏi, ta bớt ghen tuông. Ta khoan dung được, ta tha thứ được cái lỗi lầm cái người bạn đời của mình. Tại vì người kia có lỗi, ta cũng có lỗi. Nhưng mà khi người kia có lỗi, ta khoan dung, ta tha thứ được, ta bình tĩnh, ta không giận, không căm thù, ta chỉ giúp vượt qua, thì hôn nhân đã bớt căng thẳng. Mà nhờ ta tu tập từ bi nên ta có lòng khoan dung trước cái lỗi lầm của người khác, cũng như cái lỗi lầm của người bạn đời mình. Rồi khi ta ngồi thiền cũng vậy, mỗi ngày ta tập ngồi thiền, ta nhiếp tâm được thanh tịnh, cái lòng ta trầm tĩnh, không còn những cái nóng giận, tham sân vô lý bất ngờ, nên đối trước mọi chuyện ta bình tĩnh để giải quyết. trước những cái khó khăn của cuộc sống, trước những sai lầm của người nào đó, trước những điều ta nghịch ý, ta bình thản bình tĩnh giải quyết, chứ không có nổi nóng mà quăng bể chén bể dĩa, nói những lời thô bạo nặng nề, phá vỡ thêm hôn nhân của mình. Là có một cái lỗi xuất hiện để làm cho hôn nhân bị phá vỡ, là ta tích qua, ta chửi, ta mắng, ta đánh thêm nữa thì nó tan vỡ luôn. Nên nhờ ta ngồi thiền, ta tu tập, ta quán từ bi, ta biết cuộc đời này là vô thường, ta hiểu cái lý nhân quả, sự luân hồi của nhiều kiếp, nên nhiều cái rất là éo le, rất là ngang trái sẽ luôn luôn xảy đến. Và nhờ vậy ta bình tĩnh. Ví dụ như có một người vợ nói với người chồng, nói em rất thương anh và rất chung thủy, nhưng mà một tháng vừa qua em gặp một người đàn ông, cái lòng em bị xao động, không biết tại sao, mà sự thật là em không hề muốn. Thì nếu cái người chồng mà không biết Phật pháp á, thì cái người chồng đó sẽ tức ghen giận nó, bà cô là cái người phụ nữ lẳng lơ cắt nết không đoan chánh, chửi mắng và giận hờn thương hiên quốc, thì hôn nhân tan vỡ. Nhưng mà nếu cái người chồng họ biết Phật pháp, họ hiểu ngay liền, họ hiểu ngay rằng cái người kia với vợ mình có cái duyên nợ gì kiếp xưa, bây giờ vô tình gặp lại, cái tình cũ nó sẽ khởi lên, mặc dù vợ mình không muốn. Bởi vì luân hồi nhiều kiếp mà, nhiều cái kiếp này chồng vợ này qua kiếp sau chồng vợ khác, chứ đâu phải là bao nhiêu kiếp cứ một chồng một vợ đâu, bị thay đổi. Trên khi kiếp này chồng vợ này, kiếp sau chồng vợ khác, khi ta gặp lại bất ngờ cái người vợ chồng đó sẽ bị xao động. Nhưng mà người vợ thành thật khai báo tâm sự tâm tình với chồng, và ông chồng là người hiểu Phật pháp bao dung, nên ông bình tĩnh giúp vợ vượt qua. Hôm nay anh rất thương em, anh hiểu được cái này, và đây cũng là nghiệp duyên, cho nên vì vậy hãy cùng anh lễ Phật sám hối để vượt qua nghiệp duyên này. Và em nên tránh mặt người chồng, lúc nào cũng che chở bảo vệ cho người vợ mình, tránh những cái tình cảm đó, nên cái hôn nhân gia đình không tan vỡ mà hạnh phúc, là do người chồng biết Phật pháp, biết nhân quả, biết luân hồi, mà không có cằn nhằn trách cứ ghen tuông, không cằn nhằn như vậy, đúng không ạ? Đúng không? Đó, cái trường hợp mà nó xảy ra như vậy. Thì chiều có người hỏi thầy sao thầy có vợ mà thầy biết tùm lum, thầy không biết. Nên vì vậy là chính cái việc ta tu hành theo Phật pháp, ta ngồi thiền, ta quán từ bi, cái ích kỷ ta lắng xuống, cái ái luyến ta lắng xuống, cái trí tuệ tăng lên, nên ta không làm bậy, ta không có đối xử với nhau sai lầm, ta giải quyết công chuyện chính đáng, nên hạnh phúc được ổn định. Rồi một cái nữa là nhờ cái tu tập như vậy mà ta tăng được đạo đức, nên đối xử với nhau có trách nhiệm, cái nó tạo nên ân nghĩa với nhau. Tức là cái tình yêu của tuổi trẻ nó sẽ qua mau theo cái tuổi đời, nhưng mà cái ân nghĩa mới xuất hiện, do đó nó gắn bó lại được với nhau lâu dài, qua ngày qua tháng, mà có thể tới đầu bạc răng long. Nếu mà không chịu đi tu là cứ ở với nhau hạnh phúc cho tới ngày chết, là chính là nhờ có đạo đức, có trách nhiệm đối với nhau, trách nhiệm đối với con cái, trách nhiệm đối với họ hàng hai bên, cùng nhau làm những việc thiện, thì xuất hiện cái ân nghĩa thiêng liêng. Cái ân nghĩa thiêng liêng này nó mới là cái giá trị. Cái tình yêu của tuổi trẻ là vô nghĩa, là tạm bợ. Nên cái người biết á, quý là quý cái ân nghĩa này, chứ không quý tình yêu. Thấy hai người yêu nhau chết lên chết xuống không quan trọng, biết mai muốn bỏ nhau à. Nhưng mà thấy hai người đó có đạo đức, có trách nhiệm với nhau, có trách nhiệm với cộng đồng xung quanh, có trách nhiệm với hai bên gia đình, là biết cái cặp này sẽ sống với nhau tới già tới chết. Chính cái đạo đức mới làm được việc này. Mà khi ta đến với Phật pháp, ta biết tu, ta nhẹ cái bản ngã mình lại, ta thương yêu được con người, thì như mình biết chịu cực chịu khổ để mình có trách nhiệm. Vì sống có trách nhiệm thì cực lắm, sống vô trách nhiệm thì mới khỏe, mới nhàn nhã được. Ai là người làm cái kệ chẳng cần biết, vợ mình chồng mình bệnh ốm đau gì chẳng cần biết, chỉ biết hưởng bản thân mình để có tiền mình hưởng thụ thôi thì nó khỏe. Nhưng mà sống có trách nhiệm thì mới cực, biết lo cho người này, lo cho người kia, nhưng mà lại có cái phần thưởng đền bù nó lớn lao về sau. Nên ta thấy ví dụ như trong gia đình, cái người chồng hay người vợ mà lo hưởng thụ bản thân ban đầu thấy sướng á, nhưng về già không ai ngó tới mặt, sống rất khổ. Còn cái người nào mà từ ban đầu trẻ mà mình có đạo đức, mình có trách nhiệm, mình lo cho mọi người trong gia đình, về già thì rất là sung sướng, thì có cái phần thưởng của cái đạo đức của nó, nó tạo thành cái ân nghĩa bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nên người đệ tử Phật, do ta có đạo đức nên ta biết chịu cực để làm phước, để lo cho mọi người xung quanh mình, để quan tâm với mọi người xung quanh mình. Còn cái người mà không có đạo đức, sống ích kỷ cho mình là tự đào hố chôn mình. Nên người nào sống chịu cực, sống quá trách nhiệm là sẽ đạt được hạnh phúc trong cái cuộc sống này là như vậy. Ông bà mình có nói cái câu này: không ai có thể mà nắm tay tới tối mà gối đầu tới sáng. Đây là một thực tế. Nắm tay tới tối, gối đầu tới sáng là gì? Thường thường khi thương nhau quá thì sao? Họ nắm tay. Đi đâu cũng nắm tay. Khi thương nhau người ta nắm tay. Ví dụ ta tưởng tượng, cái này thì thầy chưa thấy, tại vì hễ thầy thấy thì người ta không có nắm. Ví dụ có một cặp vợ chồng trẻ thương nhau rồi mới cưới nhau, mới cưới thì mới có là. Thế là đi ra cửa, ra phía trước cũng ngồi cũng nắm tay, ra phía sau cũng nắm nhau tay nhau đi vô. À, cứ lúc nào cũng nắm tay nhau đi ra đi vô. Nhưng mà ông bà lại nó nói là không thể nắm tay tới tối. Lúc nào đó là mệt cũng buông ra, rồi mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy ngủ, chứ không có nắm tay tới tối được. Nghĩa là cái biểu lộ tình thương không thể biểu lộ mãi. Hoặc là vợ chồng thì họ nằm bên nhau, rồi là hạnh phúc thì họ kê cái tay để cho cái người kia gối đầu, là biểu lộ của cái hạnh phúc. Nhưng mà có gối đầu tới sáng được không? Không. Vì sao vậy? Tê tay mà người ta phải nhúc nhích á, phải nhúc tay. Trừ cái người mà họ có nội công á, thế trong giấc ngủ mà họ vận nội công mà để cái tay chịu thì nằm tới sáng thì không tê tay thôi. Còn bình thường là không ai gối đầu tới tối được. Cái câu đó là hình ảnh cụ thể, nhưng nó nói điều gì? Nó nói thế này: không ai có thể biểu lộ tình cảm kéo dài mãi được. Nắm tay là biểu lộ tình thương yêu, mà tình cảm gối đầu là biểu lộ tình thương yêu, nhưng không bao giờ kéo dài mãi. Thì hai hành động là tượng trưng cho rất nhiều cái cách biểu lộ tình yêu trong cái hôn nhân, trong cái tình cảm. Ví dụ như phải canh là tới gần cái sinh nhật là lo mua tặng quà, rồi khi mà người kia trước khi đi ngủ mình nhăn mùng, rồi cái tắm mình giặt quần áo, rồi trước khi ăn cơm mình nấu cơm, mình lo hỏi han sớm chiều tối để biểu lộ tình cảm. Nhưng mà có làm hoài nổi không? Không làm nổi, không ai làm nổi hết trơn. Thầy nói như thị giả của thầy, thị giả của thầy là ở trong đạo, cái tình thầy trò thì nó có cái thiêng liêng, thì có bổn phận cái lo cho thầy ăn ngủ, mà nhiều khi cũng quên. Nhiều khi tới giờ tới thầy ngủ thì chưa có nhăn mùng, thầy cứ tự nhăn mùng. Nhiều khi tới giờ thì tắm chưa đem quần áo tắm, thầy khi đưa cho thầy cái áo quên quần, cái quần quên cái áo không có. Nhiều khi quần lộn trái thì mặc vô rồi đi ra ngoài đi vòng thăm chiếc khách đã đợi quay vô biết là mình mặc cái quần trái. Chuyện bình thường, chuyện bình thường. Nên không ai có thể mà bày tỏ tình cảm kéo dài được. Mà cái đó ta phải hiểu đó là một điều bình thường. Nhưng mà nếu không hiểu ta trách nhau, trách nhau thì cứ nói trời ơi sao hồi anh mới thương em, anh hứa là suốt đời anh chăm sóc em, không cho thằng nào đụng tới em, anh bảo vệ em, bây giờ cả ngày không thấy mặt anh đâu, thấy tờ báo không à. Thế em mà xin hỏi sao lúc này cưới nhau rồi chồng chị thế nào? Anh nói dạ cả tháng nay tôi không thấy mặt ảnh. Sao vậy? Anh đi đâu nữa không? Anh ở nhà mà sao thấy mặt? Đấy, lúc nào cũng có cái tờ báo che mặt ảnh. Là thì ra trước đây đó là ông bỏ hết để ông đeo đuổi, cái chuyện lấy được khỏe rồi ông đâu thèm tán tỉnh chăm sóc gì nữa, ông lo ông đọc báo thôi. Nó có những cái thực tế. Nên ta nói vậy, khi mà mới yêu họ bày tỏ cái tình cảm thì chăm sóc 10 thì ta phải rút lại còn một phần là lúc mà để sống với nhau. Mà nếu ta chịu được cái một phần đó thì hãy tiến tới, còn nếu không chịu được đừng tiến tới. Hãy biết trước là như vậy, biết trước là vậy. Bởi vì không ai có thể nắm tay tới tối, gối đầu tới sáng. Đó là quy luật. Tình cảm là một sự mệt mỏi. Ta nên nhớ nha, tất cả mọi hoạt động của tâm thức đều làm cho ta mệt. Đây là nguyên tắc. Những hoạt động của tâm thức là gì? Ví dụ như ta phải suy nghĩ, tính toán. Nếu ta suy nghĩ tính toán hoài thì sao? Đầu sẽ điên liền. Và thương yêu cũng vậy, thương cũng vậy, ghét cũng vậy, căm thù cũng vậy. Những cái hoạt động của tâm thức đó mà kéo dài đều làm ta mệt mỏi. Nên do đó, đó là lý do tại sao mà Phật phải dạy ta phải ngồi thiền, là dừng các hoạt động của tâm thức thì ta mới tìm được một cái bình an hạnh phúc bền bỉ lâu dài. Đó là lý do mà ta phải tập ngồi thiền. Nên ai mà không biết ngồi thiền là ta chết nửa cuộc đời. Vì sao vậy? Vì cái tâm thức mà hoạt động mãi là sẽ khủng hoảng gì. Hôm trước có một ông Phật tử gia đình dắt lên, ông mắc bệnh mất trí nhớ của tuổi già, gọi là bệnh Alzheimer. Ông quên dần. Thì trong nhà có mấy đứa con, em bắt đầu quên, không còn nhớ đứa nào. Dọn mâm cơm lên, ông không biết cơm anh lên để làm gì. Hoặc là ông không biết cách cầm cái đũa để gắp mà chấm cái nước tương, nước mắm rồi để vô miệng ăn, không biết. Đói nhưng mà không biết cách để làm sao cho hết đói. Quên dần hết. Khủng khiếp như vậy. Mà tại sao bị như vậy? Bởi vì lúc trước đã hoạt động cái não nhiều quá, suy nghĩ nhiều quá, thương ghét gì nhiều quá, kéo dài. Đến lúc bộ não bức chịu không nổi nữa thì nó xuất hiện một cái ổ mất trí nhớ. Và cái ổ nó lan tỏa, nó lây truyền qua các mô não khác, lây truyền dần dần, nó phá hết toàn bộ cái bộ nhớ của não. Mà khi ta không còn nhớ gì nữa thì ta không còn tồn tại với cuộc đời. Ta đối với mọi người là vô nghĩa, mọi người đối với ta là vô nghĩa. Nên vì vậy mọi hoạt động tâm thức mà kéo dài đều làm ta mệt mỏi. Thì thương yêu cũng vậy. Ví dụ ta thấy người đó nói, ủa sao bữa nay thấy hơi lạc lạc này nha, có chuyện gì ha, phải anh đi gặp cô hàng xóm nào hay không nha. Họ nói, sao hôm nay bà đi làm về tôi thấy bà lơ lơ tôi, nãy giờ bà có gặp ông đồng nghiệp nào hay không như vậy. Nhưng mà sự thật là chỉ vì mệt, yêu mệt, thương mệt, ghét mệt, căm thù mệt. Vì nó đều là những hoạt động tâm thức. Và tình cảm cũng là cái hoạt động tâm thức. Do đó, ví dụ như khi ta thấy với người nào nó thương mình nhiều thì mình cứ kêu, thôi anh bớt thương em chút để anh nghỉ chút, mai thương tiếp. Thì đó là ta biết, ta làm đúng quy luật, theo đúng quy luật. Chứ ta thấy có người nói chứ, có người nói với ta chứ, anh nhớ em tha thiết, anh nhớ em hơn là trời nhớ mây, hơn sông nhớ núi, hơn con bò nhớ đồng cỏ, hơn là cái buổi chiều tà mà nhớ cái khói của mái nhà tranh. Nói là, thôi anh bớt nhớ gì mẹ em, để cho mình mới yêu anh lâu được. Chứ mà cứ yêu nhớ từ đó hoài, tích tụ hết nhớ hết yêu liền. Bởi vì hoạt động tâm thức nào mà kéo dài thì mệt. Tình cảm kéo dài cũng tạo ra cái hội chứng mệt là không muốn yêu nữa. Tự nhiên không yêu nữa khỏe gì đâu. Nên có ông bạn lại thăm, nói trời sao vợ anh đi đâu mà anh cực quá vậy nè. Thấy ổng là nấu bếp chạy giặt đồ rồi quét nhà lau nhà. Ê, hỏi trời sao vợ đi đâu cực, cái vợ tôi về quê rồi. Đây là bữa đầu tiên trong cuộc đời mà tôi cảm thấy khỏe. Ông kia trốn mắt không hiểu. Ông nói thương nhiều quá mệt, ở nhà phải thương bả, lo cho bả. Bữa nay tôi mới phát hiện ra điều là ngừng yêu một bữa khỏe vô cùng. Không, nó là sự thật. Cái hoạt động tâm thức kéo dài mà. Rồi có một điều nữa là cái tâm lý nữa là mình là của nhau rồi, không cần vun bón tình cảm để giữ gìn, không giữ gìn lời ăn tiếng nói đôi khi gây gắt thô bạo, phá vỡ cái hạnh phúc của gia đình. Cứ nghĩ là đâu mất đâu mà sợ, thì bà chết sống thì bà cũng là vợ mình rồi, không muốn chửi muốn nói gì cũng được, đó là sai lầm. Nên là phải giữ khéo léo như là ngày đầu mới thương nhau. Có lần đó thì đến thì gặp cái anh đó, anh làm về phim ảnh và chụp hình. Thì năm nay nó cũng lớn tuổi, thì nghĩ năm nay chắc cũng phải 60. 60 thì chỉ có vẻ trẻ hơn chút thì chắc khoảng năm mấy. Mà trong cái buổi làm việc ảnh thì ngồi đó cả ngày làm việc ảnh. Thì tôi thấy hai vợ chồng đối xử nhau như là mới yêu nhau ngày hôm qua. Mà trong khi con cái lớn có gia đình ra hết rồi. Và ngạc nhiên vô cùng. Thế là ông mới cũng nói, em ơi cho anh xin ly nước em. Bà bưng ly nước, anh nói mời anh uống nước. Ông nói, anh cảm ơn em nha. Ông uống. Nó ủa ông, sao già rồi mà sao mà ngộ vậy nè. Thế chuyện mà sau này lần hỏi ra mới biết là hai ông bà nổi tiếng về cái hạnh phúc gia đình, thường hay được đi mời đi thuyết trình thế này thế kia, là chỉ bởi vì họ giữ cái nguyên tắc là dù đã về với nhau, dù là của nhau rồi mà vẫn đối xử với nhau như cái người khách mới về đến nhà. Nhờ vậy mà giữ được hạnh phúc bền lâu. Còn thường thì ta ý là của nhau rồi, tôi nói cơm cho anh đi anh. Thì anh không ăn cho chó anh cũng vậy. Nên phải tinh tiêu, phải vun vén, phải giữ gìn như là ngày đầu mới gặp nhau, như là ngày đầu mà mới nhìn nhau. Mà phút đầu gặp em là tinh tú quay cuồng à. Anh vẫn ngập tràn cái gì đó, muôn tia nắng à. Thầy quên cái bài nhạc đó. Phút đầu gặp em tính tú quay cuồng, lòng đang giá băng bỗng ngập tràn muôn tia nắng, nhớ rồi nhớ. Thì nếu mà giữ được cái giây phút đó hoài thì cái tình yêu nó sẽ, nhưng mà ta bị ỷ của nhau rồi, cái lộ nguyên con người thật thô bạo, nó bậy nó bạ hiện ra lại, nó mất. Có một điều nữa là có khi duyên vợ chồng nhưng mà nguồn gốc của kiếp xưa nó khác nhau. Ví dụ như thế này, ví dụ như một cái đời đó cái người vợ là một công nương quyền quý, lấy một công chúa quyền quý, còn người chồng vào kiếp đó chỉ là một người cận vệ, một người hầu, một người hầu đúng nghĩa, tức là hai giai cấp hoàn toàn chênh lệch. Nhưng mà có ai cấm cái người hầu yêu cô công chúa không? Có cấm được không? Không. Bên ngoài thì anh vẫn thể giữ vẻ là bẩm công nương, tâu công nương, mời công nương, nhưng mà trong lòng nhớ ngày như đêm, thương ngày như đêm. Mà cô công nương có để ý trong này không? Không. Thầy cổ là cái thân phận cành vàng lá ngọc, nghĩa là cái người mà cô để ý là một cái hoàng tử phương xa, một ngày nào đó dẫn trong đám tùy tùng, cởi trên con ngựa bạch, dưới chân con ngựa bạch đeo những cái lục lạc, kêu len keng lóc cóc cái tiếng một món ngựa mà đi trên đường á, lóc cóc, thì cái tiếng lục lạc nó kêu len keng, đằng sau một đám tùy tùng đi theo, oai vệ đẹp đẽ, dắt trên lưng một thanh kiếm và đến xin cầu hôn. Nàng chỉ nghĩa là nghe kể chuyện ngày xưa có một nàng công chúa trong vườn hoa mùa xuân vấn vương bao nỗi buồn, khi hoàng tử cầu hôn với muôn ngàn châu báu, nhưng nàng không thèm đâu, trái tim luôn buồn rầu. Cái chuyện đó là chuyện đời xưa mà sự thật không để ý, nhưng cái anh hầu cận thì anh lại thương, anh yêu, anh thương anh yêu cho nên anh hầu hết lòng. Và khi có khi là cái cô đó cổ cũng lấy chồng thì anh cũng xin đi theo để hầu, hầu cái người mình thương yêu bây giờ làm người vợ người khác mà anh hầu hết lòng. Nên vì vậy cô kia mắc nợ anh dần dần, mắc nợ dần dần hôm nay. Thì khi cô hầu ảnh nhiều hơn cái số tiền lương mà cổ trả cho anh, tức là ảnh hầu cổ cái công nó nhiều hơn cái tiền lương hàng tháng mà cổ trả cho anh, nên bắt đầu cô mắc nợ anh dần dần mà cổ không hay. Mắc nợ dần dần, mắc nợ dần dần, cho đến đổi qua nhiều kiếp luân hồi, đến kiếp này trở lại thì cổ vẫn sinh ra trong gia đình một người giàu có, vì cái phước nó còn kéo dài. Anh này sinh ra trong gia đình trung bình vừa phải, nhưng gặp nhau là cổ thương, biết rằng gốc gác không đồng nhau mà cổ thương. Thương bởi vì mắc nợ, mắc nợ người xưa người ta hầu mình nhiều quá, hầu nhiều hơn cái tiền mình trả lương người ta, mắc nợ là đành phải thương và phải cưới nhau. Cho nên cái nguồn gốc vợ chồng này nó chênh lệch là khác như vậy, như vì duyên nợ. Nhưng mà cái nợ đó có kéo dài hay không khác. Nên đôi khi ta gặp hai vợ chồng ta thấy phước hai người ngược nhau, nhìn vô cô vợ thấy cái nguồn gốc quyền quý cực kỳ, nhìn vợ chồng thấy rõ ngay cái nguồn gốc xuất thân là người nghèo hèn, nhưng tại sao họ yêu nhau? Đó là một bí ẩn của nhân quả, là chỉ bởi vì cái nhân quả như vậy, là như vậy. Và ta phải hiểu nhân quả ta mới biết tại sao nó, ủa cô này nhìn có sáng rộng quyền quý, cái này nhìn có nghèo khổ thấy bần hàn, mà tại sao họ yêu nhau lấy nhau được. Đó. Chỉ ta hiểu nhân quả luân hồi ta mới biết lý do tại sao mà họ sống với nhau được, vì có duyên nợ. Còn ngày nào hết nợ bỏ nhau thì chưa biết. Hoặc cái nguồn gốc khác vậy, nguồn gốc khác là ví dụ như cái ông nó rất là sang trọng mà cưới một cô vợ thấy bình thường, ta không hiểu, không hiểu tại sao vậy. Nhưng mà có cái nguồn gốc tìm ra là thế này, vòng đời xưa canh này là một chiến tướng, người đó là một chiến tướng oai hùng, nhưng mà khi đi đánh bị bắt, bị quân địch bắt giam, thì cô này cái thân phận cũng chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi. Nhưng mà cô tin rằng cái cuộc chiến đấu của người tráng sĩ này là chính nghĩa, cho nên cô đã bất chấp cái mạng sống sự nguy hiểm của mình mà cô lén vào nhà giam, cô mở cửa nhà giam để giải thoát anh đi. Thế là anh này trong đêm tối vượt được ngục mà không thể mang cô này. Thì cô này đó sau này bị điều tra rồi bị giết chết. Thì anh này nghe cái tin là cái người hầu gái mà đã xông vào ngục cứu thoát cho mình, giải thoát cho mình, bây giờ đã bị giết chết, bị trừng phạt giết chết. Lòng anh sao? Lúc đó lòng sao? Thương cảm không nguôi, lòng cứ nhớ về một cái người con gái vì mình mà chết. Nên sau này anh có thể anh chiến đấu anh thành công, sau này anh có vợ có con, nhưng mà cái niềm thương nhớ biết ơn cái cô gái kia không bao giờ hết cho tới ngày chết. Chính đến một kiếp nào đó gặp lại làm sao? Chuyện gì xảy ra? Trong đôi mắt anh, em là tất cả, là niềm vui, là cuộc sống anh ước mơ. Họ lại lấy nhau, họ lại sẽ thành vợ thành chồng. Mà nhìn vào hai người ta thấy cái phước rất là chênh lệch. Một người oai hùng, sang trọng, còn một người an phận thủ thường. Nhưng vì họ có một cái ân nghĩa nào đó, bí mật từ kiếp xưa mà ta không ngờ được. Mà cái chuyện nó kéo dài hay không thì tùy cái cuộc sống của họ. Họ sống với nhau có đạo đức, có trách nhiệm hay không thì mới tính nữa. Chứ cái nhân quả nó là như thế. Một điều nữa là do nhiều kiếp luân hồi, vợ chồng thay đổi từ kiếp này qua kiếp kia, cho nên cái tình cảm nó không có ổn định. Ta thương người này thật lòng, nhưng mà gặp một người khác họ cũng từng là vợ mình, ta không thể không thương. Không thể không thương, vì cái kiếp đó cũng thương nhau rất trọn vẹn, mà bây giờ ngang trái éo đa gặp lại cùng kiếp. Chứ nếu ví dụ như là kiếp này mình chỉ gặp một người này, qua kiếp khác chỉ gặp người khác, tình cảm nó trọn vẹn. Nhưng luân hồi như cái rổ rá mà mình xào đất gì đó, cái sàn sàn sàn, nó rất tùm lum, bất ngờ ngẫu nhiên. Cho nên trong một kiếp mà gặp lại nhiều cái mối nhân duyên của kiếp xưa, cho nên tình cảm nó sẽ ngang trái, sẽ éo le. Mà chỗ này là nếu mà ta không khéo tu thì sẽ vô cùng rối rắm, càng lúc càng đau khổ, sẽ chẳng có hạnh phúc gì cả hết. Không có hạnh phúc gì hết. Ông Kim Dung có dựng một cái nhân vật, ta dùng cái chữ là xung thủy tuyệt đối, là Tiêu Phong, là ban chủ cái bang. Sau này mới phát hiện mình là cái người giống của người, cái người Hồ phương Bắc, cho nên bị người Hán tẩy chay, phải trở ra ngoài phương Bắc để sống. Thì trên đường đi của mình có một cô gái tên là A Châu, và hai người yêu nhau, chỉ yêu nhau thôi, hứa yêu nhau thôi. Và cô kia cho một lần để giải quyết cái chuyện éo le ngang trái của cái tình cảm, cô đã tự nhận cái chết. Thì Tiêu Phong thương nhớ suốt đời. Sau này không một người con gái nào có thể thay thế vào trong cái vị trí đó trong trái tim của Tiêu Phong nữa. Sau này cái em ruột của A Châu là A Tử tìm đến, mong muốn thay thế chị mình để tìm lại một chút cái ấm tình yêu cho người anh hụt của mình, anh rể hụt, nhưng không bao giờ thay thế được. Ở trong câu chuyện có ghi thế này là mãi mãi chỉ có A Châu, muôn đời sau chỉ có A Châu mà không thể một người nào nữa. Cho tới ngày anh chết đúng là cũng chỉ yêu một người, dù người đó đã chết. Và cái chuyện tình nữa là cái tâm tình, cái tình yêu chung thủy tuyệt đối đó, nó cực kỳ đẹp, đẹp như một cái bức tranh đẹp nhất trên đời này. Nhưng mà nó chỉ có trong tiểu thuyết, khó có ai mà có thể giữ gìn được điều đó. Cũng hiếm có, bởi vì cái nhân quả nó phức tạp, nó luôn luôn nó làm chi phối ta nhiều điều mà ta không ngờ được. Và đây nó đòi hỏi ta phải có cái bao dung, cái độ lượng. Giống như hồi nãy cái chuyện mà khi người vợ tâm sự điều đó, người chồng đã hiểu Phật Pháp mà giúp vợ mình vượt qua, chứ không có hờn, không trách, không ghen tuông, không chửi mắng, không nói bậy nói bạ, là như vậy. Một cái điều nữa, ta biết thế này, hai vợ chồng sống với nhau là hai con người vẫn còn khuyết điểm mà gắn cuộc đời lại với nhau. Người chồng chắc chắn còn khuyết điểm, tại ông đâu phải thành Phật đâu, mà ông thành Phật thì đâu có lấy vợ anh chứ. Thì người vợ cũng vậy, cũng còn khuyết điểm, chứ đâu phải là A-la-hán, nếu A-la-hán đâu lấy chồng. Trên khi ta yêu ai, ta cưới ai, thì ta phải biết rằng người đó còn nhiều khuyết điểm và chính ta còn nhiều khuyết điểm. Hai cái còn khuyết điểm nó gắn lại với nhau thì cái gì xảy ra? Gì xảy ra? Hai cái còn khuyết điểm mà gắn lại với nhau thì chuyện gì xảy ra? Chuyện gì? Xung đột, phải không? Bất an, gây gỗ, đau khổ. Nên vì vậy, khi hai vợ chồng cưới nhau, chắc chắn là hai người còn nhiều khuyết điểm, gắn cuộc đời lại với nhau, mà nói rằng đi tìm hạnh phúc là một điều ảo tưởng. Có ai cãi cái lý luận này không ạ? Cái công thức này có cãi được không? Không cãi được. Ta còn khuyết điểm, người kia còn khuyết điểm, hai người còn lỗi lầm, sống với nhau bên cạnh nhau, mà nói rằng sẽ hạnh phúc với nhau. Có không? Có không? Không bao giờ có. Nên vì vậy, ta có thể kết luận mà không bao giờ sợ sai, hôn nhân luôn luôn là đau khổ. Hôn nhân luôn luôn là đau khổ. Cái chuyện mà hôn nhân là hạnh phúc tỷ lệ thấp và đòi hỏi rất nhiều điều kiện. Hai con người còn khuyết điểm, chưa phải là thánh, sống bên cạnh nhau mà đòi hỏi là hạnh phúc là ảo tưởng. Nó chỉ có trong nhà thôi. Anh hứa đưa em về nơi chân trời tím, gom hết mây hai đứa xây lâu đài yêu, chỉ có trong mơ. Nhưng anh biết muôn đời muôn kiếp sau hai chúng ta chẳng được sống gần nhau. Anh chắc em mơ về nơi chân trời tím, mơ chúng ta in bóng lên lưng trời xa, chỉ là ước mơ thôi, không bao giờ có thật. Và vì vậy là để cho hôn nhân bớt đau khổ từ những người có lỗi lầm, thì nó có một cái chìa khóa vàng, một nguyên tắc vàng, một nguyên tắc vàng là thế này, là phải luôn luôn biết nhận lỗi về mình, luôn luôn biết nhận lỗi về mình. Đây là cái then chốt của giữ gìn hạnh phúc gia đình. Sẽ có chuyện này chuyện kia xảy ra, nhưng mà nếu khéo biết nhận lỗi về mình thì hôn nhân đỡ xung đột, đỡ xung đột. Đó là nguyên tắc, dĩ nhiên chỉ là nguyên tắc chính thôi, chứ những cái phụ khác còn nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà thường hai vợ chồng đều biết nhận lỗi gia đình thì gia đình sẽ êm ấm, chứ còn lỗi thì ai cũng phải có. Nhưng mà cái có lỗi mà không biết nhận lỗi thì gia đình tan vỡ luôn. Còn có lỗi rồi biết nhận lỗi là chìa khóa để giữ gìn hạnh phúc. Những người đã có gia đình hãy nghiệm lại xem trong suốt cuộc sống của mình bao nhiêu lần mình biết nhận lỗi về mình, bao nhiêu lần mình luôn luôn kết tội với người kia. Để ý lại coi, mà có phải là khi mà cứ lo kết tội người kia rồi gia đình càng lúc càng đổ vỡ? Còn nếu khéo nhận lỗi về mình thì gia đình sẽ êm ấm, có đúng vậy không ạ? Đúng vậy. Cho nên cũng giống như là một cái người tiếp viên trên máy bay, giống như những người phục vụ ở những cái công trình du lịch, họ luôn miệng nói xin lỗi. Tức là họ được đào tạo là phải luôn luôn biết nói xin lỗi. Vì sao? Vì cái lời xin lỗi, nhận lỗi về mình, nó là một đạo đức, mà nó là một công thức, là chìa khóa để làm đẹp lòng nhau. Không có gì hay bằng khi mình có lỗi mà biết nhận lỗi. Nhưng mà người ta lại quên áp dụng điều đó trong hôn nhân. Người ta áp dụng điều đó trong doanh nghiệp, trong kinh doanh, trong dịch vụ, trong thương mại. Nhưng mà người ta quên áp dụng nguyên tắc vàng đó trong hôn nhân. Chứ nếu người vợ, người chồng cũng luôn luôn biết là em xin lỗi anh xin lỗi em, biết nhận lỗi, thì gia đình rất là đỡ xung đột. Vì sao? Vì đó là hai con người còn đầy khuyết điểm gắn với nhau mà. Làm sao mà tránh được chuyện này chuyện kia. Nhưng cái quý là biết xin lỗi. I am sorry. Trong thiên nhiên nó có cái phân biệt về giới tính nam và nữ, chứ nó không có cái là bình đẳng về nam nữ đâu. Không có bình đẳng. Người phụ nữ thì sao? Thì sức yếu hơn, phải không? Phải mang nặng đẻ đau. Và cái giá trị của người phụ nữ nhờ ở chỗ là tiết hạnh đoan chính. Còn người đàn ông thì cái sức mạnh khỏe hơn, không có chịu cái cực nhọc của thai sản. Và cái giá trị là nhờ tinh thần trách nhiệm với gia đình. Hai cái này nó khác nhau, và thiên nhiên đã quy định như vậy. Nên không thể bắt cái người vợ là phải có trách nhiệm với gia đình, phải sức yếu, không thể làm những việc quá nặng. Cũng không thể bắt người đàn ông là dịu dàng, nấu cơm, đoan chính và vô trách nhiệm được. Không thể. Cho nên trong thiên nhiên đã phân công, mà phân công thì phải khác nhau. Cho nên không hề có bình đẳng, không hề có bình đẳng, mà có sự phân công rõ ràng. Tuy nhiên, dù bất bình đẳng, ta phải tôn trọng nhau. Và tôn trọng nhau đó là đạo đức, là văn minh của loài người. Còn khi mà không có cái tôn trọng nhau, tức là ta không có cái văn minh, không có cái đạo đức của loài người. Nên ta thấy ở những xã hội văn minh, thường cái người phụ nữ được tôn trọng là vậy. Còn ở xã hội mà sơ khai mang rợ, thì thân phận của người phụ nữ bị chà đạp, bị chà đạp. Ví dụ như người đàn ông được quyền bốn vợ, mà người phụ nữ chỉ là công cụ của người đàn ông. thì ta biết xã hội nó chưa văn minh. Còn cái xã hội văn minh rồi thì ta thấy lady first, đàn ông đang ngồi thấy trên xe buýt thì thấy người phụ nữ bước vô là phải đứng lên liền, vì người ta tôn trọng phụ nữ dù người phụ nữ sức yếu hơn, tôn trọng nâng niu cái người yếu sức hơn mình, đó là dấu hiệu của văn minh, của đạo đức, của đạo đức. Còn mà ta ỷ ta sức mạnh vai ưu thịt bắp để ta chèn ép người phụ nữ là dấu hiệu của cái không đạo đức, không văn minh. Nên trong gia đình cũng vậy, trong gia đình nó có cái sự phân công khác nhau như vậy mà phải biết tôn trọng nhau và bổ sung các tính chất cho nhau. Người đàn ông phải tôn trọng những cái tính chất của phụ nữ, là biết người phụ nữ nó sức yếu, năng nặng đẻ đau và có tiết hạnh đoan chính, thì đó là điều để ta kính trọng. Thì người vợ cũng vậy, mạnh mẽ, có trách nhiệm, biết lo lắng gia đình, đó là điều để cho ta kính trọng. Chứ nói sao anh không dịu dàng giống em, không biết giặt đồ nấu cơm giống em, không phải. Đó là sự phân công. Cái điều mà may mắn là thế này, là nếu hai vợ chồng cùng tu hành theo Phật, biết sửa chữa những lỗi lầm, biết phát triển cái thiện tâm, nhẹ bớt cái ái luyến, cái vị kỷ, tăng được cái khả năng nhẫn nhục, thì gia đình sẽ êm ấm hơn rất nhiều. Nhất là cái nhẫn nhục, bớt giận, bớt hờn, bớt trách móc, bớt chửi bới, bớt gây gổ. Cái nhẫn nhục nó sẽ làm cho gia đình êm ấm. Nhưng có vẻ có chuyện hai vợ chồng gây nhau, cái người chồng rất là giận vợ, giận không thành cái chuyện. Nhưng mà bà vợ đã tới nhìn đồng hồ, tới đúng 7 giờ, tới giờ đi lễ Phật tụng kinh, là bà bỏ hết mọi chuyện, bà mặc áo tràng vô lên thắp nhang mà lạy Phật nghiêm túc. Ông chồng nhìn thấy vợ mình lạy Phật, ông hết giận liền, ngay tức khắc thương vợ mình lại liền. Tại vì ông là người mộ đạo, ông chồng cũng là người rất là yêu quý đạo Phật, nên giận vợ mình vì cái quan điểm không đồng gì, không công ăn việc làm gì không biết đó. Nhưng mà khi thấy vợ mình quỳ lạy Phật rồi là bao nhiêu cơn giận tan biến, thương vợ mình lại liền. Nên ta thấy nhờ cùng sự tu hành mà gia đình được ấm êm, được hạnh phúc này. Nhưng mà nó hai vợ chồng mới đồng. Nhưng mà nếu ông chồng ổng không biết đạo Phật thì sao? Không có lo xin lỗi tôi, không lo cho tôi ăn uống ăn ngủ mà giờ này còn đi lại Phật sao? Gây gỗ thêm. Nên đó, không vì vậy là khi hai vợ chồng mà cùng biết tu hành theo đạo Phật thì nó có một cái bảo đảm thêm cho hạnh phúc của gia đình là vậy. Nên vì vậy mà khi mới yêu nhau thì phải lo Phật hóa lẫn nhau. Nghĩa là sao? Là khi cái người nào họ đến bày tỏ tình cảm với ta thì ngay lập tức ta phải làm sao? Ta phải hỏi câu: anh đã quy y chưa? Em đã quy y chưa? Không. Mới đầu có người lại nói sẵn sàng nói: à, sau ba ngày nay không gặp cô, tôi nhớ cô quá. Bắt đầu họ sẵn sàng rồi đó nha, bắt đầu có mòi á. Đừng thèm trả lời là anh nhớ thì cái nhớ giả. Đừng có thèm nói: thôi mà anh này kỳ quá, giả bộ hoài. Không, đừng thèm nói. Quay lại hỏi liền: quy y chưa? Đó, mới bảo đảm phải Phật hóa ngay từ buổi đầu. Phật hóa. Nếu chưa không, lên Phật quan quy y. Vậy bắt đầu là đó, là cứ bắt buộc như vậy. Là, rồi không biết là sau này có tiến tới tình yêu hôn nhân gì không biết, nhưng mà người nào mà tới mà sẵn sàng với mình là cứ bắt lên chùa quy, bắt tu tập, bắt nghe pháp là chắc ăn. Nếu mà có duyên mà đi tới hôn nhân thì mình đã Phật hóa xong rồi, mà nếu không có duyên đi tới hôn nhân thì mình cũng đã làm phúc cho người ta, đã cho người ta một niềm tin đối với Phật pháp. Không lận vậy thì có mấy cô Phật tử đến chùa quy y, sau cái thấy dắt thêm người bạn trai cái quy y. À, thế thì nghĩ cô này khôn rồi nha, bạn trai vừa mới tới chưa gì lại dắt lên chùa quy y, mà khi quy y xong đó thì hai người đó lại không có tiến tới tình yêu nữa, cho nên sau này chỉ có mình cô đó tới chùa bình thường đi lễ, còn anh chàng nó biến mất sạch, không bao giờ tới nữa. 8 năm sau mới thấy anh nó trở lại. À, mà thầy còn nhớ pháp danh. 8 năm mà bị lúc đó đệ tử thì còn ít lắm, nên thầy còn nhớ pháp danh, thì kêu đúng pháp danh liền. Còn ngạc nhiên là nói: ủa, con bỏ chùa đi lâu quá sao giờ thì vẫn còn nhớ. Nói: không, thầy vẫn còn nhớ. Là thì ra là vậy đó. Cứ cô kia có Phật hóa ngay từ đầu, anh này mới muốn tìm kiếm tình cảm là có đưa lên chùa quy y liền. Quy xong cái không, hai người không đi tới đâu, nhưng mà đã làm cho anh này được quy y, được biết Phật pháp. Nhờ cái duyên đó sau này anh quay trở lại chùa rồi tăng trưởng thêm cái Phật pháp tu hành của mình cũng vẫn là hay. Còn nếu mà có duyên tiến đến hôn nhân gia đình thì cái việc mà cùng nhau tu hành cái Phật pháp lại là một điều bảo đảm cho hôn nhân như vậy. Nên nhớ nha, nhớ cái điều đó. Thì cha mẹ cũng nhắc con rồi đó. Đấy, ai sẵn sàng muốn đến làm bạn với con là con phải dắt lên trường với y trước cái cho bảo đảm cái đã, từ từ tính tới. Có cái điều rất lạ thế này, là ngày xưa đó, cái hôn nhân của đôi trẻ là do cha mẹ sắp đặt. Đôi trẻ là do cha mẹ sắp đặt, nhưng mà lại rất là bền, ít bỏ nhau. Còn bây giờ mấy đứa trẻ làm sao? Self-service, tự phục vụ, tự đi tìm mà lại bỏ nhau rất là lẹ. Đó, tại sao vậy? Tại sao? Thì hồi xưa cái tính vâng lời với cha mẹ rất là lớn. Nên khi đứa con mà thuần phục vâng lời cha mẹ thì cái bản ngã đứa đó nhiều hay ít? Nhiều hay ít? Rất là ít. Cái đứa trẻ mà nó ngoan lúc nào cũng nép mình trong cái lời dạy của cha mẹ, theo mệnh lệnh của cha mẹ, đứa trẻ nó bản ngã nó rất là ít. Nên khi mà lấy vợ lấy chồng là toàn là những người bản ngã ít, thì sống với nhau làm sao dễ hòa hợp không? Rất là dễ hòa hợp, rất là dễ hòa thuận, ít có xung đột. Và ngay từ nhỏ cái tính vâng lời cha mẹ, cái hôn nhân mà cũng để cho cha mẹ sắp đặt luôn, bản ngã rất là nhau. Vì vậy cái hôn nhân nó bền. Còn sau này cứ tự tìm tự do, trong cái tự tìm của mình là đầy cái bản ngã, đầy sự nông nổi. Nên cái bản ngã lớn mà sống với nhau thì xung đột, xung đột đi. Ở đây ai lấy nhau mà do cha mẹ hứa sắp đặt, còn mình không biết, có ai giơ tay lên thì coi. Có không? Cười thầy nhớ, hồi thầy còn nhỏ, mẹ thầy đem thầy hứa không biết mấy chục người. Thầy nhớ, ủa sao trước mẹ hứa con nhà này, bữa nay sao mẹ hứa con nhà này? Mà hứa thầy với ai ngại, còn thầy trốn nhà nó luôn, không bao giờ tới gặp nữa. Cười chết mồ. Mà hồi xưa hình như mấy người lớn hay có cái tật đó. Hãy bên đây có con, cứ có con cái hứa. Rồi cuối cùng thầy trốn đi tu luôn, xong chuyện hết phim. Hôn nhân thì nó đòi hỏi hai yếu tố là tinh thần trách nhiệm và sự chung thủy. Còn tình yêu thì nó chỉ là cảm xúc nhớ thương, có khi chỉ là thích thích rồi cũng thành cái cuộc tình nào đó. Nên ở đây là hôn nhân đòi hỏi đạo đức, còn tình yêu đòi hỏi sự lãng mạn. Nên ta thấy bao nhiêu cái thơ, văn, nhạc là ca ngợi tình yêu, chứ ít có ai mà ca ngợi tình vợ chồng. Đúng không? Đúng không? Chúng ta có bao nhiêu bài nhạc ca ngợi tình vợ chồng? Đố ai tìm được, đứng lên hát được thì khen hay, thì thưởng liền một chiếc xe quay Trung Quốc liền. Không, nhưng mà tình yêu trước hôn nhân thì đầy nhạc hết. Thấy không? Đó. Tại sao vậy? Tại vì trong hôn nhân đòi hỏi đạo đức, trách nhiệm, bản lĩnh, cuộc sống, sự tận tụy. Còn tình yêu lúc đó chưa có trách nhiệm nên họ lãng mạn. Nên bước vào hôn nhân, người ta nhận cái gấp đôi trách nhiệm với gia đình bên kia. Ví dụ như cái người vợ thì phải chịu luôn trách nhiệm gia đình bên chồng, người chồng phải chịu luôn trách nhiệm gia đình bên vợ. Mà nếu gia đình kia tốt chút thì ta đỡ khổ. Còn nếu cái gia đình bên kia mà xấu thì thêm một gánh nặng rất là mệt cho tâm trí của mình. Mà luôn luôn là như vậy. Nên vì vậy thầy nói giải pháp cuối cùng là trốn đi tu là hay nhất, chứ bước vào hôn nhân lại rất là vất vả như vậy. Tình yêu hôn nhân nó có cái nghịch lý thế này, là càng chăm lo cho nó thì nó càng mau chết. Thì nói câu này mọi người sẽ rất là ngạc nhiên. Nó tại sao là vung vén, càng chăm lo cho tình yêu hôn nhân thì nó sẽ càng sống dai hạnh phúc, tại sao mà càng chăm lo cho nó thì nó càng chết, càng mau chết? Ví dụ như tiền, ví dụ cái đồng tiền ta thương nó quá, ta cứ cất kỹ trong cái tủ, thì tiền nó làm sao? Từ từ làm sao? Từ từ có thể mất giá trị. Vàng thì thầy nói chuyện khác, thầy đang nói tiền. Tiền từ từ nó mất giá trị do lạm phát. Có một câu chuyện vui thế này. Có anh chàng đó, ảnh hôn mê 25 năm để anh tỉnh dậy. Khi anh tỉnh dậy thì trí nhớ phục hồi lại xong, cái anh bóc điện thoại, anh gọi vào trong cái tài khoản ngân hàng của anh. Anh hỏi gì? Nói giờ kiểm tra cái tài khoản ngân hàng tôi còn bao nhiêu. Bên kia nói tài khoản ngân hàng của anh còn 4 triệu đô la. Hồ, nó còn giàu chán. Cúp điện thoại xong, cảm ơn, cúp điện thoại. Ngay lúc đó có một cuộc điện thoại gọi tới liền. Báo nói, thưa ông vừa gọi một cuộc điện thoại giá là 6 triệu đô la. Tức là qua 25 năm tiền nó mất giá hết. Tiền nằm yên trong ngân hàng nhưng nó mất giá, không còn giá trị nữa. Ông cứ tưởng là như ngày xưa là 4 triệu đô la là giàu, nhưng không ngờ là một cuộc điện thoại gọi bây giờ đã là 6 triệu đô la. Đó là chuyện vui thôi, nó không có thật. Nó chưa xảy ra, nhưng mà cũng cảnh báo cho ta là như vậy. Cái để lâu nó mất giá dần dần, về tiền bạc, cái tình yêu cũng vậy. Cứ hai người mà chỉ chăm lo cho nhau thì thời gian sau tự nhiên hết thương nhau liền. Đố ai biết tại sao? Đố ai biết tại sao? Vì nếu không tin thầy, cứ thí nghiệm. Cứ thí nghiệm là mình có người nào thương á, cái người đó lo cho mình lo người đó, mình lo lo mình lo người đó, lo qua lo lại, lo qua lại. 3 tháng sau bỏ nhau liền. Không tin thử làm. Không tin thử làm. Vì sao vậy? Là vì sẽ dĩ ta thương nhau vì ngày xưa mắc nợ nhau, mà bây giờ cứ lo cả, cái là à, người này bới người kia miếng cơm, đút cho người kia nguyên chén cơm, người kia đút lại người nguyên chén cơm, lát người này quàng cho người kia ngủ, người kia thức dậy quàng cho người này ngủ. 3 tháng bỏ nhau liền, bị trả nợ hết xong, trả hết nợ hết liền. Đó là nói trên nhân quả đó. Chứ không phải là nói là ồ, càng chăm sóc nhau thì sẽ càng thương nhau nhiều. Không ngờ là trả hết nợ rồi bỗng nhiên chán nhau, lạ lùng như vậy. Nhưng vậy cái gì mà làm cho tình yêu nó bền vững? Cái gì? Cái mà ta làm những việc cao thượng bên ngoài thì không ngờ nó lại vun đắp cho tình yêu bên trong. À, lạ như vậy. Nếu hai người đó cùng biết đi chùa, hai người đó cùng biết làm phước, làm từ thiện xã hội bên ngoài, hai người đó cũng là những cán bộ viên chức mà tận tụy cho lo cho đất nước, thì chính mà cái công đức bên ngoài đó nó lại vun đắp cho cái tình yêu bên trong. Đó là cái chìa khóa của hạnh phúc. Chứ không phải là người sống trong nhà mà lo cho nhau rồi hạnh phúc kéo dài, không. Cứ lo cho nhau rồi hạnh phúc mất liền. Mất liền, điều rất là lạ. Nên vì vậy ở chỗ này là chỗ mà ta mới lý giải gia đình là cái nền để ta bước ra lo cho xã hội. Chứ gia đình không phải là một cái tổ kén để ta đóng mình trong đó và quên hết cuộc đời. Cái người nào hiểu lầm gia đình là một cái tổ kén để ta quên hết cuộc đời thì không bao lâu tổ kén đó sẽ bị cháy, sẽ tan, không còn hạnh phúc nữa. Còn nếu người nào biết gia đình là tổ ấm, là cái nền chứ không phải là tất cả, để ta dựa vào đó, ta yên tâm, ta bước ra, ta lo việc cho xã hội, cho đất nước, thì cái tổ ấm đó sẽ bền bỉ, sẽ hạnh phúc. Hai cái đó, ta nhớ điều này khác nhau hẳn. Một yếu tố để làm cho hạnh phúc được lâu dài nữa, đó là sự kính trọng. Chúng ta nhớ thế này, sự kính trọng là nền tảng của tình yêu và hạnh phúc. Ta không thể yêu một người mà ta đang khinh bỉ họ. Có ai mà ta khinh người đó mà ta vẫn yêu người đó không? Có không? Không bao giờ có. Ta phải quý trọng người đó, ta phải có một chút kính phục người đó, ta mới yêu người đó. Mà kính càng nhiều thì yêu càng nhiều. Đó là công thức, đó là nguyên tắc của tâm lý, đúng không ạ? Vì vậy thế này, là khi ta có hôn nhân rồi, ta phải làm sao để ta giữ cái sự kính trọng của người kia đối với mình. Là ta phải tiếp tục trau dồi khả năng, trau dồi nhân cách càng ngày càng lớn. Chứ không phải lấy được vợ rồi thôi mặc kệ, lấy được chồng rồi thôi mặc kệ, là một sai lầm lớn. Kể từ cái ngày mà mình lấy được vợ, lấy được chồng, vẫn phải tiếp tục học hỏi, phải học thêm cái gì đó cho giỏi hơn, phải tu dưỡng đạo đức cho mạnh hơn, cho sáng hơn, để có thể là 10 năm sau cái người vợ có thể nói với bạn của mình, nếu sau 10 năm lấy nhau, ngày hôm nay anh đã trở thành cái bằng cấp này, anh giỏi như thế này, anh biết như thế này, đạo đức anh ngày hôm nay là thật là toàn mỹ. Tức là bước vào hôn nhân ta phải tiếp tục trau dồi khả năng, học thêm cái gì đó, ta phải tiếp tục tu dưỡng đạo đức để càng lúc càng sáng hơn, để giữ cái sự kính trọng của người bạn đời đối với mình. Mà cái sự kính trọng đó càng ngày càng lớn thì cái tình yêu càng ngày càng to, và hạnh phúc mới bền vững. Còn sai lầm nhất là lấy chồng lấy vợ rồi bỏ, không học, không trau dồi gì nữa, chỉ lo lăn chai trong cuộc sống, sống tèm lem tút lút, là hạnh phúc sẽ mất liền. Không còn kính trọng nữa là mất liền. Đứng nguyên cũng là mất. Nói 10 năm lấy nhau rồi, ông cũng y nguyên vậy, ông cũng chẳng học được cái gì, ông cũng chẳng khá hơn. Nhân cách ngày xưa bây giờ cũng chỉ yêu đó, là sự khinh thường xuất hiện. Nhớ vậy, đứng yên tức là đã lui sụp, là đã bị khinh dễ. Mỗi ngày tới mỗi tiếng, tiến dần cho tới già luôn. Thế là sự kính trọng của người kia đối với mình phải càng lúc càng lớn. Đó là nguyên tắc. chứ thường ta không hiểu nguyên tắc này. Có nhiều người lấy chồng lấy vợ rồi trở nên sống buông tuồng dễ dãi. Nên đây là một cái chìa khóa vàng để bảo đảm hôn nhân hạnh phúc, là lúc nào phải tự trau dồi bản thân mình, tự rèn luyện, tự tu dưỡng để giữ sự kính trọng lẫn nhau. Thì hôm nay ta nói ngang đây, ngày mai ta sẽ nói tiếp nữa. Bây giờ ta phải chuẩn bị cho cái chương trình văn nghệ Vu Lan với cái chủ đề là Vì Có Phật. Lần này thì ta sẽ nghe nhiều cái thầy với cô hát, chứ không phải là hoàn toàn là ca sĩ. Và đáng lẽ là lát nữa thầy cũng hát, đáng lẽ nữa hát, nhưng mà bài hát của thầy bị đệ tử giành mất rồi thôi. Hẹn lúc khác. Thì chúc cho quý Phật tử thưởng thức một đêm văn nghệ vui vẻ và ngủ ngon. Mai ta sẽ vào lễ chính, hy vọng là trời đừng mưa nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thỉnh đại chúng, quý thầy quý cô cùng các Phật tử ngồi xuống để nghe cái bài pháp trong buổi lễ Vu Lan hôm nay. Trong cái buổi lễ Vu Lan hôm nay thì vì Vu Lan là cái lễ nói lên cái khía cạnh nhập thế của đạo Phật, cho nên kỳ này chúng ta triển khai là đề tài tình yêu, hôn nhân, gia đình, để cho mọi người có cái nhìn rõ về một cái vấn đề mà rất quan trọng của cuộc đời con người. Khi chúng ta nhìn rõ bản chất của tình yêu, của hôn nhân, của gia đình như vậy thì chúng ta hoặc là biết rõ cái đời sống hôn nhân gia đình là sự ràng buộc nhiều bất bên đau khổ, mà có thể ta phát tâm hướng cái cuộc đời mình đi theo một cái mục tiêu khác cao thượng hơn, ví dụ như là xuất gia tu tập hoặc là sống độc thân để thực hiện những lý tưởng cao cả của mình. Hoặc là nếu chúng ta đã lập gia đình, phải lập gia đình, thì ta cũng biết xây dựng cái gia đình của mình thành một gia đình Phật Pháp, thành một cái pháo đài kiên cường bảo vệ cho quê hương và cho Phật Pháp. Nên chúng ta tiếp tục cái đề tài này trong buổi sáng hôm nay cho xong. Sau cái bài giảng là ta có tụng bài sám ha. Tụng bài sám. Sau bài sám ta có cái nghi thức là đeo hoa hồng. Thì cái hoa hồng đã được để trên bàn thờ Phật mấy ngày hôm nay để lấy được cái thần lực của Phật. Và chính thầy cũng đã chú nguyện vào những cái hoa này với lời ước nguyện mong mỏi cho những người đeo được cái hoa hồng này sẽ được nhiều may mắn, nhiều hạnh phúc, nhiều sự thăng tiến trên đường tu tập. Cho nên ai đeo hoa hồng của ngày rằm tháng 7 nay, hy vọng rằng sẽ được nhiều cái bình yên, phát triển trong cuộc sống. Nhưng mà cái sự linh ứng của cái hoa này nó có thời hạn, nó có cái đáp là một năm, năm sau nên đổi hoa khác. Giờ chúng ta nói tiếp về đề tài hôm qua chúng ta nói lỡ dở. Cũng nói như thế là có nhiều khi cái đề tài này mà quý thầy với cô nghe có bị thừa không ạ? Có bị thừa không? Sao không thừa? Biết để dạy Phật tử ha. Thứ nhất là mình biết bản chất, mình tham khảo này để sau này mình dạy cho Phật tử. Và thứ hai nữa để mình ớn xương sống, không bao giờ nghĩ tới nữa. Chúng ta nói lại hôm qua là mình, tức là một người khi đã lập gia đình rồi, đừng tưởng rằng mọi việc đã xong, mà chỉ là mọi việc mới bắt đầu. Cho nên phải tiếp tục trau dồi cái năng lực, trau dồi cái nhân cách đạo đức của mình mãi mãi mãi cho đến cuối đời. Chứ nhiều người lập gia đình xong, tưởng xong rồi sống qua ngày đoạn tháng, cái nhân cách nó xuống từ từ mà không hay, trở thành kẻ bê tha nhậu nhẹt, rồi suy thoái, rồi gia đình tan vỡ. Nên phải sau qua 10 năm khả năng mình nhiều hơn, đạo đức mình nhiều hơn, để cho người bạn đời kính trọng mình. Và một cái quan trọng nữa, đừng bao giờ làm một kẻ vô tích sự, nghĩa là lúc nào mình cũng là người có trách nhiệm đóng góp vào trong gia đình thật nhiều, chứ không phải là người sống như cái bóng vật vờ chỉ để hưởng cái sự lo toan của người khác trong gia đình. Lúc nào cũng vậy, nên ông bà mình nói của chồng công vợ là vì ai cũng phải có cái gì đó đóng góp để tạo nên cái mái ấm gia đình, và chính nhờ cái sống có công có trách nhiệm đó mà ta có giá trị giữa cái gia đình ta và họ hàng ta và cái xóm làng xã hội của ta. Đây là điều quan trọng. Có một ông Phật tử mà thầy biết là trước đây ông là người làm thuê cho một cái tiệm vàng. Thì ông biết ông làm thuê cái gì không hiểu, mà ông bà chủ tiệm vàng thương không chịu nổi, buộc con gái của mình phải lấy người làm công đó luôn. Đó là cái sự áp bức. Như vậy ta có thể đoán ra cái ông này là sao? Quá tốt, quá hiền lành, quá trung thành, quá chính trực. Nên rồi sau khi lấy được người vợ này rồi, cái ông bà chết giao hết toàn bộ cái gia tài luôn. Từ người làm công lấy được người vợ giàu sang, trở thành chủ luôn cả cơ ngơi, cả cái tiền vàng đó luôn. Nhưng mà suốt đời sống nhân đức, lớn lên chút xíu gặp được Phật Pháp là theo đạo Phật, tinh tấn tu hành. Cái con người đó rất hiếm mà rất xứng đáng với những gì mà ông nhận được. Nhưng mà có nhiều trường hợp không phải vậy, có nhiều trường hợp không phải vậy. Nhưng trong cái hôn nhân nó cần cái sự chân chính này về phước đức. Chỉ có một anh chàng đó này có người yêu, hai người cũng hứa hẹn yêu nhau thấm thiết. Đến khi anh này đi làm ở cơ quan, rồi vô tình gặp cái người con gái của ông giám đốc, cũng đẹp mà gia đình giàu, ngã lòng đi. Thế là bỏ người yêu mình để mà lấy cái cô kia. Nhưng 3 tháng sau mới phát hiện ra là chỉ toàn là đau khổ. Vì có 2 lý do. Lý do thứ nhất thuộc về nhân quả. Mình đã phù bạc cái người yêu của mình để mà chạy theo một cái cuộc hôn nhân giàu sang. Nó hoàn toàn không có tình yêu, không có tình nghĩa gì hết, mà chỉ là ham giàu. Đó là nguyên nhân nhất quả báo tới. Nguyên nhân thứ hai là cái phúc không đồng nhau. Cái người con gái già thế khi họ có cái phước lớn, còn mình coi vậy cho cái gốc nó không bằng, cái đạo đức không có, không tương xứng. Nên 3 tháng sau gia đình tan vỡ, bắt đầu là như địa ngục. Cái cô kia cô lên mặt khinh bỉ người chồng mà mới 3 tháng trước cô yêu thương để cô cưới. Nhưng 3 tháng sau cô lên mặt cô khinh bỉ, cô nói nặng nói nhẹ, coi như người ở này đau khổ tột bậc, muốn quay về lại với người yêu cũ. Nhưng mà người yêu cũ cũng hận rồi từ chối luôn. Nên nó có những cái như vậy. Hoặc là nó là cái ngay cái này. Còn có trường hợp mà như ngày xưa ta nghe chuyện là có một cái người học trò nghèo ở những miền quê xa xôi, lên kinh ứng thí dự thi, mà thi liên tiếp đổ đầu luôn cuộc thi tiến sĩ gọi là trạng nguyên. Sau khi đổ xong thì vua làm sao? Vua làm sao? Trong chuyện hay kể vua làm sao? Gả công chúa cho luôn. Cái chuyện đời xưa ấy. Thì cái trường hợp này lại là hạnh phúc bền lâu. Bởi vì sao? Bởi vì công chúa tuy là cành vàng lá ngọc, phúc đức tràn ngập, nhưng mà cái người trạng nguyên này quá tài giỏi. Thì ngày xưa đậu trạng nguyên không như bây giờ, giỏi cực kỳ, giỏi nhiều mặt, chứ không phải chỉ giỏi văn chương. Ta đừng tưởng là ngày xưa là đi thi trạng nguyên là ngồi mà viết bài ai văn hay đậu, không có chuyện đó. Thì rất nhiều môn ở trong đó, mà quan trọng là tài lãnh đạo quốc gia. Cái người nào mà trong cái án văn của mình biểu lộ được cái khả năng lãnh đạo quốc gia, trong đó thông đạt cả nho y lý số, trên thông thiên văn dưới đạt địa lý, tức là nhìn tướng số, biết dịch lý y quẻ, biết hết mọi chuyện trên đời, mà quan trọng là khả năng lãnh đạo quốc gia, mới đậu được trạng nguyên. Cái đề thi của vua ra như vậy, chứ không phải là nói là ngồi viết văn hay, không có chuyện đó đâu. Hay là cái người trạng nguyên đời xưa, ví dụ lên ông vua ông cho ông đề bài, nghĩa là thi đó là chính ông vua ra đề. Ông vua cũng ra đề, ví dụ ông nói là tả cây gậy, viết về cây gậy, ngồi mà xăm soi cây gậy bằng gỗ này, gỗ cắt gỗ liêm kia, công công đẹp đẹp mà rất liền. Ông cho cây gậy, nhưng mà từ cây gậy đó mà nói một lát ra toàn chuyện quốc gia đại sự không, mà nói tinh vi, nói sâu sắc, nghĩa là biểu hiện được một người có thể làm tể tướng, lương đóng được quốc gia thì mới đậu, chứ không phải dễ. Nên vì vậy cái người đó tài quá mới cân đối được với cái phước của cô công chúa. Nên đây ngày xưa ông bà ta nói cái chữ là môn đăng hộ đối. Môn đăng hộ đối tức là cái phước tương xứng nhau. Và cái môn đăng hộ đối có nghĩa là hai gia đình ở cái gia thế ngang nhau. Nhưng mà trong trường hợp cái gia thế không ngang nhau, nhưng mà một trong hai người bài lõi quá thì cũng được gọi là cân xứng theo cái nhân quả phước đức. Người ta cũng trở lại ta nói là gia đình mà phước kém quá, túng quẩn thì chắc chắn hạnh phúc cũng mất. Nên vì vậy cái người Phật tử ta hiểu được nhân quả, khi mà lập gia đình đầu tiên tập trung lo làm phước để giữ cái phúc cho gia đình nhiều năm sau. Chứ mới lập gia đình mà không chịu làm phúc, ít năm sau hết phước rồi, càng lúc càng nghèo, càng lúc càng nghèo, suy sụp luôn, thì hạnh phúc biến mất. Con cái mình không nuôi không dạy nổi, hư luôn. Nên cái phước rất là quan trọng. Mới ngày đầu mà lập gia đình là phải làm lo làm phúc từ buổi đầu. Còn cái người nào mà phúc không phải do mình tạo mà do gia đình để lại, rồi phất lên, nhờ cái thế lực đó phất lên giàu sang quá, như ta nói hôm qua, vậy không đủ trí tuệ, không đủ đạo đức để làm chủ đồng tiền, thì đồng tiền nó làm chủ để mình, nó phá tan gia đình luôn. Lúc đó tiền nhiều quá, ỷ lại rồi hưởng thụ thì gia đình cũng tan vỡ luôn. Nên vì vậy cái người đệ tử Phật phải hiểu rõ triết lý về tiền bạc. Mà muốn hiểu rõ triết lý về tiền bạc thì ta phải làm sao? Ta phải mua thỉnh một cuốn băng triết lý về tiền bạc ta xem. Đâu còn cách nào đâu. Có ai thỉnh chưa cả? Hiểu được cái triết lý tiền bạc để ta làm chủ đồng tiền. Dù ta nghèo ta cũng sống cho đúng, mà ta cực giàu ta cũng sống không sai lầm. Thì lúc đó cái giàu mới không phá ta, chứ còn không để giàu phá ta tiêu liền. Còn ví dụ trường hợp như người chồng mà gia trưởng đối với vợ thì hạnh phúc cũng không hiện diện. Người chồng gia trưởng với vợ là sao? Là bắt vợ hầu như một người nô lệ. Thì đó là không biết cái nợ gì không biết, nhưng mà người chồng như vậy thì mất hạnh phúc. Hoặc là người vợ ỷ giỏi lấn lướt chồng thì hôn nhân cũng rỗng không. Nên những trường hợp mà cái người đệ tử Phật ta biết mình phải kiềm chế. Nhiều khi đời xưa có cái oan trái gì đó nên khiến cái chồng cứ thích ăn hiếp vợ, nhưng mình phải biết đây là oan trái, kềm lại, giải nghiệp cho hết không được. Hoặc là người vợ mình là Phật tử rồi mà trước đây mình cứ lấn lướt chồng mình, bây giờ vào đạo Phật biết đây là nhân quả gì đó, chắc ông này ổng mắc nợ vì mình lấn lướt, nhưng bây giờ không được lấn lướt nữa. Nếu tiếp tục lấn lướt thì sau này mình trả quả rất là mệt. Nên vì vậy thôi phải kiềm chế lại, không có theo cái bản năng trong thúc đẩy. Có một lần ở trên báo có một người họ viết thư hỏi thế này: ông này đã 40 tuổi, có vợ con ổn định, nhưng một chuyến đi công tác Đà Nẵng, ông gặp một cô gái, ông về nhà ông cứ nhớ nhớ thương thương, rồi ông viết báo ông hỏi. Ông hỏi sao kỳ vậy? Rất nhiều người đã không viết báo hỏi mà cho tới luôn. Đây là cái chuyện rất dễ bị trong đời này, khi mà có điện thoại di động nó dễ liên lạc đấy, vân vân, những trường hợp như vậy. Nên đây là cái người mà họ biết viết báo hỏi chứ họ còn tỉnh. Thầy cũng gặp nhiều trường hợp vậy, nhiều Phật tử mà gặp những cái tình huống vậy gọi hỏi thầy rất là mừng. Thì khi họ hỏi tức là họ còn biết nhìn vấn đề, còn với những người không hỏi lặng lẽ tới luôn thì làm đổ vỡ. Giờ ta nói về vấn đề ly dị. Gia đình mà ổn định thì giúp cho xã hội ổn định. Con cái mà có đủ cha đủ mẹ nó sẽ ngoan hơn là vắng một cha hoặc một mẹ. Nên ở những nước Tây phương á, cái chuyện mà cái đứa con nó thiếu một cha thiếu một mẹ là rất nhiều. Thiếu không phải là chết nha, không phải là một cô cha một cô mẹ, mà thiếu thôi. Trong gia đình đó, vợ ly dị chồng, chồng ly dị vợ, đứa con hoặc ở với cha hoặc ở với mẹ, nên thiếu một người cha một người mẹ. Nên cái giáo dục trong tâm hồn nó bị khập khiễng, cái nhân cách nó lớn lên nó bị chệch choạc không ổn, và dễ là đứa có cái nhân cách rối loạn. Mà nó nhân cách rối loạn rồi thì nó cư xử vào trong cuộc đời có cái gì đó bất thường, mà dễ gieo rắc đau khổ cho người khác, nó dễ trở nên sống ích kỷ, trầm cảm, mặc cảm, vân vân. Hiếm có đứa trẻ nào mà trong gia đình bất ổn như vậy mà lớn lên vẫn thành người được, rất là hiếm. Chứ còn bình thường mà gia đình bất ổn rồi thì đứa con khó trở thành một công dân tốt để xây dựng đất nước. Nên vì vậy mà người Á Đông ta ráng chịu đựng, ít có ly dị là vậy. Ly dị nghĩa là sao? Nghĩa là phá vỡ cái cấu trúc gia đình. Là khi ta thành lập hôn nhân thì ta tạo ra một gia đình mới cho xã hội, ta tách cái gia đình cũ tạo một gia đình mới. Mà khi ta ly dị là khi phá vỡ gia đình đó trở lại. Mà khi phá vỡ rồi thì nhiều cái bất an về sau. Cái người bị ly dị cũng căng thẳng ghê lắm, vì nó xung đột ghê gớm. Rồi mới ly dị không phải dễ. Là trước khi ly dị là đã xung đột căng thẳng, rồi sau khi ly dị rồi cái stress nó kéo rất là dài, nhiều người suy sụp luôn, không làm ăn gì được nữa. Vì sao vậy? Là bởi vì nhiều khi nghiệp nợ chưa hết mà phiền não, mà ly dị, tự ái rồi ly dị, giận hờn rồi ly dị, nhưng mà duyên nợ với người kia chưa hết, nên ly dị rồi mà tâm vẫn còn rất là nặng nề, mệt mỏi, căng thẳng, không phải là sung sướng, không phải là sung sướng. Nên vì vậy mà người xưa họ ít ly dị vì sức chịu đựng họ tốt hơn. Họ không ly dị cho đến lúc nào đó cả hai vợ chồng vượt qua được lỗi lầm, vượt qua được trở ngại, rồi trở lại hòa thuận như xưa, do cái sức chịu đựng họ tốt hơn. Còn ngày nay vì dễ ly dị, vì sức chịu đựng kém, người ta ít có kiềm chế được những cái điều riêng tư của mình. Mà tại sao mà người xưa sức chịu đựng giỏi hơn người nay? Là bởi vì từ nhỏ họ được giáo dục theo một cái phương pháp làm nhẹ bớt cái bản ngã. Do nhẹ bớt bản ngã nên cái sức chịu đựng nó tăng lên. Còn cái người mà tăng bản ngã thì sức chịu đựng lại thấp thì rất là lạ. Nên cái bên Tây Phương họ hiểu cái nguyên tắc này, nên họ luôn luôn dạy cho trẻ là phải mạnh mẽ, phải chiến đấu, phải bảo vệ mình. Nghe thì hay, nhưng mà không ngờ làm bản ngã đứa trẻ nó tăng lên. Mà khi bản ngã đứa trẻ nó tăng lên rồi, không ngờ nó lại sức chịu đựng lại kém, ít có nhẫn nhục được, và gia đình nó lại dễ ly dị sau này. Vì vậy ta thấy là hiện nay cái lối sống Tây Phương đang tràn ngập qua Á Đông, nhất là Việt Nam ta trong giai đoạn hội nhập. Rồi cái lối giáo dục trẻ đang tràn ngập trở qua nhiều cái trường quốc tế, đưa con vô mình dạy, thời gian đứa con trở về thành đứa khác, nó không phải con mình nữa, nó con ai, nó thành đứa mất dạy nào, nó chỉ biết có nó là buộc cha mẹ phải nghe lời nó vì có quyền trẻ em. Cái lối dạy nó sau này lớn lên nó có chồng vợ mấy tháng ly dị gì, tại vì bản ngã nó lớn quá, cứ tưởng là dạy cho nó mạnh mẽ để nó chiến đấu với cuộc sống, chiến đấu với thế giới, với môi trường, mà nó đạt được cái cơ hội làm ăn thành công, nói thì nghe hay, không ngờ phá vỡ cuộc đời nó. Còn bên Á Đông dạy đứa trẻ ngoan ngoãn, nhu thuận, vâng lời, phải vâng lời, bản ngã nó nhẹ xuống, lớn lên con người rất giỏi chịu đựng. Đây là nguyên tắc về tâm lý rất quan trọng mà người Tây Phương không ngộ ra được, mà cứ tưởng mình giỏi, cứ tưởng mình giỏi. Nên có nhiều điều của cái gọi là thế giới, của cái gọi là Tây Phương, sự thật rất sai lầm, rất sai lầm, mà ta không biết, ta cứ chạy theo đuôi, trong khi cái Á Đông của ta cực kỳ tuyệt vời mà ta cứ xem thường. Không lần vậy, không lần cái có một thầy nói bây giờ ta phải đổi giáo dục theo quốc tế, theo chuẩn quốc tế. Thầy nói mắc mớ gì phải theo quốc tế, mắc mớ gì, tại sao ta không giữ vững cái bản sắc của Việt Nam như ngày xưa vậy đó. Cái người Việt Nam ta, nhưng mà đến khi đậu Trạng Nguyên ở Việt Nam, đi qua Trung Quốc, Trung Quốc nể quá, phải phong luôn Trạng Nguyên luôn, làm Trạng Nguyên hai nước. Chứ đâu phải là ông đó, ông du học bên Trung Quốc, ông đậu Trạng Nguyên, rồi về Việt Nam mình phong Trạng Nguyên đâu. Mà mình đậu Trạng Nguyên tại Việt Nam trước, qua bên kia nể quá phải phong. Rõ ràng cái nền giáo dục mình hay hơn người ta. Tại sao giờ mắc mớ gì cứ phải hệ quốc tế, hay Tây Phương mà phải theo, toàn là sai lầm. Giống như một loạt các trường quốc tế Việt Nam dạy đủ thứ, không bao giờ dạy trẻ yêu nước Việt Nam. Nó dạy cái gì, yêu cái gì. Nó đưa con vào đó, tưởng là nó sẽ giỏi, giỏi ngoại ngữ thì có, nhưng nó sẽ dở rất nhiều thứ. Trong đó nó dở về đạo đức, dở về lòng hiếu thuận, dở về lễ nghĩa Á Đông, và rất dở về lòng yêu nước. Nên những trường quốc tế mà mọc dài dài dài trong đất nước mình, thật ra đó là một loại xâm lược mới. Một loại xâm lược mới, chẳng có gì hay ho. Nếu bộ giáo dục ta không kiềm chế được kỹ, buộc phải dạy chương trình tiêu chuẩn Á Đông Việt Nam, thì ta đang bị một sự xâm lăng mới êm ả hơn. Nhưng mà ta mất tất cả lúc nào ta không biết, mất lúc nào ta không biết. Đây là một nguy cơ thực sự của đất nước ta, mà ta cứ tưởng là ta hội nhập giỏi, ta làm kinh tế tốt, nhưng không, đây là một nguy cơ. Những cái trường quốc tế mọc lên nhiều, thấy có vẻ như văn hóa, nhưng sự thật không khác gì những vũ trường thuốc lắc lắm. Một bên là phá hoại thấy trước mắt, một bên phá hoại lâu dài, cũng làm cho những đứa trẻ mà sau này nó lại, nó bằng cấp nó có uy tín, ngoại ngữ nó giỏi, nắm những vị trí then chốt trong đất nước, toàn là những người không biết yêu nước là gì, thì đất nước Việt Nam đi về đâu? Trong khi ngoại xâm lúc nào cũng rình rập, ngoại xâm rình rập từng ngày, ta luôn luôn cần những con người yêu nước cháy bỏng, yêu nước đến cuồng tính để giữ gìn cái đất nước này. Nhưng mà điều đó sẽ mất dần, nếu không có những người duy trì, những người thắp sáng cái ngọn lửa yêu nước đó, truyền từ thế hệ này sang thế hệ kia. Nên những người thì không nói hết những Phật tử khắp nơi, nhưng mà riêng ai là đệ tử của thầy, ai là đệ tử của Phật Quang thì phải có lòng yêu nước cháy bỏng trong tim, đó mới là đệ tử của thầy Chân Quang. Thầy cảm ơn, thầy cảm ơn, tức là đồng tình với thầy. Thầy cảm ơn những người đệ tử đã đồng quan điểm với thầy về sự yêu nước như vậy. Ta yêu nước rồi ta mới giữ gìn đạo pháp của ta được. Ta nhớ như vậy. Ta thấy như vậy. Nên tại sao khi có giặc ngoại xâm thì mà cái lực lượng chiến đấu chính chống ngoại xâm là ai? Quân đội. Và tại sao quân đội mới đủ sức mạnh để chống ngoại xâm? Bởi vì quân đội có kỷ luật. Mà kỷ luật là gì? Kỷ luật thì nhiều thứ, nhưng trong đó có cái tính là vâng lời tuyệt đối, vâng lời triệt để. Nhờ cái vâng lời tuyệt đối, vâng lời triệt để đó mà quân đội có sức mạnh để chiến đấu. Còn nếu mà không có vâng lời thì chỉ huy xuống đánh vào kia, thì nó thôi để bắn chỗ khác thì sẽ mà thua trận liền. Nên trong quân đội không có chuyện cãi lời, chỉ là phải chỉ mệnh lệnh là phải nghe lời. Nhờ như vậy quân đội mới có sức mạnh. Chùa cũng phải tới lúc như vậy. Chùa tới lúc cũng phải có cái kỷ luật, có nề nếp thì đạo Phật mới mạnh lên được. Ta nhiều năm qua đạo Phật rất yếu, bị hết bên này chen và phá, bên kia chen và phá, chia rẽ lẫn nhau vì trong chùa không có kỷ luật và toàn bộ đạo Phật rất lỏng lẻo, thiếu tổ chức. Đã tới lúc ta phải bổ sung lại yếu tố kỷ luật vào trong đạo Phật. Là trên nói dưới nghe, răm rắp một lòng thì không có chia rẽ nhau. Ví dụ nói hai chùa chống nhau, tại sao? Tại vì họ không nghe lời một cái cấp cao hơn. Vì có cấp cao hơn đó nói đâu nghe đó, họ không cần có ý kiến chống nhau nữa. Tại vì có một cái lệnh ở trên luôn luôn chỉ đạo, hoặc cái yên tâm theo cái lệnh ở trên cao hơn nữa thì không có chùa nào chống chùa nào. Chính vì không có hướng về một cái mệnh lệnh từ trên cao hơn nên chùa phía dưới chống nhau hết trơn. Thì trong chùa cũng vậy, nếu trong chúng tất cả tăng ni nghe lời một trụ trì bổn sư tuyệt đối cũng không có chuyện chia rẽ với nhau. Nên đã tới lúc đạo Phật phải bổ sung cái kỷ luật chặt chẽ vào trong từng chùa, trong từng giáo hội như vậy. Thông thường thì 95% những người đã ly dị không bao giờ tìm được hạnh phúc nữa. Nhất là những người ly dị vì kén chịu đựng, không bao giờ tìm được hạnh phúc nữa. Sau có lấy lại gia đình, lập lại người khác cũng không hạnh phúc. Chỉ trừ trường hợp thế này, ví dụ như trong hai người, ví dụ như cái người chồng quá tàn bạo, quá ác độc, cái người vợ buộc phải ly dị, bưng lấy đứa con này đi để bảo vệ con mình khỏi cái sự tàn bạo của người chồng, thì cái đó là có phước, nên không sao. Thế còn vì lý do tự ái, giận hờn, kém chịu đựng mà ly dị thì sau này không bao giờ hạnh phúc nữa. Ta nói lại, vợ chồng nào cũng có những cái bất hòa, dù cho ngày đầu yêu nhau hay cưới nhau, họ không bao giờ hình dung ra có sự bất hòa. Họ nghĩ rằng họ sẽ thương nhau suốt đời, họ chiều nhau tối đa, nhưng thực tế thì họ không chiều nhau nữa. Vì sao? Vì khi sống rồi họ kết tội nhau, họ nói người kia sai, họ không chiều nữa. Và đó là nguyên nhân bất hòa. Mức độ bất hòa mà ít đó là giận hờn, thì sau đó chỉ cần người năn nỉ, xin lỗi, làm lành là hết. Nhưng mức độ mà nặng hơn là cãi vã, nặng hơn là thấy bạo lực. Có những tình trạng bất hòa không nói thành lời, nhưng mà để bụng tình yêu mất dần, tới chai đá, tới thậm chí trở thành sự căm thù. Bây giờ những người Phật tử ta giải quyết cái bất hòa ra sao? Thì ta có 5 cái vấn đề để giải quyết bất hòa trong gia đình. Cái thứ nhất là ta tìm nguyên nhân nào đưa đến bất hòa. Cái thứ hai là ta bình tâm tìm lỗi của mình trước. Cái thứ ba là ta lễ Phật sám hối. Cái thứ tư là ta biết điểm nào mình phải sửa, còn điểm nào mình phải góp ý cho người kia. Và cái giải pháp thứ năm là sống với nhau như những người bạn tốt. Dùng cách sống như người bạn tốt. Tức là có 5 cách để giải quyết vấn đề bất hòa. Hãy trở lại đi. Thứ nhất là tìm nguyên nhân và đưa đến sự bất hòa. Thì ví dụ như cái gì? Ví dụ như sở thích khác nhau, những chuyện lặt vặt như mua sắm hay trễ giờ, hay quên những ngày sinh nhật, trách cứ nhau, hay là giảm sự quan tâm chăm sóc, thì đó là một nguyên nhân. Còn nguyên nhân nào nữa? Về cái chi tiêu tài chính không có đúng ý nhau. Ví dụ tiền có thể là một người làm ra nhưng mà người chi giữ, hoặc cả hai cùng làm để góp vào quỹ chung. Khi mà chi thì phải đồng ý bàn bạc với nhau, nhưng mà khi chi, người thì thích chi chuyện này, người thích chi chuyện kia, có thể đưa đến bất hòa. Hoặc là khi cho về cái gia đình của mình cũng đưa đến bất hòa. hoặc là một cái nguyên nhân bất hòa nữa là hay phê bình chỉ trích gay gắt nhau. Ví dụ như thế này, như ví dụ như người vợ lỡ tay rớt cái chén xuống, ông chồng thì rớt cái chén chỉ là rớt cái chén thôi, ngừng ngang nói được rồi. Ông chồng lại nói cái bà mình không có làm gì nên thân, cái chữ mà không làm gì nên thân, cái kết tội nó lớn hơn rất nhiều. Trong khi chỉ rớt cái chén chỉ là rớt cái chén, mà mình kết tội một cái nặng lên là cái chuyện thành nó lớn chuyện. Tôi thấy bà suốt đời không làm gì nên thân, không biết bà làm gì anh, cái từ một cái lỗi rất nhỏ mà kết cái tội rất nặng. Còn ví dụ như ông chồng có phạm cái lỗi gì thì bà vợ cũng bị chửi cái câu gì đó mà nó nghe nó nặng nề. Nhiều khi ông chồng ông lỡ bữa đó ông có tiệc tùng gì đó, có gặp bạn bè về nhà hơi trễ, rồi có uống một hai ly bia, có nghe mùi. Cái bà vợ thì thôi, chỉ ngang đó là ngang đó, là góp ý nhẹ nhàng thôi, tìm hiểu cái bạn gì mà ông phải về trễ nhà, rồi có đáng để về trễ không, có đáng tôi uống ly bia không, phải đáng để tìm hiểu một cách dịu dàng. Mắng một câu, tôi không biết má ông đẻ ông ra làm chi, chửi luôn mà già luôn. Tức là có những người họ xấu miệng đến như vậy, đụng cái chửi mà lôi tam tứ lại ra chửi. Nên những cái đó là nguyên nhân bất hòa do xấu miệng hay dễ kết tội đó. Trong khi lỗi chừng nào nó chỉ ngang chừng đó thôi là được rồi, để mình gài thêm nặng quá, gài thêm nặng quá. Mình có nghe chửi này chưa cả? Thầy nói con mới nghe thầy chửi lần đầu, con chưa thấy ai chửi em. Đổ thừa thầy nữa. Hoặc là nguyên nhân bất hòa nữa là không lắng nghe, không tôn trọng ý kiến của người bạn của mình. Nhiều khi người nghe nói rất là chính xác, mình cứ chấp cái ý của mình, không cần nghe bác hết, chỉ ý mình là đúng thôi, thì đó là nguyên nhân đưa đến bất hòa. Hoặc nguyên nhân khác nữa là tình cảm lạ xâm nhập. Chuyện này trong thời đại ngày nay bị rất là nhiều, do cái những phim ảnh Tây phương tràn ngập nên người ta dễ dàng hơn. Và đây là cái văn hóa Đông giúp cho ta giữ được cái này, hoặc là giới luật của nhà Phật giúp ta giữ được cái này. Mà ta phải tự chiến đấu với chính mình, bị ai cũng bị nhiều cái nhân viên đang xen. Một nguyên nhân bất hòa nữa là dạy và nuôi con khác nhau, cái quan điểm khác nhau cũng sinh ra bất hòa. Người muốn dạy như kiểu Tây, người muốn dạy như kiểu ta, bất hòa gì. Nhưng mà ta đúng hơn Tây. Hỏi nếu mà ai đem hỏi thầy, thưa thầy bây giờ con muốn dạy con theo Tây, vợ con muốn dạy theo ta, ý thầy sao? Thầy nói ta, không có Tây gì hết trơn. Hoặc là những bất đồng về tín ngưỡng, triết học và chính trị. Cái người vợ thì nói trời mấy cái nước Tây Mỹ hay quá, phải mình theo họ. Không biết ông chồng ông nói nghèo gì nghèo, Việt Nam là Việt Nam, cái ao rau muống là ao rau muống, lũy tre xanh là lũy tre xanh, con trâu gặm nhấm trên cánh đồng thơ thẩn buổi chiều tà, có đứa bé ngồi trên lưng trâu thổi sáo, vẫn là hình ảnh của Việt Nam, mái nhà tranh vẫn là đẹp, tôi không cần building, không cần xe hơi, tôi thấy vậy mà hạnh phúc. Mà mục tiêu sống con người là hạnh phúc chứ không phải là giàu sang, thì cái giàu sang là đau khổ. Nên nghèo gì nghèo, đơn giản đi thôi, tôi vẫn yêu Việt Nam thôi. Mà bên kia không, tôi không hóa yêu xe hơi nhà lầu ở Tây. Hai quan điểm khác nhau thì dĩ nhiên là bất hòa. Đời sống khó khăn như ta nói cũng là nguyên nhân bất hòa. Nếu lỡ mà nghèo quá thì ta phải biết nó dễ đánh vỡ hạnh phúc gia đình, nên phải gắng chịu đựng dữ lắm. Rồi cái hưởng thụ ích kỷ, bê tha nhậu nhạc bạn bè bồ bịch thì dĩ nhiên là phá luôn. Đó là thứ nhất, mà còn nhiều nguyên nhân nữa. Đại khái là thì nguyên nhân đưa đến bất hòa là thứ nhất. Cái thứ hai để giải quyết bất hòa là bình tĩnh tìm lỗi của mình trước, coi lỗi mình nằm chỗ nào. Có phải mình quá cố chấp ý mình hay không, mình khăng khăng không cần lắng nghe hay không, hoặc là mình dễ nổi nóng, hay mình ít độ lượng, mình chỉ trích gây gắt, hay mình tại mình lạc lòng, hay tại mình đã không chia sẻ Phật pháp sớm hơn, hay từ ngày đầu mới yêu nhau mình là người biết đạo Phật mà mình không đã đưa người kia lên chùa quy y nghe pháp, bây giờ người kia khó dạy khó bảo vân. Đó. Tìm nguyên nhân của mình trước. Cái thứ hai, cái thứ ba là bây giờ mình lễ Phật sám hối trước, là phần mình cái đã, phần mình phải lễ Phật sám hối trước chứ không kết tội người kia. Vì cái dĩ nhiên chắc cũng có lỗi, nhưng mà phần lỗi mình sám hối cái đã. Còn người kia họ chưa biết lỗi đâu, họ đang như là chằn trên gấu ngựa, họ không biết lỗi đâu, đang trong cơn dữ dằn mà gây gỗ mà đâu có biết lỗi, cứ tưởng mình là đúng. Phần mình cứ lễ Phật sám hối. Rồi cái thứ tư, rồi sau đó mình mới biết là bây giờ phần mình phải sửa chỗ này, còn cái người kia có cái lỗi đó mình sẽ góp ý chỗ đó, như vậy nó công bằng. Cái không giống như là khi mình chưa lễ Phật sám hối, mình thấy người kia có lỗi mình không có lỗi, Bây giờ mình lễ Phật rồi, bình tĩnh, mình biết đây là phần mình phải sửa, còn người kia phải sửa số kia, mình phải góp ý nhẹ nhàng. Đó là cái giải pháp thứ tư. Giải pháp thứ năm là sống như bạn. Sống như bạn nghĩa là có những mâu thuẫn gay gắt quá cũng khó có hàn gắn được, mà ta không muốn phá vỡ cấu trúc gia đình để cho có con cái bơ vơ, thì thương lượng với nhau phải sống như người bạn tốt. Không là vợ chồng nữa thì cứ thôi sống chung gia đình như người bạn tốt cũng được, tôn trọng nhau thôi, không đi sâu vào cuộc đời nhau nữa. Như vậy biết thầy nói như vậy có bị lý tưởng không ta? Thầy ngồi cho lúc mà soạn bài thầy suy nghĩ vậy đó, mà không biết là không biết trong thực tế có vậy được không, không biết. Nhiều khi ngồi soạn bài mình mơ mộng lý tưởng á, không biết có đúng, ngoài đời không biết có đúng vậy không. Cái gọi là không sống được với nhau mà thôi, không làm vợ chồng nữa thì sống với nhau như bạn, không biết có được nữa. Nên mình hiểu đạo rồi, mình biết là chuyện tình cảm là vô thường, cho nên không có cố chấp, không có ôm giữ nặng lòng, mà tùy duyên nhẹ nhàng thôi. Mình biết diễn vô thường, nay thương mai ghét là chuyện bình thường, phải hiểu đó là bình thường là hết buồn liền. Chứ còn mà mình không hiểu nó là bình thường, mình nói trời ơi, sao ngày xưa anh hứa anh yêu tôi cả cuộc đời, bây giờ bữa nay anh không thương tôi nữa, cứ đau khổ. Là vì mình không biết, không biết cái chuyện mà thay đổi vô thường là một chuyện tự nhiên của trời đất. Nên người Phật tử thì chỉ thấy cái người đó thương mình bữa nay hết thương, cười thôi. Phật nói rồi, tất cả đều vô thường, mà chính họ mà không ràng buộc mình nữa, mình lại dễ tu, nên không buồn. Còn đa phần mà ta không hiểu cái đạo chỗ này, ta không hiểu cái lý vô thường này, ta sẽ buồn khi thấy người kia thì bớt thương mình, bớt chăm sóc, vân vân này kia nọ. Đây có ai buồn vậy không? Giơ tay lên. Đâu dám giơ. Đâu dám giơ. Buồn thấy mồ, đâu dám giơ tay. Nên phải hiểu nó là vô thường nha. Mà thấy người kia bớt thương mình lại mừng, thôi vậy mình dễ tu, mình dễ đi chùa, dễ ngồi thiền, không ai quấy rối, tốt. Nên lúc mà tình cảm ái luyến đã nhẹ rồi thì cứ xem nhau như bạn thì là hạnh phúc. Còn cứ bắt người kia phải thương như ngày đầu mới gặp thì sẽ trở thành kẻ thù liền. Phải nhớ như vậy, phía sau của tình cảm là sự thù hận. Nhớ như vậy. Thì nói cái câu thế này, thì nói lại. Phía sau của tình yêu thương ẩn chứa nguy cơ của sự thù hận. Cần nói lại mà, thì nói lại lần nữa. Phía sau của tình yêu thương luôn luôn ẩn chứa nguy cơ của sự thù hận. Cái bài này, cái bài mà những điều ở phía sau này thầy chưa giảng, lúc nào đó thầy sẽ giảng cái bài này, có thể hoặc là trung thu hoặc là sau đó thầy sẽ giảng cái đề tài có cái tựa là những điều ở phía sau. Trong cái bài mà những điều ở phía sau, thầy cũng sẽ phân tích tại sao phía sau của tình yêu thương luôn luôn ẩn chứa nguy cơ của sự thù hận. Thì sau này chúng ta sẽ nói như vậy. Nhưng mà người Phật tử ta biết đạo nên ta thấy chuyện nó bình thường. Cuộc đời là thế, nay thế này, mai có thể thế khác. Nên vì vậy mình sống bình thản được. Giống như một thiền sư nói mình đó, lúc sâu thì ta rén áo, cạn thì ta nhón gót. Nghĩa là sao? Tức là đi qua cái dòng nước vậy, nước nó sâu quá, cái xăng quần lên tới gần ở trên bụng để lội qua cái dòng nước sâu. Mà nếu cái chỗ nó nước nó không sâu lắm, ta chỉ nhón gót là ta đi được. Chứ ta không muốn là nước phải luôn luôn cạn như thế để cho ta chỉ nhón gót là đi qua. Nước không được sâu, được không? Không. Nước khi sâu khi cạn. Đời có lúc vui lúc buồn, lúc thăng lúc trầm. Thì vui ta sẽ sống như thế, buồn ta sẽ sống như thế, lúc thuận ta sẽ sống như thế, lúc nghịch ta sẽ sống như thế. Lúc người đó thương ta thì ta sẽ nói chuyện Phật pháp với người đó, lúc người đó ghét ta, ta sẽ coi như người bạn mà thôi. Nên là sao cũng sống được hết, vì biết đời vô thường. Nên sông lúc sâu ta săn quần cao lên đi qua, lúc chỗ nước cạn ta nhón gót đi qua, rồi cứ đi qua, cuộc đời rồi cũng sẽ đi qua. Trong cái tình cảm, tình yêu con người nó có cái trường hợp cá biệt là những đồng tính luyến ái. Đồng tính luyến ái tức là thay vì theo cái tự nhiên người nam thương người nữ thương người nam, bây giờ thì trở nên ta thương cái người đồng giới tính của mình là nam thương nam mà nữ thương nữ. Đây có ai đồng tính không ạ? Giơ tay lên thì coi. Rồi có nhiều người nó hỏi, thưa thầy, sao giờ thời đại giờ ta đồng tính nhiều quá, đi đâu cũng đụng người đồng tính. Thầy nói sẽ còn nhiều hơn nữa con à. Còn nhiều hơn nữa. Tại sao? Bởi vì nó có nguyên nhân. ta biết cái nguyên nhân đó nên ta sẽ biết là tình trạng đồng tính sẽ tăng lên nhiều nữa. Nguyên nhân ở đâu? Bình thường cái não của bụng người ta đó, nếu mà người không định á, thì ta chỉ yêu cái người khác giới tính, nam yêu nữ, nữ yêu nam. Nhưng mà khi cái phần não ta nó bị vỡ cái giới hạn đó, thì bắt đầu ta bị định. Và định ở đầu ta yêu được cái người đồng giới tính với mình. Mà nếu nó định hơn nữa thì bắt đầu nó yêu được cái trẻ con. Là định mà ta hay nói là xâm hại tình dục trẻ em. Tức là trẻ em không bao giờ là một đối tượng để người ta ham thích tình dục. Mà khi nhìn đứa trẻ em mà ham thích tình dục, bắt đầu cái não ta hư. Não ta hư. Tại sao não hư? Lát nói nữa. Rồi tình trạng như loạn luân. Ví dụ trong thiên nhiên á, cái người trong gia đình mà đồng huyết thống với nhau á, thì tự nhiên nó có cái điện sinh học nó khởi lên, nó ngăn ra, không bao giờ cho có thể là xâm hại tình dục với nhau được. Nhưng mà khi bộ não nó hư rồi, cái giới hạn nó không ngăn cản được, người ta có thể loạn luân luôn. Rồi hay trường hợp như là bệnh hoạn như là cưỡng hiếp như vậy. Thường thường á, để trước khi mà đi đến thì tình dục người ta phải yêu thương nhau, phải đồng ý với nhau. Còn bất chấp người ta đồng ý hay không, dùng bạo lực để cưỡng hiếp người ta, thì cái đó, cái ham muốn đó nó vượt qua giới hạn, thì cái não bộ nó hư. Nó tại sao nó hư? Tại sao nó hư mà đưa đến những cái bệnh lý về tình dục như là đồng tính luyến ái, xâm hại tình dục trẻ em, loạn luân, rồi cưỡng dâm, rồi cái gì nữa ta? Đại khái như đó. Như đó là bệnh. Mà lý do tại sao? Lý do tại sao? Lý do thế này là người ta sống dễ dãi, bừa bãi, bạn tình nhiều quá, và cùng một lúc nhiều bạn tình và bừa bãi quá, thì mới ban đầu cũng chỉ là người khác giới thôi bình thường, nhưng mà người đó bừa bãi quá, bừa bãi quá tràn ngập, bắt đầu bộ não hư. Não hư rồi thì bắt đầu sinh bệnh, thường là đồng tính trước. Nên ta thấy do ta ảnh hưởng cái phim ảnh của Tây Phương, lối sống của Tây Phương bừa bãi, nên bắt đầu người ta không còn giữ gìn nữa. Cái giới hạn của tình cảm nó bị phá vỡ. Một thời gian cái giới hạn trong não ta nó phá vỡ luôn, hư cái ranh giới luôn, bắt đầu ta bệnh luôn. Bệnh luôn tự nhiên. Có một lần bị, có một lần nữa thì gặp cái điện thoại của cái người nam gọi đến, nói thưa thầy, con là một người bình thường khỏe mạnh, con có vợ có con và cũng có bồ. Thì nhiều người say mê con vì con giỏi, đẹp trai, giàu có, và con cũng không nỡ từ chối họ. Nhưng vừa rồi bỗng nhiên con cảm thấy bắt đầu con thích người nam. Con thích, con nhìn vào cái chỗ kín của người nam, và con biết ngay con bắt đầu bị bệnh đồng tính, mà con không hiểu lý do tại sao. Con hiểu lý do tại sao con cưỡng lại. Bởi vì nếu mà để cho người khác biết mình bị bệnh đồng tính thì không làm ăn được nữa. Người ta gặp mình đâu, người ta trốn đó, là làm sao mà đi giao dịch đối tác. Cứ phải rất kiềm chế mà nó cứ ham thích. Thế thì mới trả lời, nguyên nhân nằm ở chỗ là mình đã không từ chối cái tình cảm người khác. Khi người ta thương mình đáp lại, người ta thương mình đáp lại, mình không từ chối. Đó là nguyên nhân của bệnh đồng tính. Nó bây giờ chữa làm sao thầy? Thứ nhất, từ chối hết, tránh hết tất cả những cái mối quan hệ đó. Cái thứ hai, lễ Phật sám hối vì cái lỗi của thời gian qua. Cái thứ ba, tập khí công nguyên pháp để phục hồi bộ não lại. Khí công nguyên pháp là gì? Đúng là thuộc dầu mà hôm qua nay với thầy đã tập cho chúng ta. Cái đó chữa bộ não này rất là hay. Rồi cái người đó gọi xong, cái vài bữa sau cái người vợ của người đó gọi tới luôn. Người vợ gọi đó cũng nói cái bệnh của chồng mình như vậy. Mà đây rất là hay, đây rất là hay là khi ông chồng ổn định, ổng tâm sự với vợ liền, và ổng nhờ vợ đỡ đần hỗ trợ để ổng vượt qua cái bệnh này. Chứ ông không có phải giấu vợ mà rồi đi tràn lan. Chứ có nhiều người ấy, đang sống đời sống vợ chồng bình thường, bỗng nhiên phát bệnh rồi lén vợ là đi kiếm trai. Có nhiều rồi gia đình dĩ nhiên là hư luôn. Riêng ông này rất là hay, cũng còn cái thiện căn tu hành gì đó. Nên khi phát bệnh lên là lại, thứ nhất là tâm sự với vợ, thứ hai là gọi điện cho thầy để hỏi. Tại ông chưa nghe băng của thầy, nhưng vợ nghe rất nhiều. Và vợ nói là có thầy chân quan, chuyện gì cũng biết, anh hỏi thử anh khổ gì. Cứ ai đồn thì thôi. Không biết ai đồn thì mới nói là ông thầy chân quan chuyện gì cũng biết, không biết sao được. Và ông gọi thầy cho thầy giới à, hỏi chuyện tào lao được không. Nhưng mà thầy cũng kiên nhẫn, kiên nhẫn mình lấy nhân quả ra giải thích. Rồi cái rồi hôm sau bà vợ gọi đến cũng nói như vậy, rồi thì cũng khuyên lại. Thì nói thưa thầy, ảnh không ngồi thiền được, tâm ảnh loạn. Thì nói trời, thầy có kêu ngồi thiền đâu, người mà đã tới định đồng tính rồi là không thể ngồi thiền được nữa, vì tâm rất loạn, bộ não hư rồi. Xin thầy đâu kêu ngồi thiền đâu, tự nhiên bắt ông ngồi thiền, sợ thấy mộ, tâm loạn. Cho nên thầy kêu mấy điều, thứ nhất chấm dứt hết mọi cái quan hệ bừa bãi, tuyệt đối chấm dứt. Thứ hai lễ Phật sám hối, thứ ba tập thuộc dâu khí công. Chứ ai kêu ông ngồi thiền, ông mà giờ này mà ngồi gì nữa, mà ngồi đó mà thiền như vậy à? Cái bệnh đó rồi, não hư rồi, ông ngồi thiền. Dạ. Cái hôm sau mấy đầu cả tháng sau ông ngồi lại, mà lần này thì nghe cái giọng nói, cái giọng tốt lên hẳn á, vui vẻ nó mừng, nó dạ con rất là cố gắng. À, nghe lời thầy dạy con lễ Phật sám hối rồi sống lành mạnh rồi tập này, thì bảo thấy bắt đầu nó bớt dần, mặc dù con cũng dùng thuốc tây. Nói đừng dùng thuốc tây vô ích, thuốc tây nó những cái thuốc hướng thần, sau này nó hư thần kinh luôn. Cứ tập đúng như thầy nói, lễ Phật sám hối là 3 năm mới hết định. Thầy ra dấu hiệu 3 năm chứ không phải một vài tháng, cứ kiên nhẫn mà tu như vậy đó là mình. Còn những người mà không biết rồi chạy theo luôn, tức là người không có căn lành. Người này ông này cũng có căn lành nên ông đã dừng lại, đã hỏi han hướng về Phật pháp này, rất là cũng là rất là có căn lành. Bây giờ thì nói qua cái gia đình Phật pháp một chút. Nhìn trên ý nghĩa của xã hội thì gia đình là một đơn vị căn bản của xã hội, phải không? Là xã hội ta là tập hợp của từng gia đình, từng gia đình có từng gia đình rồi ta mới có một cái xã hội như vậy, tương quan nề nếp chặt chẽ, hỗ trợ vận hành. Thì nếu không có gia đình mà chỉ có từng con người sống thì tự nhiên loạn lên hết liền, đi rất là lạ nha. Ta cứ tưởng là ta không cần gia đình, mọi người cứ sống tập thể trong trại thì xã hội biến mất liền, rất là lạ. Xã hội là dựa trên nền tảng của gia đình, chính cái gia đình tự quản sẽ xây dựng thành xã hội. Cho nên gia đình là đơn vị căn bản của xã hội. Còn nếu nhìn trên ý nghĩa mà tu hành thì gia đình lại là một sự ràng buộc. Khi người ta muốn tu thì gia đình lại là sự ràng buộc. Vì sao? Vì gia đình buộc ta phải có trách nhiệm. Ví dụ như ta có lập gia đình rồi thì ta phải nuôi vợ nuôi con, không thể bỏ mặc vợ con được mà đi tu được. Cái người mà chỉ vợ con chưa thể tự sống được mà mình bỏ mặc mình đi tu thì tu không đắc đạo và kiếp sau sẽ cực kỳ khốn khổ. Vì cái việc tu hành của mình làm cho một gia đình khốn khổ. Chỉ trường hợp mà gia đình có đủ ăn đủ mặc, mình ra đi được sự đồng thuận thì tu mới có thể đắc đạo được, không phải là dễ. Trường hợp như Phật Thích Ca là ta thấy rất rõ, ngài ra đi nhưng bởi vì là hoàng cung nên vợ con ngài có bị đói thiếu không? Không bị đói thiếu. Và Gia Du Đà La cũng là một người phụ nữ tuyệt vời, hiểu được tâm nguyện của chồng, tuy rất thương chồng nhưng mà hiểu được cái lý tưởng vĩ đại cháy bỏng trong trái tim của chồng mình. Cho nên tuy buồn nhưng mà thủ phận thủ tiết thờ chồng, lúc nào cũng cầu nguyện cho chồng mình thành tựu được cái ước mơ, mình ở nhà sống đoan chính. Đó là người vợ cũng có một không hai, nên cái nhân duyên nó thuận thì mới thành tựu được, chứ không phải là dễ. Còn trên ý nghĩa sinh học thì gia đình là sự nối tiếp nòi giống. Nếu mà không có gia đình thì người ta nghĩ rằng loài người sẽ tuyệt chủng, người ta lo sợ nên cứ phải có gia đình, nên ta nói như vậy. Và trên ý nghĩa xã hội, gia đình là đơn vị căn bản. Trên ý nghĩa tu hành, gia đình là sự ràng buộc. Trên ý nghĩa sinh học, gia đình là sự nối tiếp nòi giống. Nhưng bây giờ trên quan điểm Phật pháp lớn hơn thì ta hãy nhìn gia đình mà ta đã trót lỡ tạo nên bằng cái nhìn tích cực hơn, không coi là sự ràng buộc nữa, mà bây giờ ta nhìn cái tích cực hơn là thế này. Thì gia đình là nơi mà ta thực hành tu tập từ bi vị tha trước nhất. Nếu với gia đình mình mà mình không thương được, không từ bi, không có trách nhiệm với gia đình mình được thì làm sao mình nói tôi thương yêu tất cả chúng sinh. Ví dụ trong buổi kinh mình tụng với Phật là nguyện lòng thương yêu chúng sinh, nhưng mà ngay gia đình mình chưa thương yêu được thì câu nói kia chỉ là câu nói dối. Cho nên gia đình là nơi ta tu tập cái hạnh từ bi vị tha trước. Gia đình là nơi ta thực hành truyền bá chánh pháp trước nhất. Ngay hễ ta biết đạo rồi thì gia đình ta là nơi ta thử nghiệm ta truyền đạo trước, rồi sau đó ta truyền tiếp cho bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp, họ hàng vân vân khắp nơi. Nhưng mà gia đình mình truyền trước, nơi thực hành cái đạo lý trước. Rồi gia đình là nơi mà ta xây dựng thành một pháo đài bảo vệ quê hương và đạo pháp trước nhất. giờ mình chưa thể làm cái gì lớn lao, nhưng mà ngay nơi gia đình mình thì những người trong gia đình phải là những người yêu nước, những người yêu đạo, những người sẵn sàng làm tất cả mọi điều để bảo vệ đất nước này, để bảo vệ đạo pháp này. Cái ý nghĩa này rất là tích cực, rất là lớn lao. Nên là đã ở trong cái gia đình của ta thì ai cũng phải yêu nước nồng nàn và yêu đạo tha thiết, phải làm cho bằng được điều đó. Và như vậy cái ý nghĩa cuối cùng đó mới là ý nghĩa lớn lao, đẹp đẽ. Gia đình ta sẽ là một pháo đài để bảo vệ quê hương và bảo vệ đạo pháp. Cho nên trước hết thì đó là nơi mà cha mẹ và con cái nhắc nhau về lịch sử đất nước, để hun đúc cho nhau cái lòng yêu nước. Những lúc ngồi nói chuyện với nhau, những lúc đi dạo đi chơi bên nhau, trong những chuyến xe đi xa hay trong những bữa cơm đầm ấm, người cha người mẹ kể cho con mình nghe mẫu chuyện lịch sử. Vào thời đó, khi đất nước ta chìm trong đô hộ, là dân ta lúc nào cũng âm ỉ, tinh thần độc lập quật cường. Bởi vì chỉ có người Việt mới thương yêu người Việt. Khi người Việt cai trị người Việt thì sẽ thương yêu cái người dân của mình. Còn người ngoại xâm họ cai trị đất nước mình, họ hà khắc, họ đầy ải dân tộc ta, họ dìm ta trong biển máu, biển xương. Họ bắt dân ta như nô lệ để đi tìm cái tài sản dưới biển sâu trong rừng vắng cho họ. Nên là tới lúc ta phải dành quật cường và kể chuyện có bằng chứng, bằng chắc. Nhưng cái việc mà cái âm mưu của chồng mình, âm mưu mà giành độc lập của chồng mình là Đặng Thi Sách đã bị phát hiện và bị giết chết, thì thấy không còn thể chần chờ được nữa, hai bà đã đứng lên khởi nghĩa, lôi kéo quần hùng, nhiều người nữ tướng, nam tướng theo hai bà đánh đông giặc Tây, đẩy lui cái giặc xâm lược vượt ra khỏi bờ cõi. Mà theo số truyền thuyết là không phải là ta đẩy ra khỏi cái ranh giới Lạng Sơn đâu, mà ta đẩy luôn gần tới hồ Động Đình luôn, ta quét sạch là Giang Sơn ta bừng sáng lên, ta lấy lại một cái non sông lớn bằng phân nửa đất nước Trung Hoa luôn vào trong cái thời đó. Đó là cái truyền thuyết để lại như vậy. Và ngày hôm nay vậy là xương máu cha ông đã đổ để cho ta hòa bình thống nhất độc lập bình yên như ngày nay, thì ta phải có cái bổn phận giữ gìn đất nước thân yêu này, vân vân. Nghĩa là trong mỗi bữa cơm, một lúc đi xa để cha mẹ nói nhau một đoạn lịch sử để dạy nhau cái tình yêu nước, rồi nhắc nhau cái tình yêu đạo. Là nếu không có đạo lý, nếu không có đạo lý thì con người đã sống với nhau như là con sói với con sói. Sói với sói có cái đặc điểm gì mà ta gọi là ác? Sói và sói nó có đặc điểm như thế này. Ở các loài khác, ví dụ các loài ăn thịt khác, nhưng mà nó không bao giờ ăn thịt đồng loại. Chỉ riêng sói có cái đặc điểm là ăn luôn thịt đồng loại luôn. Khi nó còn sống thì nó bảo vệ như lẫn tự mình, cho nên không ăn thịt được. Nhưng hễ có một con bị thương, không còn đủ sức chống cự nữa, là những con kia quay lại ăn thịt con đó liền. Trên sói là biểu tượng của sự ác độc ghê gớm nhất, bởi vì dám ăn thịt của đồng loại. Nhưng còn hơn là cọp sư tử, cọp sư tử không ăn thịt đồng loại. Thì đó là nếu không có Phật pháp, con người sẽ sâu xé là giết hại nhau, mưu hại nhau, giành lợi cho mình không tưởng tượng được. Nên Phật pháp đã cho ta đạo đức, cho ta ánh sáng, cho ta tình thương, cho ta lẽ phải, để ta sống với nhau tốt, ta đem được hạnh phúc và niềm vui cho nhau. Và gia đình mỗi ngày cha mẹ con cái rủ nhau lễ Phật, tụng một đoạn kinh ngắn, ngồi bao nhiêu giờ phút thiền để mà sưởi ấm tâm hồn với nhau bằng Phật pháp. Và bất cứ có cái điều gì mà ai xâm hại tới Phật pháp, làm cái điều gì bất lợi cho Phật pháp, thì cả gia đình ta quyết một lòng bảo vệ. Gia đình ta này, đó là nơi có nề nếp, có kỷ luật, có tôn ti, có trật tự. Người cha mẹ thương yêu con cái vâng lời cha mẹ, đó, đâu đó sống thuận hòa, nó tạo thành một cái nề nếp như là cái lý tưởng nho giáo lễ nghĩa mà Á Đông đã để lại cho ta. Chứ không có cái mà con cái mà hỗn láo với cha mẹ, hoặc là cha mẹ vô trách nhiệm với con cái, không có chuyện đó. Nó không có kiểu mà nhân quyền dân chủ giữa Tây Phương. Ở đây ta có cái lễ nghĩa cha mẹ trách nhiệm với con cái vâng lời cha mẹ theo cái nền nếp của Á Đông. Và ta bảo vệ cái lễ nghĩa của Á Đông này, không cho có lối sống bừa bãi của Tây Phương xâm nhập vào. Và gia đình ta phải là cái pháo đài bảo vệ cái đạo đức của Á Đông như thế. Nên ngoài giờ làm việc với công sở, ngoài lúc học ở trường, ta phải dành thời gian để quây quần bên nhau trong cái tình yêu thương đầm ấm hạnh phúc, mà nói những chuyện đạo lý, kể chuyện về các danh nhân, bàn bạc về những điều từ thiện phải làm, vân vân. Nên xây dựng cái gia đình càng lúc càng thành một cái tổ ấm thiêng liêng, tuyệt vời, thánh thiện, hạnh phúc như vậy. Nên mỗi thành viên trong gia đình dần dần đủ bản lĩnh để truyền bá giáo lý trong mối quan hệ của mình. Thế mà còn nhỏ thì truyền đạo Phật trong bạn bè của mình, lớn thì mình truyền đạo Phật trong cái đồng nghiệp của mình. Ai cũng trở thành một người chiến sĩ mà truyền bá được giáo lý. Và gia đình cũng vậy, cũng là nơi mà ta phát hiện những mầm mống tội phạm xã hội, hoặc là để ta trực tiếp khuyên bảo những người đó để bảo vệ xóm làng, hoặc là ta báo chính quyền. Chứ không bao giờ ta thụ động, cái là cái gia đình ta là pháo đài để bảo vệ quê hương, bảo vệ xã hội. Nên bất cứ phát hiện điều sai lầm nào thì ta tìm cách đấu tranh, chứ không để cho cái điều sai lầm đó tồn tại phát triển. Thế tại sao có những băng đảng, những tổ chức tội phạm nó lớn mạnh? Tại vì ngay đầu lúc mà nó làm bậy không ai dám nói nó, cái nó phát triển thế lực từ từ thành những băng đảng lớn, những tổ chức lớn chi phối hết cả chính quyền luôn. Lý do là như vậy. Còn nếu ngay ngày đầu nó vừa mới làm bậy có người lại tố cáo liền thì nó tắt từ trong trứng nước. Nên gia đình ta phải vậy, phải là pháo đài bảo vệ quê hương, bảo vệ xã hội. Vừa phát hiện cái mầm mống tội phạm là dập liền, báo liền. Như vậy đất nước sẽ bình yên à, như vậy. Rồi vậy, từ cái gia đình của ta tốt đẹp như vậy, đầy Phật pháp như vậy, ta tạo thành cái môi trường, một cộng đồng tốt xung quanh cái khu xóm của mình. Cái nhà mình đã tốt như thế, biết Phật pháp như thế, thì lần lượt mình gieo rắc cái điều tốt đó vào trong các gia đình còn lại của xóm làng, để cho cả cái xóm cũng phải tốt như thế, tạo thành cái môi trường tốt cho trẻ em trong xóm lớn lên trong cái cộng đồng đẹp đẽ, thánh thiện như vậy, thì nhiều đứa trẻ nó sẽ được nên người. Còn nếu mình ta tốt mà trong xóm vẫn hư trên, con nít trong đó nó lớn lên nó cũng bị ảnh hưởng, rồi con ta cũng bị ảnh hưởng một phần. Còn nếu gia đình mình tốt rồi, làm cho nhiều gia đình trong xóm cũng tốt lại như vậy, thì cả con ta và những con của hàng xóm lớn trên trong cộng đồng đó thật là tốt đẹp. Rồi gia đình ta cũng vậy, phải siêng năng đi viếng chùa, lễ Phật, thăm tăng ni, học hỏi đạo lý, tập tu hành, tập hộ đạo. Còn nếu trong gia đình của ta mà ai người có duyên xuất gia được thì làm cái phúc đức rất là lớn. Ta mộ đạo rồi, trong nhà bỗng nhiên có một người phát tâm xuất gia, hoặc vợ, hoặc chồng, hoặc con mà phát tâm xuất gia được, thì phải hiểu đó là một cái phúc đức lớn cho gia đình. Và nên khuyến khích, nên bảo hộ, ủng hộ để cho người đó được xuất gia luôn. Còn những ai mà có lý tưởng làm việc lớn thì đây là lời khuyên thành thật, đừng dính líu vào tình cảm hôn nhân. Nhớ như vậy, khi một người có lý tưởng làm cái điều gì lớn cho quốc gia, cho nhân loại, điều tốt hơn hết, đừng dính líu vào tình cảm gia đình. Tình cảm gia đình luôn luôn là sự ràng buộc. Đây là nói thật. Nếu lỡ có gia đình rồi thì thôi đành chịu, phải ráng mà cải hóa. Còn nếu chưa có gia đình mà ta muốn làm những chuyện lớn cho đất nước này, cho xã hội này, thì nên ở vậy. Rồi ai muốn xuất gia thì phải tập vượt qua ái luyến. Muốn tập vượt qua ái luyến thì ta phải đối diện với nhiều đối tượng mà ta cho là đẹp, là có nhiều ưu điểm, mà ta chiêm nghiệm sâu xa cho đến khi nào lòng ta vững vàng hết sao động. Mà nhiều người ta đều như vậy được, bắt đầu xuất gia được. Nhưng mà chưa yên, suốt cuộc đời cũng phải tiếp tục chiến đấu như vậy. Thì nhân cái lễ Vu Lan này, ta có 3 bài nói chuyện để tập trung vào cái đề tài là tình yêu, hôn nhân, gia đình. Thì khi nói như vậy là thầy mong rằng tất cả các Phật tử hiểu rõ bản chất tình yêu, hôn nhân, gia đình, để hoặc là ta tránh, để ta hướng về sự từ bi cao cả như Phật dạy, hoặc là ta đã lỡ có một cái mối quan hệ hôn nhân, gia đình rồi thì ta ráng xây dựng, ta thăng hoa để trở thành một cái gì tốt đẹp, cao cả hơn, chứ không nên vướng lại vào trong cái tình cảm thấp hèn. Và ta cũng biết đã lỡ tạo ra gia đình rồi thì thôi, lợi dụng cái đó xây dựng gia đình mình thành một pháo đài của một cái tổ ấm của Phật pháp. Biết làm như vậy nên chuyển cái dở thành ra cái hay. Và nếu ai mà nghe bài này mà cảm thấy là mình có thể sống một đời sống không bị ràng buộc bởi tình yêu, bởi hôn nhân, bởi gia đình, để có thể dâng trọn trái tim mình cho tất cả chúng sinh được, thì là một điều rất là vô cùng đáng quý. Mà ai có thể mà từ bỏ cái gia đình của mình để bước vào đạo xuất gia thành một người tu sĩ hẳn luôn, thì là cực kỳ cực kỳ đáng tán thán ca ngợi. Ta luôn luôn cần những người tu sĩ tốt để chung tay góp sức mà xây dựng cái nền Phật pháp cho nhân loại. Thôi thì bài nói chuyện tạm thời đã xong. Thì trước hết chúng tôi xin kính chúc cho quý thầy quý cô đã nghĩ đến chùa Phật Quang mà về đây dự lễ Vu Lan này, làm cho cái chùa Phật Quang của chúng tôi thêm phần ấm cúng. Chứ trước giờ không có quý thầy quý cô cũng lạnh lẽo lắm. Xin thỉnh quý thầy quý cô lát dự cái bữa cơm đạm bạc cho chúng tôi cũng được cúng dường chút xíu. Rồi thầy cũng cảm ơn tất cả quý Phật tử đã chịu sương chịu gió đường xa về đây, ăn ở bụi đời, ăn cơm hộp, ngủ thì ở với sương với mây, nằm mền không đủ ấm. Thì đã về đây vậy, làm cho buổi lễ long trọng trang nghiêm, làm cho thầy thấy cũng bớt buồn sau có nhiều cái sự kiện, nhiều cái biến cố trong cuộc đời của thầy, trong đạo, trong chùa. Thì lúc nào thầy cũng hay gặp những điều rắc rối, phức tạp. Cuộc đời thì không biết sao, nó không may mắn lắm. Dòng cái mặt thầy ốm ốm xấu xấu là mình thấy được cái tướng. Cuộc đời thì không may mắn, lúc nào cũng hay có chuyện này chuyện kia xảy ra. Thì khi làm cho thầy cũng mệt, phải đối phó rất là nhiều. Nên Phật tử về đây cũng là một niềm an ủi đối với thầy. Thầy rất là biết ơn cái tấm lòng của quý Phật tử. Thầy bù lại, thầy cũng chú nguyện vào trong những cái cành hoa hồng này rồi đã dâng lên Phật và cầu thần lực của Phật ngự trị nơi từng cái đóa hoa hồng ở trên bàn thờ này. Một lát nữa mỗi người leo lên thì ta sẽ được nhớ Phật và hưởng được cái thần lực của Phật, cuộc đời ta sẽ bình an may mắn hơn, được nhiều điều thuận lợi phát triển hơn. Và cái đáp của nó là một năm tới Vu Lan sang năm nó hết hạn, hết linh, phải có cái hoa mới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.